Nhân tộc tổ tinh, Khương Tiểu Phàm cất bước ở Hoang Sơn lão lâm, đột nhiên dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn về mịt mờ thương khung. Trong mắt của hắn thâm thúy vô song, phảng phất có hai mảnh vũ trụ dựng dục ở trong hai mắt, làm cho người ta không tự chủ được luôn xuống. Ta cũng nhớ các ngươi. Hắn nhẹ giọng nói. Cả đời này, rất ngắn tạm, nhưng là cả đời này, có hắn nhiều nhất bận lòng. Xoẹt. Hắn xé ra hư không, bước vào của mình vũ trụ đại trong thiên địa. Hơn 8.000 năm đi qua, hắn đã đến gần vô hạn thiên tri cảnh giới, nhưng lại vô số lần đột phá thất bại. Đến hiện giờ, đã qua 8.500 năm, để lại cho thời gian của hắn chỉ có cuối cùng 1.500 năm. Giờ phút này, hắn tới nơi này phương vũ trụ, nhìn ngay chính giữa 6 viên tinh thần, trong mắt tinh mang lóe lên. Một lần cuối cùng, hắn nói nhỏ nói. Hắn đi qua vô tận sơn thủy, trải qua người bình thường sinh hoạt, dậy sớm, ngủ sớm, trồng trọt, nấu cơm, tâm một trong đạo đã siêu việt hắn vì thiên thời điểm. Hắn tu bản thân, đi tới tu đạo đường cuối cùng, hắn cảm ngộ đại đạo, cũng đi tới tu đạo đường cuối cùng, hai loại bất đồng tu hành phương thức, hắn hoàn toàn dung luyện làm một thể. Hiện giờ, hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Một lần cuối cùng xung phong. Đến đây đi. Trong mắt của hắn trung đột nhiên bắn ra vô tận thần quang. Hắn mở rộng ra hai cánh tay, tấm vũ trụ này nhất thời sáng lên, vô tận tinh khiết thần quang từng sợi vọt tới, giống như hãn hải bình thường đưa hắn bao phủ, đưa hắn bao trùm, đưa hắn bao vây túi. Thân ở trong đó, hắn cảm giác cả người nói không ra lời thoải mái, cường đại như hắn thiên thân thể cũng đều phảng phất bắt đầu một lần rèn luyện cải tạo. Ông, thần quang tinh khiết kinh người, không chứa chút nào tạp chất, thậm chí so sánh với tổ mạch lực càng tinh thuần. Đây là tín ngưỡng. Năm xưa sáng kiến ra tấm vũ trụ này đại thiên địa, hắn đi lại vô tận thế giới, truyền đạo giải thích nghi hoặc, bị tấm vũ trụ này sinh linh tôn vì sáng thế đạo thần, cho hắn xây dựng thánh tượng, một đời truyền thừa, một đời cung bái, bực này thành tâm thành ý tâm ý ngưng tụ ra không gì không phá tín ngưỡng, trở thành hắn cường đại nhất sau trợ lực. Mỗi người cũng đều là một mảnh vũ trụ, cũng đều là một phương thiên địa, một ngày kia, làm con người chân chính đi tới bản thân cuối cùng, khi đó, vạn đạo cùng tôn vinh, bản thân vì thiên. Trước cả đời, ta là thiên, cả đời này, ta muốn đem thiên dâm ở lòng bàn chân. Hắn trong con ngươi lanh mang phóng rộ, tóc đen luận vũ, bệ nghệ thiên hạ. Tựa hồ cảm ứng được tâm ý của hắn, giờ phút này, tấm vũ trụ này, vô tận sinh linh nhất tề chấn động, càng nhiều tín ngưỡng ánh sáng xông lên này tấm tinh không, hóa thành một phương mênh mông thiên địa, nhanh chóng dung nhập kia thần hồn cùng huyết nhục chung. Chương 1477, xông phá thiên cảnh. Vô song thần quang từ tấm vũ trụ này đại trong thiên địa hiện lên, tinh khiết mênh mông, như biển rộng, tựa như tinh không. Liên tục không ngừng vọt tới Khương Tiểu Phàm thể nội, đưa hắn cả bao phủ ở trong đó. Về đúp giờ phút này, hắn là chân thân tiến vào của mình vũ trụ trong thiên địa, dựng thân tinh cùng, nghèo, trên, bắt đầu hấp thu vô tận tín ngưỡng ánh sáng làm cuối cùng tu hành. Ông, nhẹ nhẹ quang mang lập lòe, mỗi một sợi cũng đều là sáng lạn rực rỡ chói mắt, cường đại trí cực. Khương Tiểu Phàm đóng chặt lại hai mắt, thần thức huyết tán ở tấm vũ trụ này ở bên trong, giờ phút này, hắn chẳng qua là an tĩnh đứng vững. Để cho vô cùng vô tận tín ngưỡng ánh sáng tự hành ở trong cơ thể hắn du tẩu. Hắn không đi hướng dẫn bọn chúng, mà là tản ra thần niệm, bao phủ này khắp vũ trụ, quan sát tấm vũ trụ này đại trong thiên địa vạn linh hiện trạng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến hơn 10 ngày sau khi đi qua, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi thiểm quá một luồng sâu sắc thần huy, chân chính bắt đầu tu hành. Những ngày qua, hắn quan sát tấm vũ trụ này trong hết thảy, phát hiện vô tận sinh linh mặc dù kính dâng ra khỏi bực này tín ngưỡng lực, nhưng là đối với bọn chúng bản thân cũng không có cái gì hao tổn, đây là một loại tâm lực thực chất hóa. Loại này tín ngưỡng lực, gần như bao hàm hết thảy. Khương Tiểu Phàm đứng ở tấm vũ trụ này, con ngươi mở ra, ánh sao đan vào. Hắn bắt đầu hướng dẫn tiến vào thể nội tín ngưỡng lực, để cho bực này tín ngưỡng lực chạy qua bản thân mỗi một tấc huyết nục, không ngừng rèn luyện, không ngừng ma hợp. Ông! Hắn thần sắc bình tĩnh, quanh thân tiên quang lóe lên. Hắn hiện giờ nguyên bản chính là thiên thân thể, nhưng là giờ phút này, hắn làm một quyết định. Phá rồi lại lập, như vậy, tiểu đánh vỡ hết thảy. Hắn lẩm bẩm. Hắn hai mắt nhắm lại, tín ngưỡng lực điên cuồng xung kích máu thịt của hắn. Hắn nắm chặt nắm tay, sau khoảnh khắc, chấn động mạnh, sinh sôi đem từng thiên thân thể chấn vỡ, huyết nhục cùng hài cốt toàn bộ hóa thành cạn, đem trước một kiếp hoàn toàn dập tắt. Xương máu phiêu đang ở nơi này phương vũ trụ đại trong thiên địa, ngôi sao nhiều, cho người một loại bi thương cảm giác. Bốn phía, vô cùng vô tận tinh thần tản mát ra càng thêm chói mắt quá mang. Cả vũ trụ cũng đều trở nên sáng lạn rực rỡ lên, ánh sao chói mắt. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Trong tinh không, huyết nhục từng sợi ngoạn ngoại, không ngừng truyền ra thanh âm. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm tạm thời đem tín ngưỡng lực cùng luân hồi mưu đồ trở về cách ly ra khỏi thân thể, tự hành nát bấy từng thiên thân thể. Hắn muốn siêu việt, vậy thì muốn nát bấy sạch sẽ, hắn muốn chân chính làm được cùng trước một kiếp không mang theo chút nào liên lạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nát bấy thiên thân thể không có đơn giản như vậy, Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm chống đỡ, dập tắt thân thể trong hết thảy cùng trước một kiếp có liên quan lực lượng, đủ kéo dài một năm mới hoàn thành. Một năm sau, tấm vũ trụ này đại trong thiên địa xương máu ngưng tụ ở chung một chỗ, Khương Tiểu Phàm một lần nữa hiển hóa đi ra ngoài, sắc mặt hơi vi có chút tái nhợt. Song, mặc dù như thế, hắn nhưng lại ở cười. Có thể. Hắn lẩm bẩm. Hắn dựng thân ở tấm vũ trụ này ở bên trong, trong con ngươi tinh mang nhàn nhạt, sau khoảnh khắc, vô biên tín ngưỡng lực ngưng tụ mà đến, thật nhanh đem chi bao phủ. Trước một kiếp hết thể đều đã không hề nữa, thiên thân thể nát bấy, hiện giờ, hắn bắt đầu lấy tấm vũ trụ này trong ánh sao cùng tín ngưỡng một lần nữa rèn mới chiến thể. Nơi này là hắn vũ trụ, hiện giờ, hắn lấy lực lượng của mình ở rèn luyện khí lực. Nghiêm khắc mà nói, đây cũng là ở tù bản thân. Hắn tin chắc, mỗi người cũng đều là vô địch, hắn không cảm bất kỳ đại đạo, hắn muốn dùng bản thân chứng đạo. Ông, vô song ánh sao cùng tín ngưỡng lực bao phủ mà đến, giống như hãn hải bình thường ầm ầm chuyển động, xinh đẹp. Sáng lạn rực rỡ, tuyệt mỹ. Ở nơi này phương sáng lạn rực rỡ tín ngưỡng cùng ánh sao trong hải dương, máu thịt của hắn một tấc tấc chấn động, phát sinh kịch liệt biến hóa. Nơi xa, luân hồi mưu đồ, khai thiên diên, hỗn độn thần kích đều lóe ra khắc thường ánh sáng. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, giờ phút này quên mất hết thảy, đem tất cả tinh lực cũng đều để đặt ở cải tạo trên xác thịt. Những năm này, hắn đi qua phàm trần, ở phàm trần sinh hoạt, hắn đem tâm lực tu hành đến mức tận cùng, siêu việt ban đầu làm thiên thời điểm, mà nay hắn chỉ cần rèn ra một cụ thắng được thiên thân thể chiến thể, chỉ cần tế luyện bước phát triển mới thiên hồn. Tia sáng sáng lạn rực rỡ, sau đó không lâu, hắn lần nữa đem tín ngưỡng lực tách ra. Giờ phút này, nhục thể của hắn lần nữa sinh ra biến hóa, dạng rỡ sinh huy, ánh sao liếu nhiễu, có một loại bá tuyệt thiên địa hơi thở, phảng phất động một chút là có thể vỡ vụn cả thiên địa. Còn chưa đủ. Hắn bình tĩnh nói. Phúc. Hắn tự chủ chấn vỡ này cụ tân sinh chiến thể, một lần nữa lấy tín ngưỡng lực cùng ánh sao rèn luyện. Kế tiếp trăm năm, hắn trước sau mấy mươi lần ngưng tụ ra mới chiến thể, một lần so sánh với một lần cường đại, nhưng lại mỗi một lần cũng bị hắn lần nữa chấn vỡ. Trăm năm, thần sắc của hắn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, ngưng tụ ra một lần chiến thể, tiêu nát bấy một lần, rồi sau đó tiếp theo tuần hoàn, phản phục không tiếc. Rất nhanh, vừa là 100 năm trôi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm lần nữa ngưng tụ ra vô song thân thể, thân xác này lộ ra vẻ rất bình thản, không có từng tí quang hoa, nhưng là... Phàm là có trí cường giả ở chỗ này, tiểu sẽ phát hiện này cụ chiến thể trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Khương Tiểu Phàm nhìn tay phải của mình, không tiếng động gật đầu. Xong, này cũng chưa xong. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nơi xa luân hồi mưu đồ khai thiên diên. Tới. Hắn bình tĩnh nói. Khen. Ông. Hỗn độn thần kích chấn động, khai thiên diên cùng luân hồi mưu đồ cùng nhau cắt tới, trực tiếp đè xuống xuống. Phúc. Lưỡng tông thiên bảo, một chuẩn thiên bảo. Tại chỗ đập vỡ hắn này cụ chiến thể. Mới ngưng tụ ra chiến thể không thể không nói rất mạnh, đã đạt đến thiên thân thể tầng thứ, nhưng là, hắn cũng chưa đủ như thế. Giờ phút này, hắn lấy ý niệm chống đỡ luân hồi mưu đồ cùng khai thiên diên, một lần lại một lần nghiền ép quá máu thịt của hắn, lấy phương thức này không ngừng mài luyện nhục thể của hắn, để cho huyết nhục trở nên càng thêm có sức bật, chân chính đạt tới bất hủ. Phúc! Phúc! Phúc! Thiên quang lóe lên, xương máu không ngừng, nhìn qua vô cùng tàn khốc. Khương Tiểu Phàm từ đầu đến cuối không có phát ra một chút thanh âm, lấy luân hồi mưu đồ trở về vê thánh vật một lần nghiền ép mà qua, không có nửa điểm dừng lại. Hắn tại bực này lực lượng hạ một lần nữa ngưng tụ chiến thể, từ ban đầu không cách nào tụ hợp xương máu, đến từ từ có thể đem xương máu ngưng tụ ở chung một chỗ, lại từ từ có thể ngưng tụ ra tứ chi, đỉnh đầu, lồng ngực. Rất nhanh, vừa 100 năm trôi qua. Nay một năm, khoảng cách vạn năm ước hẹn đã qua 9.000 năm. Và anh, cũng là này một năm. Tấm vũ trụ này đại trong thiên địa, một cổ vô song uy thế khuyết tán, luân hồi mưu đồ cùng khai thiên diên toàn bộ bay ngược. Hỗn độn thần kích càng là tại chỗ nát bấy. 100 năm sau, ở Lương Tông Thiên Bảo cùng Nhất Tông Chuẩn Thiên Bảo không ngừng công kích đến, hắn cuối cùng lần đầu tiên ngưng tụ ra hoàn chỉnh chiến thể. Chiến thể quang hoa lưu chuyển, có một loại trí thần trí thánh lực lượng. Ông! Khai thiên diên một lần nữa vọt tới, luân hồi mưu đồ cũng là đi theo nghiền ép đi. Lương Tông Thiên Bảo đụng vào Khương Tiểu Phàm thân thể trên, sau khoảnh khắc khai thiên diên bay ngang, luân hồi mưu đồ cũng run rẩy mấy cái. Lần này, Khương Tiểu Phàm không nhúc nhích, như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, hắn thần sắc bình tĩnh, chiến thể trên không có nửa điểm vết thương. Ở thiên bảo tấn công giết, hắn hoàn chỉnh chống đỡ xuống. Đông. Hắn nhẹ chấn thân thể, tấm vũ trụ này đều ở đung đưa. Hắn giơ lên tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời cảm thấy đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Hảo. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, không nhịn được phun ra như vậy một chữ. Hắn tại chính mình vũ trụ đại trong thiên địa nát bấy thiên thân thể, hiện giờ, lúc cách mấy trăm năm, hắn một lần nữa rèn tạo ra được mới chiến thể, chân chính siêu việt ban đầu thiên thân thể bất diệt chiến thể. Bốn phía, ánh sao lóe lên, tín ngưỡng lực ở đan vào, bởi vì hắn bản thân lột xác, tấm vũ trụ này trở nên càng thêm mênh mông, càng thêm sáng ngời. Cả đời này, tự bước lên tu đạo đường sau, hắn thủy chung đối với mình rất tàn nhẫn, ở tu hành một đường trên, hắn so sánh với bất luận kẻ nào đều nhanh, nhưng là, cũng so sánh với bất luận kẻ nào chịu khổ cũng muốn nhiều. Hắn một lần lại một lần đối với mình hung ác, lấy tàn nhẫn thủ đoạn mài luyện bản thân, dù cho đến hiện giờ, cũng không có chút nào thay đổi. Song, cũng chính bởi vì vậy, hắn luôn là có thể đi tới tu đạo đường phía trước nhất, luôn là có thể làm cho mình trở nên càng ngày càng mạnh, không ngừng siêu việt tự ta. Thân thể thành, rèn luyện thân hồn. Hắn lầm bầm lầu bầu. Hiện giờ, hắn chiến thể so với trước thiên thân thể còn muốn cường đại, thiên bảo cũng khó đả thương, này hoàn thành hắn đột phá thiên cảnh bước đầu tiên, hiện tại, hắn muốn bắt đầu bước thứ hai, thân thể đã kinh đạt tới, như vậy, hắn muốn bắt đầu tôi luyện thần hồn. Hắn hai mắt nhắm lại, một đạo hồn ảnh từ chiến thể trung đi ra. Phúc! Không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp chấn vỡ thần hồn. Năm xưa, hắn tự hủy thiên tâm bổn nguyên, nhưng là thần hồn trung cuối cùng còn bảo lưu lấy từng một tia hơi thở, hắn muốn đem những thứ này hơi thở hoàn toàn dập tắt dụng. Không thể không nói, đây là một việc vô cùng chuyện nguy hiểm, dù sao, thần hồn chính là vạn vật sinh linh chi căn bản, thần hồn nếu là bị thương, này tướng là cực kỳ đáng sợ chuyện. Thần hồn nứt vỡ, giống như là tử vong. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không để ý, căn bản là không làm suy nghĩ, hắn trực tiếp nứt vỡ thần hồn của mình, rồi sau đó, vô tận ánh sao cùng nhau bao phủ mà đến, đem thần hồn của hắn mảnh nhỏ bao vây túi ở trong đó. Thần hồn nứt vỡ, nhưng là, Khương Tiểu Phàm cũng chưa chết, hắn như cũ sống. Lấy tín ngưỡng cùng ánh sao đúc lại mới thần hồn. Dĩ nhiên, đó cũng không phải muốn thay đổi thần hồn bản chất, mà là đem kia làm như binh khí bình thường tới mài đi mặt ngoài bụi bặm, lệnh chi ở năm tháng cùng ngoại lực dưới trở nên càng thêm cường đại, càng thêm xuất sắc, càng thêm bộc lộ tài năng. Rất nhanh, 200 năm đi qua. Ông, ngày này, này tâm tùy tín ngưỡng cùng ánh sao tổ thành trong hải dương, một cụ mới thần hồn đứng lên, rạng rỡ sinh huy, lóe ra như mộng ảo thần thái. Mới thần hồn tu hành xong, từ ánh sao trung đi ra, trong khoảnh khắc, tấm vũ trụ này ở bên trong, vô tận sinh linh rung động, toàn bộ phục ngã xuống, hướng về phía thương khung không ngừng cung bái. Thân hồn cùng thân thể tương đối mà đứng, trong mắt đều là hài lòng ánh sáng. Một bước cuối cùng, một giọng nói phiêu ở tấm vũ trụ này. Thân hồn cùng thân thể liếu nhiêu thánh mang, sau khoảnh khắc, hai người động, từ từ dựa sát vào. Một trận quang thiểm quá, thân hồn dung nhập thân thể bên trong, làm một đoàn ánh sáng nhu hòa thiểm qua sau, bốn phía trở nên an tĩnh lại. Hết thể lộ ra vẻ rất tường hòa. Thân hồn cùng thân thể hợp nhất, Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt, cho đến tính ra mấy mười lần hô hấp sau, chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn, vô cùng bình thản. Trong mắt của hắn, vô cùng thâm thúy. Trong mắt của hắn, bao dung hết thảy. Giờ phút này, hắn đánh vỡ hết thảy, phá vỡ vĩnh hằng thành lũy, một lần nữa giá JOVNLHOATEPOHOKMI, nhờ STTAIT doãn thịt có GE.net. Lâm Thiên Chi lĩnh vực. Đông. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, ngoại giới đại trong thiên địa, cả tinh không cũng đều run rẩy lên. Như tổ long loại tráng kiện tia chớp màu đỏ đan vào, quần quận lôi đỉnh đột ngột hiện lên, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Chương 1478, vạn linh sợ hãi. Tinh không chấn động, tia chớp màu đỏ hiện lên, mỗi một đạo đều có tổ long loại thô to, ở trong nháy mắt ngưng tụ đến nhân tộc tổ tinh bầu trời. Giờ phút này, này phiến thế giới toàn bộ sợ hãi, hủy diệt dao động để cho tất cả sinh linh ngay cả động cũng không dám động. Này là cái gì a? Một mảnh điện hải. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một ngày này, vô tận sinh linh sợ hãi, cả người hư thoát, gần như tuyệt vọng. Không chỉ là người phàm, tu đạo giới cũng hoàn toàn bị dọa, ngay cả là cường đại La Thiên Quân Vương cũng run rẩy, nơm nớp lo sợ, ngay cả bình thường đứng yên cũng đều làm không được rồi, rất nhiều người đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt như tuyết bình thường tái nhợt. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chính mình trong vũ trụ, thân thể nhẹ chấn, sau khoảnh khắc xuất hiện ở nhân tộc thương khung trên. Hắn nhìn lên thương cung, con ngươi thâm thúy mà lạnh lùng, có một cổ băng hàn giết sạch, vô cùng bí ẩn. Ông! Sau khoảnh khắc, hắn xé ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đột phá vĩnh hằng thành lũy, đưa tới thiên kiếp, hắn không thể nào lại tại này phiến thế giới dừng lại, vậy sẽ cho viên này màu thủy lam tinh thần mang đến ngập đầu tai nạn, thậm chí, này khắp tinh vực cũng đều sẽ bởi đó mà đi về phía chung kết. Đây là thiên kiếp. Chân chính thiên kiếp. Vì thiên mà chuẩn bị kiếp nạn. Hắn rời đi này phiến thế giới. Trong phút chốc, vô tận tia chớp màu đỏ cùng nhau biến mất, theo hắn rời đi. Nhân tộc tổ tinh khôi phục bình tĩnh, bầu trời không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Giờ phút này, này phiến thế giới trong, rất nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác phảng phất hư thoát bình thường, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, sợ hãi bất an. Ô! Đồng Lai tiên đảo, một đạo rùa kêu vang lên, thật lâu không dứt, xông nhập vân tiêu. Nay phiến thế giới trong, chỉ có Lao Quy rõ ràng, Khương Tiểu Phàm lần nữa nhảy vào thiên tri lĩnh vực, đưa tới chân chính thiên kiếp. Nó phát ra một tiếng chim kêu, có nghi ngờ, không hề giải, nhưng là cuối cùng lại chỉ còn lại có cổ vũ cùng chúc phúc, cùng với mong đợi. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, ngay cả là đế hoàng cấp cường giả cũng rất khó khăn đi khắp cả tinh không, rất nhiều địa phương căn bản không đạt tới, so sánh với như tinh không ngoài rìa nhất một chút đùng đục dải đất, này địa phương, vô tận năm tháng cũng sẽ không có người nhích tới gần. Song, ở nơi này một ngày, này tấm đùng đục dải đất, không gian pha vỡ, một đạo thon dài nhân ảnh đi ra. Vâng, vốn là cái gì cũng không có đùng đục dải đất, trong khoảnh khắc xuất hiện một mảnh lôi đình hải dương, mênh mông mà kinh khủng. Thon dài thân ảnh tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm, hắn từ nhân tộc tổ tinh đi tới nơi này, ngửa đầu nhìn tinh khung trên mịt mờ lôi hải, trong con ngươi lóe ra cực kỳ lạnh như băng quan mang. Đông, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, vô tận lôi đỉnh cùng nhau áp rơi xuống. Đây là một bức tráng lệ cảnh tượng, cũng là một bộ đáng sợ cảnh tượng. Thương khung trên, như tổ long loại tráng kiện tia chớp màu đỏ một đạo vừa một đạo rơi xuống, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn bao phủ trong đó. So sánh với diệt thế chi cảnh cũng muốn kinh khủng vô số lần. Khương Tiểu Phàm đắm chìm ở vô tận lôi đình ở bên trong, thần sắc lạnh nhạt, con ngươi bình tĩnh hờ hững. Hắn ngửa đầu sọ ngó chừng tinh cùng, nghèo, đỉnh cao nhất, thâm thúy trong con mắt lánh mang đan vào, sau đó đã nắm một đạo tổ long tia chớp, hướng tinh khung trên bổ tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Dây đặc tia chớp chấn động, bị Khương Tiểu Phàm vung lên, trong nháy mắt toàn bộ giải tán. Không đủ nhìn. Hắn đạm mạc nói. Dưỡng thân này tấm trong tinh không, hắn cả người ánh sao lưu chuyển, bản thân chính là một mảnh vũ trụ, chính là một mảnh thiên địa, đối mặt với như vậy huyết sắc lôi đỉnh, hắn căn bản không để ý, giơ tay lên là có thể tan biến, ý niệm vừa động là có thể toàn bộ nghiền nát dụng. Tựa hồ cảm thấy Khương Tiểu Phàm khiêu khích, tinh không nhất thương khung, lại là một tiếng khổng lồ nổ vang vang lên, giờ phút này, càng thêm khủng bố lôi đỉnh hiện lên, vô số đạo vẫn thạch từ trên trời bay tới, mỗi một khối cũng đều hàm chứa khai thiên lực lượng. Ùng ùng. Tinh không chấn động. Dày đặc vết rách từng đạo khuyết tán ra. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, bên cạnh hiện lên dày đặc kiếm khí, từng đạo trùng thiên mà lên. Rắc, rắc, rắc. Vọt tới vẫn thạch toàn bộ nát bấy, ở trên bầu trời nổ tung. Những thứ này vẫn thạch cũng đều là do trời cướp ánh sáng ngưng tụ mà thành, hàm chứa tan biến hết thể lực lượng, đủ để cho vạn linh sợ hãi. Nhưng là, đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, bực này lực lượng quả thật chưa ra hình dáng gì, không đầy đủ bất cứ uy hiếp gì tính. Vâng. Lôi đỉnh từng đạo, từng sợi, không ngừng áp rơi. Khương Tiểu Phàm đắm chìm ở này phương trong lôi hải, thần sắc bình tĩnh, lấy chi vì nguồn sáng dựa thân thể, nuốt hết tất cả tia chớp. Cái này cảnh tượng có chút kinh khủng. Bực này thiên kiếp, tùy tiện tràn ra một luồng hơi thở cũng có thể đập vụn đế hoàng cuối cùng cực giả, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là ở trong đó lấy lôi đỉnh dựa thân, kinh khủng làm người ta giận sôi. Đông, càng thêm mãnh liệt cướp quang bộ tới, phá vỡ vạn vật. Giờ phút này, ngay cả là này tấm đùng đục dài đất cũng khó mà chống đỡ, vết rách từng đạo hiện lên, tại chiều phương xa lan tràn. Dựa theo bực này khuynh hướng, rất nhanh, những thứ này vết rách sẽ lan tràn đến phụ cận tinh không, hết thể cũng sẽ bị hủy diệt. Ông! Ông! Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thể nội lao ra hai đạo tiên quang, kia vừa là luân hồi mưu đồ, kia vừa là khai thiên diên, lưỡng tông thiên bảo một trái một phải, ngang ở nơi này tấm đùng đục dài đất, trong khoảnh khắc bảo vệ này cả thiên địa. Vâng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ một đạo so sánh với một đạo kinh khủng, một đạo so sánh với một đạo kinh người. Giờ phút này, nay cả đùng đục dải đất cũng bị tia chớp màu đỏ bao trùm, huyền nếu là ở hạ điện mưa bình thường, rất xa nhìn lại, đây là một loại ngày cuối cùng thiên phạt, ngàn vạn đạo lôi đỉnh chồng ở chung một chỗ, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm áp rơi. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi bắn ra hai đạo ưu quang, dập tắt hết thảy. Hắn ở chỗ này độ kiếp, chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là một ngày này, cả tinh không cũng đều kinh động rồi. Kinh khủng như thế mà mênh mông lực lượng, nhưng phàm là tu sĩ, dù cho lại nhỏ yếu cũng có thể nhận ra đến. Bởi vì này một khắc, tấm vũ trụ này ở bên trong, vạn đạo đều ở sôi trào, toàn bộ chấn động lên, mỗi một cái thế giới cũng đều xuất hiện hỗn loạn. Thử vi tinh, thiên đình bầu trời. Cuối cùng bắt đầu. Thần bí nhân con ngươi thâm thúy, trong mắt tinh mang lóe lên, phá vỡ vũ trụ trường không. Bên cạnh đứng một bạch y nam tử, vốn là lười tắt khuôn mặt biến mất, mang theo một tiếng cười, phải nói, thật không hổ là lão đại. Tự hủy dụng thiên tâm bổn nguyên sau, nhưng lại thật một lần nữa nhảy vào rồi, tựa hồ so sánh với trước kia càng thêm mạnh. Hừ, thần bí nhân hừ lạnh, không nói một lời. Hai người dựng thân tử vi, hai đôi tròng mắt thần quang lóe lên, xa xa ngó chừng tình không ven lề. tinh không chí cao điểm, vĩnh hằng không biết nơi. Nơi này một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Giờ phút này, một đôi khổng lồ con ngươi đột nhiên sáng lên, so sánh với tinh thần còn muốn khổng lồ, như cùng là hai cái không đáy lô đen, thâm thúy mà lạnh lùng, tàn khốc mà băng hẳn. Thánh thiên, ta chờ ngươi. Lớn thiên âm vang lên, trần thế đều chấn. Một lúc sau, này đôi tròng mắt bế hợp, bốn phía một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Một ngày này, tinh không phong vân ầm ầm chuyển động, chinh chiến trong mạnh đại tu sĩ nhóm toàn bộ ngừng lại. Thánh thiên đại nhân hơi thở, tái nhập thiên cảnh rồi. Một nam một nữ dựa vào ở chung một chỗ, chính là ấy Tà Na Kỳ cùng ý Tà Na Mỹ. Giờ phút này, hai người đồng thời nghiêng đầu ngó chừng tinh không vén lệ, trên mặt tràn đầy vui mừng, hưng phấn mà kích động. Tinh không mênh mông, cơ hồ là cùng một thời gian, mặt khác vài miếng chỗ ở, Nguyên Thủy, Tướng Thần, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Hoàng, Thích Ca Mâu Ni, Linh Sơn chúng mạnh, tất cả mọi người rung động, tất cả mọi người kích động, toàn bộ nhìn về tinh không vén lệ. Cuối cùng, cuối cùng, Tướng Thần nắm chặt nắm tay. Chinh chiến tinh không mấy ngàn năm, ở giờ phút này cảm giác được Khương Tiểu Phàm tản mát ra cường đại hơi thở, không có gì so sánh với đây càng có thể làm hắn kích động cùng hưng phấn, ngó chừng tinh không vén lệ, đại hán này trong mắt tràn đầy tinh mang, sáng lạn rực rỡ chói mắt. Ha ha ha ha ha ha, đậu xanh rau rền lũ tiểu tử, lần này, giết sạch các ngươi toàn bộ. Hán cuồng thanh cười to, sinh sôi đem một phạm tộc bình thường đế hoàng đánh nát bấy. Viễn cổ thời đại, hắn vì Khương Tiểu Phàm đắc lực nhất chiến tướng một trong, tu vi cao cường nghe rợn cả người. Vài ngàn năm trước, hắn cùng Nguyên Thủy đám người xuất hiện ở Tử Vi Tinh, thương thế tận cảng, lại xuất hiện xưa kia huy hoàng, so sánh với băng tâm còn muốn cường đại một tia. Hảo! Nguyên Thủy đám người giống nhau phân chấn, lãnh tụ trở về, không có gì so sánh với đây càng đáng giá cao hứng chuyện. Tinh không vén lề, đùng đục giải đất, quần quận lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, này phiến thế giới như cùng là tại hạ điện mưa bình thường, từng đạo tia chớp màu đỏ rơi xuống, chém nát hết thảy, hủy diệt văn vật, mắt thường có thể thấy được đồ, hết thảy cũng đều bị phá hư rồi. Duy có một đạo thon dài thân ảnh thẳng tắp đứng ở vô tận trong lôi hải. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thương khung, con ngươi thâm thúy, dường như muốn nhìn xuyên hết thảy. Đây là một loại coi thường. Đông. Tựa hồ cảm ứng được hắn loại này ánh mắt, tối tăm trong cái gọi là đại đạo nổi giận, lần này chỉ có một đạo thiểm điện rơi xuống, nhưng là, này đạo thiểm điện bổ tới, nhưng ngay cả cách đó không xa Khai Thiên Diên cùng Luân Hồi Mưu Đồ cũng đều run lên một cái. Khen. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, hỗn độn thần kích lấy ra, quan xuyến hướng thương khung. Rắc. Tia chớp cùng thần kích đụng nhau, thần kích tại chỗ bị phách nát bấy. Tạm thời, ở nơi này sau đó, này đạo thiểm điện cũng không có ngừng, trong lúc mơ hồ có gầm thét chi âm hưởng lên, điên cuồng chém giết hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm ánh mắt thâm thúy, chắc quá thân thể, một tay lấy này đạo thiểm điện nắm trong tay, trực tiếp nghiền nát. Oeng. Thương khung chấn động, càng thêm đáng sợ lôi đình hội tụ mà đến. Khương Tiểu Phàm nhìn thương khung, rồi sau đó, nhìn về tay trái của mình. Đây là mới vừa rồi hắn nắm đạo kia thô to tia trước tay, giờ phút này, trong lòng bàn tay mang theo điểm một cái vết máu. Nay đạo thiểm điện, thương tổn được hắn thiên thân thể. Trong mắt của hắn lóe đạo NL hoặc ẹp vó ho ca, mớ INH tất tạo ITZUINTHICH cột ENET lên ánh sao, trên trán tóc đen loạn vũ, cả người đột nhiên tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên địa cuồng dã ba khí. Hắn ý niệm vừa động, hỗn độn thần kích một lần nữa ngưng tụ ra hiện ở trong tay hắn, tản ra trọng thiên chiến khí. Đông. Lôi đỉnh cuộn cuộn, tia chớp màu đỏ giống như tổ long bình thường ở thương khung trên quay cuồng, rồi sau đó, một cổ kinh hãi thiên địa ý chí che phủ trời đất xuống. Ở kia dày đặc lôi đỉnh ở bên trong, có hình người tia chớp đi ra, thấy không rõ ảnh dấu vết, nhưng là phát tán ra hơi thở lại tuyệt thế kinh người, lệnh vạn đạo thần phục, lệnh vạn linh sợ hãi. Theo đạo nhân này hình dạng tia chớp đi ra, màu đỏ lôi đỉnh lại là trở nên an tĩnh mấy phần. Khương Tiểu Phàm nắm hỗn độn thần kích, trong con ngươi nhất thời bắn ra hai đạo kinh người thần quang. Khen. Hỗn độn thần kích quang hoa chói mắt, thiên văn khuếch tán, hóa thành một đạo quang, thẳng hướng đạo nhân này hình dạng tia chớp. Chương 1479, kịch chiến hình người tia chớp, trên. Hỗn độn thần kích bong bong mạc đều, phóng rộ bất hủ ánh sáng, hướng tinh không nhất thương khung hình người tia chớp giết tới. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm còn không có chân chính vượt qua thiên kiếp, cho nên hỗn độn thần kích tạm thời vẫn chỉ là chuẩn thiên bảo, bất quá, như là đã dẫn theo thiên bảo hai chữ, kia uy năng tự nhiên đầy đủ kinh khủng. Vâng. Thần kích sát phạt lực trùng tiêu, nghiền nát vạn vật. Hình người tia chớp một mảnh mông lung, hướng phía dưới đè xuống, hóa thành một đạo thanh mang bàn quá. Rắc. Hỗn độn thần kích bị đánh bay, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Cùng một thời gian, thương khung trên càng thêm khủng bố lôi đình hiện lên, một mảnh đại dương mênh mông điện hải hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng là lại ở trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của y, tuyệt diệt vạn vật. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, một quyền đánh trên. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. đơn giản một quyền, tan biến hết thảy, tất cả tia chớp toàn bộ nát bấy. Bất quá, cũng là lúc này, hình người tia chớp hóa thành một đạo quang vọt tới, đồng dạng cầm nổi lên nắm tay, đánh ra một đạo bất hủ quyền mang. Dĩ nhiên, bực này quyền mang hoàn toàn là do trời cấp ánh sáng cấu tạo mà thành, đủ để chấn áp thiên địa vạn vật. Khương Tiểu Phàm phất tay, một luồng kiếm cương hiện lên, chạm mặt mà lên. Phúc! Hình người tia chớp đánh ra giết sạch nát bấy, điểm một cái tiêu tán. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới hình người tia chớp trước người, tay phải vung lên, hóa thành một phương tinh không đè ép đi xuống. Hiện giờ, nhục thể của hắn đầy đủ kinh khủng, so sánh với từng vì thiên thời điểm còn muốn cường đại mấy phần, như vậy một cái tắt đắp đi xuống, coi như là phạm thiên tới, đoán chừng cũng đòi không tới hảo. Phát xích. Đơn giản một trường, mặc dù là áp hướng hình người tia chớp, nhưng là, bốn phía thiên kiếp ánh sáng nhưng lại là toàn bộ nát bấy. Hình người tia chớp trong tay hiện ra một cây lang nha kích, hoàn toàn lấy thiên kiếp ánh sáng ngưng tụ mà thành, đón Khương Tiểu Phàm bàn tay to quất tới. Vâng! Hai người lẫn nhau va chạm, chấn động này khắp đùng đục dải đất. Hình người tia chớp bay ngược, lăn xuống đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa, do trời cấp cấu tạo ra thân thể trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Bên kia, Khương Tiểu Phàm thiên thân thể rung động, tay phải hé ra, huyết thủy lan tràn, từng điểm rơi xuống. Hắn nhìn phương xa hình người tia chớp, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Xem một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu, hắn lạnh nhạt nói. Sau khoảnh khắc, hắn thân thể hóa thành ánh sao tiêu tán, đột ngột đang lúc xuất hiện ở hình người tia chớp trước người. Phanh, hắn một cái tát rút ra, hình người tia chớp tại chỗ bay ngang, lăn xuống càng thêm xa. Xong, hình người tia chớp cường đại nghe rợn cả người, phảng phất là chân chính đại đạo bình thường, thừa nhận Khương Tiểu Phàm một cái tát sau, căn bản không có cái gì tổn thương, lần nữa đứng lên. Phanh, thương khung trên, lôi đình lần nữa hiển hóa, so với trước càng thêm khủng bố. Hình người tia chớp dẫm phải lôi minh mà đến, ở lôi đỉnh trung cất bước, một đôi tròng mắt cũng đều là tùy lôi minh tạo thành, có một loại lãnh khốc trí cực quan mang. Nó trong tay nắm một cây khổng lồ lang nha kích, hồ quang ở quanh thân lóe lên, tích đùng rung động. Nó một bước đi tới, lang nha kích vung khẽ, tan biến hết thảy. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt có chút động. Bá, hắn lấn thân mà lên, tay phải xẹt qua một thần bí độ cung, đánh ra một rất tròn, đem này cổ hủy diệt lực tiêu tán. Hắn ngó chừng hình người tia chớp trong tay lang nha kích, lạnh nhạt nói, thiên bảo. Trong mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, trong đó, hai phe vũ trụ ở đàn bảo, lấp lánh vô số ánh sao, dường như muốn cắn nuốt vạn vật. Hắn ngó chừng người đối diện hình dạng tia chớp, không nhìn thương khung trên quần quận lôi đỉnh, từng bước ép tới. Hiu. Hắn giơ tay đánh ra một đạo tiên quang, mau đến cực hạn, trong nháy mắt vọt tới hình người tia chớp trước người. Hình người tia chớp huy động lên trong tay lang nha kích, đem Khương Tiểu Phàm đánh ra tiên quang nghiền nát, này sau đó, nó giống như một đạo hủy diệt nước lũ loại lao đến, trong tay lang nha kích giơ lên, hung hăng áp hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Vâng! Đây là một loại đại thế, vực này tấn công giết, thần bí nhân cùng tồn kia cư tới cũng chỉ có thể nuốt hận. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lãnh khốc, tay phải vung quyền, nên hướng tiền phương. Đông! Đông! Đông! Quả đấm của hắn cùng người hình dạng kia chớp lang nha kích không ngừng va chạm, lay động ra từng đạo hủy diệt chi quang. Ung ung! Quá trình này ở bên trong, thương khung đỉnh cao nhất, không ngừng có thiên kiếp ánh sáng đánh rớt, nghiền toái không gian, nát bấy vạn vật. Này tấm đùng đục không gian nội, nếu không phải Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ cùng khai thiên diên định trụ bốn phía, nơi này đã sớm nát bấy rớt. Phanh, hắn một cái tát đem người hình dạng tia chớp đánh bay, nhưng là bản thân nhưng cũng bị đánh một kích thiên kiếp, nhất thời lảo đảo một cái. Cho tới bây giờ, thương khung trên kiếp lôi càng ngày càng kinh khủng, đã đạt đến có thể thương tổn được hắn thiên thân thể trình độ, mà bên kia, hình người tia chớp càng là kinh khủng, trong tay nắm lang nha kích phảng phất là thiên bảo loại, tấn công giết lực đầy đủ. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, tay phải vươn về trước, hỗn độn thần kích ngưng tụ ra. Khen. Hắn nhẹ chấn tay phải, hỗn độn thần kích phát ra thao thiên tiên đều, so với trước càng thêm khủng bố. Ở nơi này tấm lôi đỉnh trong hải dương, hắn ở tan biến thiên kiếp, đồng thời, cũng không có quên lại tế luyện của mình đạo binh. Hắn đã có luân hồi mưu đồ cùng khai thiên diên, nhưng là, nhiều một thiên bảo, tổng không phải là cái gì hư chuyện tình. Đông. Thương khung rung động, càng thêm dày đặc lôi đỉnh áp xuống. Đây là một tràng vĩnh viễn không chừng mực thiên kiếp. Chân chính thiên kiếp, Khương Tiểu Phàm đưa thân vào kia, cả người ở vào lôi đỉnh trong hải dương, thừa nhận một đạo vừa một đạo giết sạch. Mà ở trong quá trình này, hắn còn phải đối mặt người phía trước hình dạng kia chấp cùng với vậy có chút ít đáng sợ lang nha kích, có thể nói là một cuộc các chiến. Một màn này, nếu là bị tướng thần đám người thấy, tất nhiên sẽ vì lòng kinh, không có ai có thể tưởng tượng ra được, này phương thiên địa, lại vẫn có thể uy hiếp được ngày lực lượng. Vâng, hình người tia chấp tựa hồ không có ý thức của mình. Hoàn toàn là vì hủy diệt mà sinh, nó cầm trong tay lang nha kích, một lần lại một lần hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống, không giết chết Khương Tiểu Phàm quyết không bỏ qua. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, cầm Hỗn Độn Thần Kích chống lại. Đông, đông, đông. Cực hạn va chạm, này tấm đùng đục dài đất đều ở đung đưa. Cho tới bây giờ, dù cho có Luân Hồi Mưu Đồ cùng Khai Thiên Diên Hộ ở khu vực này, bực này dao động như cũ rất xa truyền ra ngoài, lệnh tấm vũ trụ này đang lúc hàng vạn hàng nghìn sinh linh thấp thỏm lo âu, toàn bộ nằm trên đất, không dám nhúc nhích chút nào. Rắc. Không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm trong tay Hỗn Độn Thần Kích lần nữa nứt vỡ. Hắn ở Hỗn Độn Thần Kích trên có khắc vẽ thiên văn, là hắn siêu thoát ra vốn có cảnh giới sau sở lĩnh ngộ ra tân sinh lực lượng, nhưng là, này vẫn như cũ ngăn chặn không được hình người tia chớp trong tay Lang Nha Kích, ở kiên trì mấy chục hô hấp sau, bị lại một lần chém nát, mảnh nhỏ bắn tóe đầy trời cũng đều là, mọi nơi bay ra. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên, đem tản ra Hỗn Độn Thần Kích mảnh nhỏ nắm trong tay, tay không ném hướng người đối diện hình dạng tia chớp. Cùng một thời gian, hắn phách toái hướng về hắn dày đặc lôi đỉnh, lấn thân đến hình người tia chớp trước người, một phát bắt được đối phương cổ, hung hăng ngắt một cái, trực tiếp chấn vỡ. Khen. Bên cạnh, Lang Nha Kích đột nhiên phát ra như thực chất thanh âm, nhô lên cao hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Khương Tiểu Phàm giơ tay hướng lên, đem Lang Nha Kích đẩy ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nơi xa, Lang Nha Kích chấn động, hồ quang tích đùng rung động. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ, cái hướng kia, một chút xíu thiên kiếp ánh sáng hội tụ đi qua, bị hắn nghiền nát hình người tia chớp nhưng lại một lần ngưng tụ đi ra ngoài. Trong mắt của hắn nhất thời trở nên băng lạnh lên. Oanh! Một cổ mênh mông thiên uy lao ra, dung chuyển thời không, chấn động thiên địa. Hắn từng bước hướng phía trước bước tới, tay phải giơ lên, đơn giản đè xuống. Một quyền này rất đơn giản, nhưng là, một quyền này nhưng lại là quan lại thiên địa. Phúc! Phúc! Hình người tia chớp bị nứt vỡ, Lang Nha Kích cũng đồng thời mai một ở một quyền này dưới. Thương khung trên, lôi đỉnh cuồn cuộn, trở nên càng thêm cuồng bạo. Oanh! 108 đạo hủy diệt thiên kiếp cùng nhau rơi xuống, mỗi một đạo cũng đều phảng phất là thiên bảo chi tấn công giết, mạnh như hiện tại Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi khẽ biến sắc. Trong mắt của hắn trở nên càng thêm lãnh, không dư thừa chút nào động tác, đón thương khung huy động thanh quyền. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn đánh nát một đạo vừa một đạo tia chớp, thiên uy chấn động thời không. 108 đạo thiên kiếp ánh sáng cùng nhau rơi xuống, đều là kinh khủng làm người ta giận sôi, đến cuối cùng, dù cho Khương Tiểu Phàm lại cường đại, cũng không miễn bị bổ chúng mấy lần, thiên thân thể một trận đung đưa, có chói mắt vết máu rơi trong tinh không. Mà này, cũng chưa xong. Đông. Thương khung lần nữa chấn động, ở hắn trên đỉnh đầu, một mảnh viễn cổ cung điện hiện hóa ra, trong lúc tiên cầm bay múa, dị thú gầm thét, mặc dù cũng đều là lấy lôi đỉnh cấu tạo mà thành, nhưng là, ở tấm vũ trụ này chung lại hoàn toàn không có loại này sinh linh. Vâng. Vâng. Vâng. So sánh với tổ long còn muốn thô to tia chớp rơi xuống. Đủ 3600 nói. Khương Tiểu Phàm hiện giờ không thể nghi ngờ rất cường đại, rất đáng sợ, nhưng là đối mặt với như vậy lôi đỉnh, cường đại như hắn cũng không khỏi không nhíu mày. 3600 đạo lôi quang, mỗi một đạo cũng đều hàm chứa khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, không thể nghi ngờ là một cuộc tuyệt diệt thiên khó khăn, lực lượng như vậy, quả thực siêu việt nào đó cực hạn. Khương Tiểu Phàm ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nhìn rơi xuống 3600 đạo thiên kiếp. Ông. Khai thiên diên bị hắn lấy tới đây, phóng rộ rừng rực thất thải sắc ánh sáng. Vâng. Lôi đỉnh bao phủ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Khương Tiểu Phàm lấy khai thiên diên đối kháng 3600 đạo lôi đỉnh, làm tất cả lôi quang biến mất, hắn lẳng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhưng là, khai thiên diên lại nứt ra rồi một đạo khe hở. Thiên bảo bị hao tổn. Hắn ngửa đầu nhìn trời khung, dây đặc lôi đỉnh lại một lần nữa tụ lại, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Ùng ùng. Chói mắt kia chớp màu đỏ giống như tổ long đang gầm thét, đan vào ở đầu hắn đỉnh, hiển lộ rõ ràng hủy diệt hết thảy hơi thở. Rồi sau đó, dần dần, Khương Tiểu Phàm nheo lại ánh mắt, ở kia dê ho vê đúc n loạt ẹp ho ho ca, mơ y nhờ tê hại, tê du y e n t h ich go ze chấm nét lôi đình trong, vừa có hình người tia chớp hiện hóa ra, mà lần này, có khoảng 8 nói, 8 đạo nhân hình dạng tia chớp, mọi người trong tay kiểm giữ binh khí. Hắn nhìn thương khung, ánh mắt trở nên lánh khốc trí cực. Đông. Thương khung lần nữa chấn động, hư không xuất hiện vô tận vết rách. Dày đặc tia chớp rơi xuống phía dưới, nát bấy văn vật, tan biến hết thảy. Cùng lúc đó, càng thêm đáng sợ uy thế đè xuống, 8 đạo nhân hình dạng tia chớp ở bên trong, trong đó một đạo đè ép tới đây, trong tay cầm một phương bảo ấn, tựa như khả trấn áp thiên địa. Khen. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, trong tay khai thiên diên chấn động, hóa thành một đạo quang giết tới. Chương 1480, kịch chiến hình người tia chớp, trùng. Khai thiên diên phóng rộ bất hủ thất thải thần quang, nên hướng thương cùng, cái hướng kia, một đạo uy nghiêm hình người tia chớp đè xuống, trong tay cầm một phương bảo ấn, cùng khai thiên diên hung hăng đụng vào nhau. Vâng, trình độ như vậy giao phong, thứ phương không gian nhất thời mai một. Nơi này, nếu không phải còn có một chương luân hồi mưu đồ định ở bốn phía, như vậy, hết thảy tất cả đều đem bị hủy, mà cho dù là như thế, cái chỗ này cũng đang không ngừng rung động, tinh không ở đùng đục cùng hỗn độn chung lẫn nhau đan vào, không ngừng tiến hành hủy diệt. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, một quyền vung hướng thương khung. Đông. Đạo nhân này hình dạng tia chớp lấy bảo ấn đón chào, tại chỗ bị một quyền chấn bay ngược, chật vật chí cực. Hình người tia chớp ở phía xa một bữa ngừng lại, ngừng lại. Vâng. Nó trong tay bảo ấn tàn mát. Ra vô cùng vô tận tiên quang, mênh mông kiếp người, rung động đất trời. Lôi đỉnh trở nên càng thêm cuồng bạo rồi, từng đạo như tổ long thật lớn tia chớp màu đỏ đàn vào ở thương khung trên, một tiếng chấn động, điên cuồng áp xuống. Trong nháy mắt này, cả vũ trụ cũng đều mất đi thanh âm, chỉ có lôi minh đang chấn động. Vâng. Chói tai nổ vang không ngừng, giờ phút này, hủy diệt lôi đỉnh, kinh khủng hình người tia chớp, cùng nhau đè xuống. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh như băng, trong con người, hai mảnh vũ trụ chìm nổi, trèo lên vô ích mà lên. Khai thiên diên ở đầu hắn đỉnh chìm nổi, hỗn độn thần kích lần nữa ngưng tụ ra, phát ra bong bong tiên đều, bàng bạc thiên uy giống như hãn hải loại ầm ầm chuyển động, tràn ngập bát phương. Phanh! Hắn cùng với đạo nhân này hình dạng tia chớp đụng vào nhau, đánh ra đầy trời thần quang. Chi chít tia chớp rơi xuống. Ở nơi này phương lôi đỉnh trong hải dương, Khương Tiểu Phàm hành động tự nhiên, lấy ý niệm vận chuyển lên thiên diên hộ thể, phải cầm trong tay hỗn độn thần kích, thiên văn quyết tán, đem người hình dạng tia chớp đặt ở phía dưới, một kích xuyên thủng. Biến mất. Hắn lạnh lùng nói. Hỗn độn thần kích hung hăng chấn động, tại chỗ đem đạo nhân này hình dạng tia chớp đánh nát bấy. Đông. Hắn chấn vỡ hình người tia chớp, nhưng là, bảo ấn cũng không có biến mất, phát ra một tiếng kinh thiên tri âm, hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Đạo này bảo ấn do trời cướp ánh sáng cấu tạo mà thành, nhưng là, kia uy thế lại phảng phất là chân thật thiên bảo bình thường, có chấn áp muôn đời đại thế giới vô thượng sức mạnh to lớn. Chẳng qua là, chỉ riêng nhất tông thiên bảo, không làm gì được Khương Tiểu Phàm. Phát xích. Khương Tiểu Phàm trở tay một cái tát, trực tiếp đem này tông bảo ấn rút ra, quất, nát bấy. Hiu. Một đạo tiên quang đột nhiên đè xuống, thương khung trên, có những người khác hình dạng kia chớp động thủ rồi. Đạo này tiên quang mau đắc kinh người. Lệnh Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, nhanh chóng lướt ngang 3000 trượng. Xong, một đạo khác hình người tia chớp cũng là vào thời khắc này động thủ rồi, lấy cái chết giáp phát ra tấn công giết, trong tay binh khí hung hăng nện ở Khương Tiểu Phàm sống lưng trên. Khương Tiểu Phàm bay ngang, trong miệng hộc máu, bị không nhẹ bị thương. Thương khung trên, 7 đạo hình người tia chớp cùng nhau bước qua xuống. Lôi đình ở bốn phía lóe lên, 7 đạo hình người tia chớp giống như là uy nghiêm thiên chi đế hoàng, trong tay riêng phần mình cầm nhất tông binh khí, hoặc đao hoặc kiếm hoặc mâu hoặc côn. Đều kinh khủng khiếp người. Và anh, theo bọn chúng nhảy vào, cả đùng đục không gian cũng đều sáng ngời, lắc, động. Khương Tiểu Phàm lau khỏe miệng vết máu, ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn phía trước. 7 đạo thiểm điện ở bên trong, có người động thủ rồi, một thanh đại đao hướng Khương Tiểu Phàm phách xuống, tuyệt diệt lực lượng đeo vạn trượng lôi đình mà động, đem Khương Tiểu Phàm cùng nhau bao phủ ở phía dưới, dù cho hắn vì tiên, cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nói cho cùng, hắn lấy người phàm chi thân thể phá tan thiên cảnh, hiện giờ cảnh giới còn không phải là rất vững chắc. Ông Khai Thiên Diên ở đầu hắn đỉnh chim nổi, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi hào quang bảy sắc, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, như cũng là lấy hỗn độn thần kích tấn công giết, xuyên thủng hết thảy, một kích đánh tan đè xuống tuyệt diệt lôi đỉnh. Bất quá, cũng là lúc này, 7 đạo hình người tia chớp cùng nhau đè ép tới đây. Vâng, 7 người cùng nhau động thủ, bọn chúng lấy thiên kiếp ánh sáng cấu tạo mà thành, không nhìn thấy cái gì nét mặt, chỉ có thể cảm giác được một cổ lạnh lùng tàn khốc hơi thở. Giờ phút này, 7 đạo bất hủ lôi mang hướng về Khương Tiểu Phàm, có thể nói là một loại tuyệt sát. Khương Tiểu Phàm động dung, khai thiên diên hộ thể, hắn một quyền của mình đập hướng tiền phương. Phanh! Sau khoảnh khắc, khai thiên diên bị đánh bay. Hắn bản thân đặng đặng đạp đi lui về phía sau, ở ngàn trượng ở ngoài ổn định thân hình. Giờ phút này, lồng ngực của hắn xuất hiện một trong suốt lỗ máu, kiên cố thiên thân thể bị xé nứt, máu ràng rùa, rối rít nhiều. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Kinh khủng hình người tia chớp. Không sai. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn chấn động thân thể, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chữa trị, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khen. Hỗn độn thần kích bong bong mà kêu, hắn không có dừng lại, tại nguyên chỗ một bước, cả người hóa thành một đạo quang lao ra, trực tiếp ép hướng trong đó kia nắm tiên đao hình người tia chớp, trực tiếp một kích đè ép đi xuống. Keng. Đao kích lẫn nhau va chạm. Lại là phát ra như thực chất kim khí chiến minh. Phanh. Đạo nhân này hình dạng tia chớp bị chấn lật bay ra ngoài. Khương Tiểu Phàm không có chút nào dừng lại cùng do dự, thân thể hóa thành ánh sao, lần nữa giết tới. Đông. Đột nhiên mà vừa lúc này, 6 mặt khác đạo nhân hình dạng tia chớp cùng nhau đè xuống, lục đạo tuyệt diệt tiên quang giống như diệt thế ngọn lửa loại đem Khương Tiểu Phàm bao phủ, nghiền nát hỗn độn thần kích, văng tung tóe khai thiên diên, để cho Khương Tiểu Phàm xương sống lưng cũng đều đứt gãy. Hắn ho ra máu rút lui, con ngươi càng thêm lãnh khốc. Khen. Hỗn độn thần kích một lần nữa ngưng tụ ra, lóe lên càng thêm chói mắt bảo huy. Ở trong thiên kiếp nát bấy mấy lần, mỗi một lần nữa tụ hợp, này can thần kích cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hiện giờ, nó đã đến gần vô hạn thiên bảo, chỉ cần thiên kiếp đi qua, nó sẽ lập tức hoàn thành một lần khổng lồ thăng hoa, trở thành nhất tông bất hủ thiên binh. Vâng! Thương khung trên, lôi minh lần nữa lóe lên, dày đặc tia chớp đè xuống. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, phản vung tay lên, chấn vỡ tất cả kiếp lôi. Giờ này khắc này, chân chính có thể uy hiếp được hắn, chỉ có trước mắt này bảy đạo hình người tia chớp, những thứ khác chút thiên kiếp ánh sáng, ở hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Đông! Có hình người tia chớp hướng hắn cất bước mà đến, một bước rơi xuống, tinh không kịch chấn. Một cổ đại thế hiện lên, như vòm trời sắp sửa sổ xuống. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên trung thần kích, thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Trong phút chốc, hai người xông ở chung một chỗ, đao cùng kích va chạm, người với người tranh phong, quét ra đầy trời hủy diệt chi quang. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm thiên thân thể rung động, hình người tia chớp bị hắn quét bay, liên đối trong tay thiên kiếp đao cũng đều nứt ra rồi. Bá! Khương Tiểu Phàm không do dự, vừa mới ngừng thân hình sẽ tiếp tục cấp tới. Vâng! Hắn huy động thiết quyền, ánh sao sáng lạ rực rỡ, đột nhiên đè xuống. Đang lúc này, một thanh thiên kiếm bay tới, hoa phá trường không, đem lồng ngực của hắn quán xuyến. Thiên kiếm nhập vào cơ thể, từ hắn sau ngực bắn ra, mang ra một cổ thật dài sóng máu, phiêu tán rơi rụng ở nơi này tấm đùng đục dài đất, nhìn qua cực kỳ kinh người, khiến lòng run sợ. Một tôn thiên, lại bị mấy lần bị thương nặng. Đây chính là thiên kiếp. Vâng! Càng thêm khủng bố đại chiến kéo ra, lần này, bảy đạo hình người tia chớp cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm áp tới. Bảo binh lóe lên bất hủ ánh sáng, càng thêm có một đạo đạo tuyệt diệt lôi đỉnh từ thương khung trên rơi xuống, hoàn toàn đem Khương Tiểu Phàm chấn ở trung ương. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, quyền kích cùng hướng, cắt rách thập phương. Đông, đông, đông. Đây là một tràng cực hạn đảo N loạn PZKMNHTTITGEN thiệp cổ GENET giao phòng, thiên kiếp ánh sáng chấn động, bao trùm vạn dặm, bảy đạo hình người tia chớp mọi người kinh khủng kinh người. Mỗi một lần phất tay cũng đều mang theo dập tắt hết thể lực lượng, dù cho Khương Tiểu Phàm lại mạnh cũng không khỏi ở vào phía dưới. Phúc! Sau đó không lâu, hắn một cái cánh tay bị chấn nát, ngay cả bộ ngực cũng đều lao hãm đi xuống. Bảy đạo hình người tia chớp, bảy tông bất hủ thần binh, càng thêm có quần quận lôi đình không ngừng rơi xuống, bực này thiên kiếp quả thực chính là tuyệt diệt. Hắn ở nơi này tấm trong lôi hải xung phong, dù cho có khai thiên diên hộ thể cũng có chút bị động rồi, liên tục gặp bị thương nặng. Vâng! Vâng! Vâng! Giết sạch từng đạo, lôi đình không ngừng rơi xuống, này tấm đùng đục dài đất dù cho có luân hồi mưu đồ định trụ, giờ phút này cũng giống như chống đỡ không nổi đi, tựa hồ ở sau khoảnh khắc sẽ phải vỡ vụn. Phúc! Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm lần đầu tiên bị hoành toái thiên thân thể, xương máu lan tràn mảnh thiên địa này. Không thể không nói, đây là một kinh khủng hình ảnh, đột phá thiên cảnh, đưa tới chân chính thiên kiếp, hắn nhưng lại sinh sôi bị hoành toái. Như thế một màn, nếu như bị trong thiên địa các tu sĩ thấy, nếu như bọn họ biết được Khương Tiểu Phàm lai lịch, tuyệt đối sẽ lộ ra vẻ tuyệt vọng, tuyệt đối sẽ đối với thiên cảnh giới này sẽ không còn có chút nào mơ màng. Một hai đời vì ngày nam nhân đều ở dưới thiên kiếp toái thể rồi, những người khác, coi như là có thể đánh vỡ vĩnh hằng thành lũy mà đột phá đến thiên tri lĩnh vực tới, vậy cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở như vậy thiên kiếp, sẽ chết ngay cả cặn đều không thừa. Ông! Khai thiên diên lóe lên hào quang bảy sắc, từng tia, từng sợi, bảo vệ Khương Tiểu Phàm huyết đủ. Rất nhanh, Khương Tiểu Phàm một lần nữa ngưng tụ ra thiên thân thể. Bất diệt chiến thể lóe lên thần huy, da thịt giống như mới sinh trẻ mới sinh. Hắn ngó chừng đối diện bảy đạo hình người tia chớp, sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ có con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy cùng lạnh lùng. Khen. Hỗn độn thần kích một lần nữa ngưng tụ ra, bị hắn ngẩng đầu quăng ném ra ngoài. Hưu. Thần kích hóa thành tia chớp, áp hướng trong đó một đạo nhân hình dạng tia chớp. Đạo nhân này hình dạng tia chớp tay cầm đại đao, chém về phía xuyên thủng mà đến hỗn độn thần kích, hai người lẫn nhau đụng vào nhau. Phát ra ken một tiếng bong bong âm rung. Bất quá, cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm giẫm phải thần bí lện bước mà đến, trong nháy mắt lấn thân đến đạo nhân này hình dạng kia chớp phụ cận, tay phải khắc ở kia bộ ngực, thiên văn điên cuồng khuyết tán. Phúc! Đạo nhân này hình dạng kia chớp xoẹt một tiếng nổ tung, hóa thành quang vụ tiêu tán. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm nhanh như kia chớp xuất thủ, một cái tát đè xuống, đem bên cạnh thiên đao chém vỡ. Hắn lần nữa dập tắt một đạo nhân hình dạng kia chớp. Còn có 6 người. Hắn ngó chừng thương khung, lạnh nhạt nói, liên tục bị hắn xé nát ba đạo hình người tia chớp, thương khung trên, cuối cùng lục đạo hình người tia chớp tựa hồ nổi giận, càng thêm đáng sợ hơi thở theo bọn nó trên người khuếch tán đi ra ngoài. Trong nháy mắt này, mãnh liệt lôi đình trở nên càng thêm kinh người, mỗi một sợi cũng đều phảng phất có thể hủy diệt một mảnh vũ trụ đại thiên địa, vang một tiếng rơi xuống, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Cùng một thời gian, lục đạo hình người tia chớp cầm bảo binh mà động, đeo hủy diệt giết sạch, cùng nhau giết xuống. Ông. Nay tấm đùng đục không gian rung động, có một loại thần bí mà quỷ dị lực lượng đột ngột xuất hiện, để cho Khương Tiểu Phàm con người càng thêm lãnh. Thiên thì. Hắn lạnh giọng nói. Chương 1481, kịch chiến hình người tia chớp, hạ. Thần bí mà quỷ dị lực lượng đan vào, nhẹ nhẹ từng sợi dao động khuếch tán, đáng sợ chí cực, lệnh vạn linh kinh hãi. Oanh. Lôi đỉnh chấn động, khuếch tán bắt phương, từng đạo bất hủ tia chớp rơi xuống, giận phách mà đến. Ở trong quá trình này, cuối cùng lục đạo hình người tia chớp lộ ra vẻ càng thêm mông lung, hơi thở trên thân cũng trở nên càng thêm đáng sợ, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, lực lượng thần bí khuếch tán đến Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Phanh. Khương Tiểu Phàm bay ngược, thiên thân thể hé ra, phun ra một búng máu tới. Đây là một phó làm lòng người kinh sợ cảnh tượng, cường đại như trước mặt Khương Tiểu Phàm, lại bị như vậy một cổ vô hình dao động đánh bay, thiên thân thể rạn nứt, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đều nhận lấy tổn thương, thật sự là có chút khiếp người. Đông. Thương khung chấn động, tia chớp màu đỏ không ngừng rủ xuống, mỗi một đạo cũng có thể hủy diệt thiên địa vạn vật. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, quanh thân ánh sao lóe lên, hé ra vết thương nhanh chóng chữa trị. Hắn ngẩng đầu nhìn tự thương khung trên bức tới lục đạo hình người tia chớp, trên mặt không có chút nào tâm tình dao động, tóc đen bị cuồng phong suy tùy ý vũ động. Khen. Hắn cầm trong tay hỗn độn thần kích quăng ném ra ngoài, rồi sau đó, lần đầu tiên huy động khởi hai tay. Thiên văn từng sợi khuếch tán, vô biên tinh mang đan vào ở bên cạnh hắn. Hắn như muôn đời thiền tôn loại trèo lên vô ích mà lên, bàng bạc thiên uy đánh sơ sắc nhích tới gần tia chớp màu đỏ, bàn tay to lộ ra, tan biến hết thảy pháp, đem một đạo nhân hình dạng tia chớp bao trùm ở kia xuống. Phúc! Một kích tia cường đại vô song, trực tiếp đem đạo nhân này hình dạng tia chớp đánh nát bấy. Song, đạo nhân này hình dạng tia chớp cũng không có lúc đó hủy diệt, rất nhanh sẽ tiếp tục tự trong thiên kiếp ra đời, cầm một thanh thiên kiếm, mặt không chút thay đổi phách chẳng xuống. Khen! Một đạo thực chất hóa kiếm rít vang lên. Tinh không hé ra, này tấm đùng đục giải đất thiếu chút nữa trực tiếp bị chém làm hai khúc, nếu không phải có luân hồi mưu đồ chống đỡ nổi một đạo thiên vách tường, nơi này sẽ ở trong khoảnh khắc nát bấy sạch sẽ. Vâng! Lục đạo hình người tia chớp cùng nhau đè xuống, thần bí dao động khuếch tán, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cầm hỗn độn thần kích chống lại, quét ra từng đạo tuyệt diệt ánh sáng, thiên văn gia chỉ kia trên, nứt vỡ lục đạo hình người tia chớp đánh ra từng đạo tuyệt diệt ánh sáng. Cuối cùng, hỗn độn thần kích thay vì chung một đạo nhân hình dạng tia chớp thiên kiếm đụng vào nhau, rắc một tiếng chia năm xẻ bảy, thiên kiếm xẹt qua, chạm ở Khương Tiểu Phàm đầu vai. Huyết sắc từng sợi chạy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, căn bản không để ý chém tại chính mình đầu vai trường kiếm, bàn tay to lộ ra, một tay lấy người đối diện hình dạng tia chớp bắt tới trong tay. Ông. Thất thải sắc quang mang lập lòe, thiên văn đan vào, tổ thành một phương tù ma trận. Phúc. Đạo nhân này hình dạng tia chớp lần nữa bị chấn nát. Tạm thời, Khương Tiểu Phàm một phát bắt được đầu vai thiên kiếm, ánh sao đan vào ở kia trên, đem chi nghiền nát. Đến giờ khắc này, thương khung trên còn dư lại năm đạo hình người tia chớp. Nghiền nát các ngươi. Hắn bình tĩnh nói. Ánh sao đan vào ở bên ngoài cơ thể, hắn con ngươi thâm thúy, từng bước ép hướng đối diện. Đông. Đối với hắn thái độ như thế, tối tăm trong tồn tại tựa hồ nổi giận, càng thêm cuồng dã thiên lôi hiện lên, có màu đen tia chớp hiện hóa đi ra ngoài. Cùng một thời gian, lúc trước sở hiện ra tảng lớn cung quyết, kỳ cầm dị thú, rất nhiều thiên địa dị tượng cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm áp xuống, muốn đem chi hủy diệt. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, thể nội lao ra một đạo bất hủ ánh sao, giống như thiên kiếm loại, chém ra hết thảy. Giờ phút này, hắn hơi thở trên thân trở nên có chút đáng sợ, làm người ta chùn bước. Hắn ở trong nháy mắt vượt đến một nhân hình tia chớp trước người, bàn tay to bao trùm thiên văn, trực tiếp áp xây đi xuống, phịch một tiếng đem chi rút ra, quất phi mấy vạn trượng xa. Đông. Thương khung kịch chấn. Năm đạo hình người tia chớp cùng nhau đè xuống. Năm trong tay người, bảo binh lóe lên kỳ quang, thần bí mà kinh khủng đại đạo pháp tắc rơi xuống, phối hợp với năm tông bảo binh, ở trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm che chùm lên trong đó. Toái. Khương Tiểu Phàm quắc khẽ. Hắn toàn thân phóng rộ bất diệt quang, sinh sôi tạo ra năm tông bảo binh, đi ra vòng đây. Xong, đang ở hắn đi ra trong nháy mắt, hắn sắc mặt biến hóa. Oanh. Dây đặc lôi đỉnh đan vào ở tứ phương, đây không phải là đơn giản thiên kiếp ánh sáng, mà là năm đạo hình người tia chớp cùng nhau kéo ra tới gần như thiên thì lực lượng. Bọn chúng động đến năm loại không đồng dạng đáng sợ dao động, giờ phút này dung hợp lại với nhau, tổ thành một phương khổng lồ ngũ mang tinh trận, mà Khương Tiểu Phàm giờ phút này tiểu ở vào trận trong nội tâm. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm sắc mặt đột biến. Ông. Hắn đem khai thiên diên thúc dục, thất thải thánh quang lóe lên, chống lên một đạo kiên cố thành lũy. Cũng là lúc này, ngũ mang tinh trận rơi xuống, nghiền nát khai thiên diên bảy tuyệt đỉnh phòng ngự, đem Khương Tiểu Phàm tù vây ở trong đó. Vâng! Ngũ mang tinh XMONLINE tại TUIEN. THXCOGE. Nét như đồ lóe lên chói mắt đạo mang, hủ thực hết thảy. Khương Tiểu Phàm thiên thân thể kịch chấn, giờ phút này, một cổ lực lượng thần bí quay chung quanh ở hắn bên ngoài cơ thể, tự do phi đạo, lệnh hắn thiên thân thể nhưng lại bắt đầu thối giữa hủ thực, giống như người phàm bị dội cho axit sủ phiểu dịch đặc bình thường, mang theo một loại kích thích tính đau đớn. Đông. Cùng một thời gian, thương khung rung động, càng thêm kinh khủng lôi đỉnh rơi xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm liên tục ho ra máu, kiên cố thiên thân thể gần như bị hòa tan bình thường, bạch cốt tung tùm, huyết nhục bay vùn vụt, nhìn qua cực kỳ tàn khốc. Chẳng qua là, dù cho như thế, trong mắt của hắn như cũ lạnh lùng, một quyền nên lên trên không trung, đối chiến chỗ ngồi này trong thiên kiếp hiện hóa ra ngũ mang tinh trận. Phanh, phanh, phanh. Hắn từng quyền dung chuyển cao thiên, chấn động vạn dã, đem ngũ mang tinh trận sinh sôi đánh ra vết rách. Xong, ngũ mang tinh chống không cường đại cùng đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lấy hắn hiện giờ khí lực nhưng lại cũng khó mà đem chi xé rách, đánh ra vết rách sau. Chỗ ngồi này ngũ mang tinh trận rất nhanh sẽ ở năm đạo hình người tia chớp hợp lực dưới lại một lần nữa chữa trị tới đây. Ở trong quá trình này, hắn thiên thân thể đã bị hòa tan hơn phân nửa. Hắn ngó chừng năm đạo hình người tia chớp, con ngươi càng thêm lạnh nhạt. Ông! Nơi xa, định trụ mảnh không gian này luân hồi mưu đồ run rẩy, bắn ra một đạo hào quang bảy sắc. Đông! Trong phút chốc mà thôi, ngũ mang tinh trận đung đưa, năm đạo hình người tia chớp cũng là riêng phần mình run lên. Luân hồi mưu đồ là siêu việt khai thiên diên vô thượng thiên bảo, có thông thiên triệt địa uy năng, giờ phút này, luân hồi mưu đồ chém ra một đạo thần quang, nhất thời xé ra ngũ mang tinh trận một góc, Khương Tiểu Phàm hóa thành một đạo ánh sao từ đó vọt ra. Vâng! Mên ngông thiên uy từ trong cơ thể hắn lao ra, hắn từ ngũ mang tinh trong trận đi ra, sắc mặt lạnh lùng, thiên thân thể trong nháy mắt hoàn thành chữa trị, tay phải vung lên, chém ra một đạo thông thiên kiếm cương. Một đạo nhân hình dạng kia chớp tế ra bảo binh, làm một đoạn thánh côn, ngăn chặn hướng một kiếm này. Rắc! Thánh côn bị chém làm hai đoạn, kiếm cương khuynh hướng không giảm, rơi vào đạo nhân này hình dạng kia chớp trên người, đem chi chạm nát bấy. Khương Tiểu Phàm dựng thân lôi đình dưới, khai thiên diên xuất hiện vết rách, hỗn độn thần kích toái thành mảnh vụ tử. Thần sắc hắn lạnh lùng chí cực, tay phải huy động, khai thiên diên tự hành chữa trị, hỗn độn thần kích cũng xuất hiện ở bên cạnh, phát ra bong bong mạc đều. Còn dư lại bốn người. Hắn đạm mạc nói, tựa hồ cảm thấy hắn đang gây hấn với, tối tâm trong tồn tại càng thêm nổi giận, một đạo thông thiên hoàn toàn lôi minh vang dội muôn đời, màu đen cùng màu đỏ tia chớp đan vào thành một phương khổng lồ lôi đỉnh tinh không, điên cuồng áp rơi xuống. Một sát na, vạn đạo thiểm điện đè xuống. Oanh! Lôi minh trấn thế, khắp vũ trụ cũng đều lâm vào trong sự sợ hãi. Màu đen cùng mà, u đỏ đại lôi cùng nhau đè xuống, đủ vạn đạo lôi đỉnh, căn bản là một bộ diệt thế cảnh tượng. Nay bức hình họa, nếu như bị tu sĩ khác thấy, đoán chừng có thể được trực tiếp hủ chết. Khương Tiểu Phàm ngửa đầu nhìn lôi đỉnh, dù là hắn cũng cảm thấy uy hiếp, bất quá, hắn cũng chỉ là cảm thấy uy hiếp mà thôi. Hắn đầu đầy tóc đen vũ động, con ngươi lạnh lùng, đỉnh đầu khai thiên diên rung động, chống lên một đạo bất hủ thiên văn. Đông. Vạn đạo lôi đỉnh đè xuống, đưa hắn bao phủ. Màu đen cùng màu đỏ hồ quang đan vào, bụi mù tản đi, Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, khai thiên diên bể nát hơn phân nửa, chính hắn cũng là khỏe miệng tràn đầy máu. Nửa bầu trời thân thể cũng đều phá vỡ rồi. Hắn nhìn thương khung, con ngươi lạnh nhạt, có chút khiếp người. Khen. Đột nhiên, chói tai tiên binh cong kêu vang lên, bốn đạo hình người tia chớp cùng nhau đè ép tới đây. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, tay phải chém ra, trong tay đan vào thiên văn, hung hăng đập tới. Cùng một thời gian, đầu hắn đỉnh khai thiên diên quang hoa tăng vọt, ở ý niệm của hắn dưới, đánh trúng trong đó một đạo nhân hình dạng tia chớp. Phát xích. Vừa một đạo nhân hình dạng tia chớp bị hắn xé rách, do trời cướp ánh sáng cấu tạo mà thành bảo bình cũng bị hủy. Còn dư lại cuối cùng ba đạo hình người tia chớp, Khương Tiểu Phàm không có chút nào dừng lại, ở lôi đỉnh trung cất bước một tàn ảnh, ép hướng cuối cùng ba đạo hình người tia chớp, một trường đè xuống, nghiền nát hết thảy. Phúc! Đột nhiên, một đạo tiên quang xông qua, đưa hắn lồng ngực quán xuyến. Cùng lúc đó, thương khung trên, vừa một lớp lôi đỉnh áp xuống, đưa hắn bao phủ ở trong đó, lần này, có khoảng 2 vạn đạo lôi quang. Mỗi một đạo cũng đều đủ để dễ dàng xé nát đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại. Mở. Một đạo quát lạnh từ đó truyền ra. Khương Tiểu Phàm chống ra lôi đỉnh, thân thể tan vỡ, máu chảy róc rách. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, ngửa mặt lên trời nhìn tràn đầy cấp quang lôi đỉnh, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về cuối cùng ba đạo hình người tia chớp. Hắn phát hiện, mỗi khi hắn chém vỡ một đạo nhân hình dạng tia chớp sau, những người còn lại hình dạng tia chớp sẽ trở nên đáng sợ mấy phần, lôi đỉnh cũng sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Mới vừa rồi đạo kia tiên quang chính là trong đó một đạo nhân hình dạng kia chớp đánh ra, nhanh đến cực điểm, mang theo một loại quỷ dị gần như thiên thì lực lượng, nhưng lại để cho hắn không có kịp phản ứng, đã gặp phải bị thương nặng. Một kích, nghiền nát toàn bộ. Hắn lạnh nhạt nói. Hắn nhìn đối diện ba đạo hình người tia chớp, trong hai tròng mắt ánh sao lóe lên, chậm rãi ép đi tới. Ba đạo hình người tia chớp đứng thẳng ở chung một chỗ, có một loại bất hủ uy nghiêm, giống như muôn đời chí tôn loại, phỏng nếu là thật sự đang nói. Bọn chúng hợp ở chung một chỗ, hoàn toàn là vì giết mà tồn tại, cùng nhau đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Oanh! Tam tông bảo binh cùng nhau đè xuống, vẻ gãy nghiền nát, tan biến hết thảy. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên tinh mang, không tránh không né, tùy ý Tam tông bảo binh đập ở trên người mình, trực tiếp xé nát hắn thiên thân thể, huyết nhục mọi nơi nước bắn, phiêu tán ở nơi này tấm đùng đục dài đất. Ba đạo hình người tia chớp không có chút nào tâm tình dao động, giờ phút này đồng thời giơ lên tay phải, muốn đánh hạ hủy diệt vạn vật một kích. Ông! Đột nhiên, hư không sáng lên, vô tận thiên văn cùng nhau hiện lên. Khương Tiểu Phàm tự chủ đón nhận Tam tông bảo binh, lệnh tiên thân thể bị xé nát, huyết nhục phiêu tán bốn phía. Rồi sau đó, hắn mỗi một tấc huyết nhục cũng đều mang ra một mảnh bầu trời văn, hợp thành một ngọn trạm thiên trận, đem ba đạo hình người tia chớp che chùm lên trong đó. Chương 1482, Thiên kiếp bất hủ. Thiên văn đan vào, trải rộng này tấm đùng đục không gian, lóe lên chói mắt thất thải sắc ánh sáng. Khương Tiểu Phàm bể nát huyết nhục một lần nữa ngưng tụ ở chung một chỗ, lạnh lùng đưa tay phải ra, trạm thiên đại trận trong nháy mắt quang hoa vạn trượng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba đạo hình người tia chớp kịch liệt đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bị hủy, hoàn toàn tiêu tán. Khai thiên diên quang hoa lóe lên, bay đến đầu hắn đỉnh, bên kia, hỗn độn thần kích một lần nữa ngưng tụ ra, xuất hiện ở hắn trước người, bị hắn nắm tay chung. Vẫn chưa xong. Hắn ngó chừng hỗn độn thần kích, con ngươi thâm thúy dò người. Hắn dập tắt chín đạo hình người tia chớp, nhưng là, hỗn độn thần kích như cũng là chuẩn thiên bảo, điều này cũng tiểu ý nghĩa, thiên kiếp, còn không có chân chính đi qua. Đông. Tựa hồ là vì ứng với chứng nhận hắn đoán chừng, thương khung lần nữa phát ra một đạo giận tê. Lôi đỉnh trở nên càng thêm mãnh liệt, tia chớp màu đỏ đan vào, màu đen tia chớp chạy trồm, cuối cùng, có màu tím lôi minh lóe lên, mỗi một sợi cũng đều phảng phất là nhất tông thiên bảo. Khương Tiểu Phàm nhìn thương khung, đề phòng lên. Giờ phút này, hắn chân chính cảm giác được uy hiếp, một loại tử vong uy hiếp. Và anh, thương khung lại chấn, chư thiên run rẩy. Ba màu lôi đình ở bên trong, có tam đạo thân ảnh đi ra, bọn chúng một mảnh mông lung, lóe ra hồng, đen, tím ba loại bất đồng sắc thái, tản mát ra hơi thở nhiếp người tới cực điểm, chư thiên vạn linh trong nháy mắt này toàn bộ run rẩy lên. Bọn chúng đứng chung một chỗ, lệnh vạn đạo ầm ầm chuyển động. Siêu. Trong đó một bóng dáng giơ tay lên, một đạo hồng sắc lôi minh bắn ra, xông về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm giơ lên nắm tay, thất thải thần quang ầm ầm chuyển động, nên đón. Xong, làm quả đấm của hắn cùng thương khung trên rơi xuống tia chớp màu đỏ đụng vào nhau, cả người hắn hung hăng run lên, bất hủ thiết quyền nổ tung, huyết thủy nhiễm đỏ nửa bầu trời. Hắn lắc mình lui về phía sau, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Siêu. Không có cho hắn phản ứng thời gian, vừa một đạo mông lung thân ảnh động thủ, lần này, màu đen tia chớp rơi xuống. Khương Tiểu Phàm cảm thấy lực lượng đáng sợ, không có sơ ý, khai thiên diên phóng rộ rừng rực thần quang, nên đón. Và anh, hai người đụng vào nhau, không nở gunntzunt hay hở cozens gian nổ tung, luân hồi mưu đồ cũng đều run lên một cái. Khương Tiểu Phàm đặng đặng đạp đi lui về phía sau, khai thiên diên càng là phát ra một tiếng giòn vang, lại bị vỡ một đạo dấu vết. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung trên, thần sắc đang lúc tràn đầy đề phòng, có sáng lạn rực rỡ ánh sao ở trong ánh mắt lóe lên. Siêu. Không có chút nào ngoài ý muốn, đạo thứ ba thân ảnh động thủ, tia chớp tím áp rơi. Khương Tiểu Phàm trong lòng bàn tay đan vào nhẹ nhẹ từng sợi thiên văn, đón phía trước phách đi. Lần này, hắn chấn vỡ tia chớp tím, tạm thời, thiên văn vẫn còn ở, ngưng tụ thành một cây bất diệt thần thương, hướng thương khung trên tam đạo thân ảnh quán xuyến đi. Và anh. Lôi đỉnh cùng nhau nổ tung, áp rơi xuống. Xoẹt. Thần thương bị tại chỗ nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Tam đạo thân ảnh như cũng là lấy thiên kiếp ánh sáng ngưng tụ mà thành, nhưng là, bọn chúng lại phỏng nếu là thật sự thực tồn tại bình thường, cho người một loại cái thế uy nghiêm, như cùng là chân chính thiên địa chí tôn. Đông. Trong đó, màu đỏ lôi ảnh động, vừa xài bước ra, thiên địa lâm vào mà động. Nó vừa động, vạn trượng lôi đỉnh cũng đi theo nó di động. Nó vừa xài bước ra, thiên địa đều run rẩy, ở trong nháy mắt đi tới Khương Tiểu Phàm trước người, theo dày đặc tia chớp màu đỏ, một cái tát hướng Khương Tiểu Phàm áp xuống. Vâng. Đơn giản một kích, này khắp vũ trụ cũng đều đi theo đung đưa. Khương Tiểu Phàm phất tay, thiên văn đan vào ở quyền bưng, cùng này màu đỏ lôi ảnh hung hăng đụng vào nhau. Đông. Dây đặc tia chớp đánh rớt ở hắn thiên thân thể trên, nhưng là, trong mắt của hắn lại rất lạnh lùng, trong mắt chỉ còn lại có phía trước màu đỏ lôi ảnh, này đạo thân ảnh để cho hắn chân thiết cảm thấy uy hiếp cùng áp lực. Đột nhiên, một đạo hắc quang bắn xuống. Phốc. Khương Tiểu Phàm nửa bầu trời thân thể bị xé nát, máu tươi bắt phương. Hắn phản vung tay lên, vẹn vẹn còn lại tay trái cùng đè xuống hắc quang đụng vào nhau, cả người tại chỗ bay ngang, thiên thân thể hoàn toàn nổ tung, vẹn vẹn còn lại một cái đầu lâu, bị khai thiên diên hộ ở trong đó. Bên kia, màu đen lôi ảnh cũng rút lui, chấn động lay động. Đông. Một đạo kịch vang truyền ra, trên trời sao, thân ảnh màu tím cất bước mà đến, đeo hàng tỷ trượng lôi đỉnh, ở trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm bao phủ ở trong đó, để cho Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn còn lại đỉnh đầu cũng vỡ nát ra, máu nhuộm thập phương. Nửa khắc đồng hồ sau, Khương Tiểu Phàm nặng kịch ra thân thể, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Ông. Khai thiên diên trên vết rách chữa trị, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải sắc ánh sáng, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Ba đạo lôi ảnh thật quá mức đáng sợ, cùng lúc trước chín đạo hình người thiểm điểm hoàn toàn không phải là một cấp số, bọn chúng một đỏ một đen một tím, phảng phất là này vùng trời cấp hạch tâm, là chân chính hủy diệt ngọn nguồn. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn chúng, trong mắt lánh khốc trí cực. Và anh, một cổ mênh mông uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, dung chuyển thập phương. Giờ phút này, hắn quanh thân ánh sao lóe lên, lần nữa đem khai thiên diên thúc dục, vô song hào quang bảy sắc ngưng tụ ra dày đặc bảo binh, hoàn toàn do khai thiên diên sát ý ngưng kết ra. Vô tình hướng đối diện ba đạo lôi ảnh chém giết đi. Hiu, hiu, hiu. Bực này bảo quang phá toái hư không, lực khả phá thiên. Đông. Thương khung trên, ba màu lôi đỉnh ầm ầm chuyển động, điên cuồng nghiêng, áp rơi xuống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khương Tiểu Phàm đánh ra khai thiên diên giết sạch bị toàn bộ chém nát, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nắm chặt nắm tay. Siêu. Đối diện, ba đạo lôi ảnh động, lần này bọn chúng là cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Bọn chúng cùng người hình dạng kia chớp giống nhau, cũng đều là do trời cướp ánh sáng ngưng tụ mà thành, nhưng là bọn chúng lại cùng lúc trước chín đạo hình người tia chớp không giống, bọn chúng hơi thở trên thân vô cùng kinh khủng, có chân thật thiên thì tại đan vào. Khương Tiểu Phàm cũng không lui lại, chống lên khai thiên diên nên đón. Và anh, đây là một tràng chân chính đỉnh phong va chạm. Khương Tiểu Phàm lấy một địch ba, quét ra các loại bảo pháp kỳ hảo, thẳng đánh này tấm đùng đục dải đất không ngừng rung động, kinh khủng dao động đan vào, tùy ý tràn ra một luồng cũng có thể hủy diệt một mảnh đại thế giới. Đông, đông, đông. Bốn người giao phong, thiên bảo đụng nhau, quyền cước tương giao, chấn động ra từng đạo làn sóng. Tạm thời, cùng lúc trước không giống, lần này, này tam đạo thân ảnh phảng phất có của mình chân thật ý thức bình thường, không còn là đơn thuần công kích, bọn chúng lại có thể đánh ra thiên thì cùng giết thuật, phảng phất là tam tôn thiên đi ra. Phúc. Một phen kịch liệt chống lại, Khương Tiểu Phàm lần nữa bị xé nát, bổn nguyên bị thương. Ba đạo lôi ảnh thật quá mức kinh khủng rồi, mỗi một đạo cũng đều phảng phất là một thiên, dưới tình huống như thế, Khương Tiểu Phàm lấy đánh một trận tam, thật sự có chút miễn cưỡng. Ở kế tiếp mấy canh giờ ở bên trong, tam đạo thân ảnh thủy chung chưa từng biến mất, đeo vô tận lôi điện, trước sau mấy lần nghiền nát Khương Tiểu Phàm thiên thân thể, nứt toát thiên bảo khai thiên diên. Không thể không nói, này rất kinh khủng. Thiên kiếp, thiên kiếp. Khương Tiểu Phàm ánh mắt rất lạnh. Giờ phút này, con ngươi của hắn sinh ra chút biến hóa, dày đặc đạo văn khuếch tán. Một cổ cực kỳ thần bí cùng mênh mông hơi thở phát ra, để cho đối diện ba đạo lôi ảnh không tự chủ được dừng lại trong nháy mắt, tựa hồ là ở sức sở. Xoẹt. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm hóa thành một đạo thiểm điện xông qua, nghiền nát trong đó một đạo lôi ảnh nửa người. Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh khốc, ngó chừng này ba đạo lôi ảnh, sát ý không che giấu chút nào. Suy. Suy. Rất nhỏ mảnh vang truyền ra, bị hắn nghiền nát nửa người lôi ảnh đảo mắt khôi phục. Ba đạo lôi ảnh ngó chừng Khương Tiểu Phàm, toàn cũng không có động tác. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, hư lạnh một tiếng, cầm khai thiên diên giết tới. Hắn bất diệt chiến thể lóe ra sáng lạn rực rỡ ánh sao, cả người phảng phất hóa thành một phương chân thật vũ trụ, đem ba đạo lôi ảnh bao trùm ở trong đó. Vâng. Thiên văn cuồn cuộn, hắn thúc dục tránh ra thiên diên, muốn duy nhất đem ba đạo lôi ảnh luyện hóa. Khen. Đang lúc này, một đạo chói tai chiến minh vang lên, thương khung trên ba người lôi đình ở bên trong, một cây huyết sắc chiến mâu hiện lên, không có chân thật hình thể, trực tiếp xuyên thủng hư vô, chìm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực, chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Khu. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, đem hết toàn lực lui về phía sau, thoát khỏi chiến mâu tiếp tục tấn công giết. Chiến mâu chấn động, sát ý như hải, bị màu đỏ lôi ảnh bắt tới trong tay. Thiên bảo. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Những đồ này cũng đều là đại đạo hiển hóa ra, bọn chúng không có hình thể, hoàn toàn do lôi điện cấu trúc mà thành, nhưng là bọn chúng tản mát ra hơi thở lại kinh khủng kinh người, so với bình thường thiên bảo muốn kinh khủng không ít. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, trong mắt lóe ra kiên kỵ cùng đề phòng. Khen! Đột nhiên, lại là hai đạo bong bong binh kêu vang lên. Thương khung trên, lôi đình lần nữa chấn động, một thanh màu đen chiến phủ cùng một ngọn màu tím bảo tháp trước sau hiện lên, đều lóe ra cứu cực quang huy, đồng thời áp rơi, riêng phần mình lơ lửng ở màu đen lôi ảnh cùng màu tím lôi ảnh đỉnh đầu. Vâng! Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, ba cổ rung động đất trời uy áp quyết tán, chấn Khương Tiểu Phàm liên tiếp lui về phía sau. Nay tấm đùng đục dài đất điên cuồng run rẩy lên, phảng phất khó có thể chống đỡ nổi này ba đạo lôi ảnh kinh khủng như thế, tựa hồ tùy thời sẽ nổ tung. Cũng là giờ phút này, cả tinh không cũng đều sáng ngời, lắc, động, vô tận sinh linh trở nên càng thêm sợ hãi, đưa thân vào này cổ mênh mông thiên uy ở bên trong, rất nhiều người thậm chí muốn tự hủy tới giải thoát. Trong nháy mắt này, vô số cường đại tồn tại cũng đều bị kinh động rồi. Tử Vi Tinh, thần bí nhân cùng Tôn Kiêu cư xa xa nhìn cái phương hướng này, hai đôi tròng mắt đều trở nên thâm thúy vô cùng. Lão đại, gắng giữ quá đi. Bạch Y Nam Tử nói. Giờ phút này, người nam nhân này cũng không còn ngày xưa lười tát bộ dáng, thần sắc túc mục mà trịnh trọng. Thần bí nhân ngó chừng đùng đục dài đất, trong con ngươi tràn đầy tinh mang, hỗn độn quang lóe lên. Vĩnh hằng không biết nơi, vô tận trong bóng tối, khổng lồ con ngươi lần nữa sáng lên, một mảnh lãnh khốc, cách vô tận thời không ngó chừng đùng đục dài đất. Một lúc sau, khổng lồ con ngươi chậm rãi bế hợp. Một ngày này, tam cổ hủy diệt tính dao động truyền khắp cả vũ trụ, tất cả đại thế giới cũng đều sáng ngời, lắc, động, phảng phất sắp sửa phát sinh một cuộc thiên khó khăn. Một ngày này, ngay cả đại thế giới cỏ cây đều ở run run rẩy rẩy. Oanh! Đùng đục không gian nội, ba đạo lôi ảnh mặt không chút thay đổi, như hủy diệt chi thần, như thiên tôn sư vương, coi thường hết thảy, ở bọn chúng đỉnh đầu, tam tông bảo bình tản ra nhất trí thượng dao động, thiên thì đan vào, giết sạch vô tận. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khoe miệng, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, càng thêm lãnh khốc. Khen! Khai thiên diên rung động, đột nhiên quang hóa thành một thanh sáng lạn rực rỡ thanh kiếm. Kiếm dài 6 thước, trải rộng thiên văn, giết sạch sông vân tiêu. Đây là khai thiên diên chân chính tấn công giết hình thái. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, nâng tay nắm chặt khai thiên kiếm, cả người ở trong nháy mắt tản mát ra vô cùng vô tận sát ý, hoàn toàn chống lại ba đạo lôi ảnh bàng bạc thiên uy. Chương 1483, báo ân. Khai thiên kiếm lóe lên bất hủ thất thải quan mang, nó trường như 6 thước, trên thân kiếm khắc ấn dày đặc thiên văn, càng thêm có hỗn độn quang cùng nguyên thủy đùng đục quang ở đan vào, tựa hồ có thể chém nứt trời đất đang lúc hết thảy. Khen. Khương Tiểu Phàm nhẹ chấn thân kiếm, chói thai kiếm rít vang lên, chém về phía đối diện ba đạo lôi ảnh. Oanh. Cương đại như thế một kích, trực tiếp đẩy ra thương khung trên vô tận lôi đỉnh. Bất hủ kiếm quang xé rách trường không, ngay lập tức đi tới ba đạo lôi ảnh trước người. Ông. Màu đỏ thân ảnh đi ra, đỉnh đầu huyết sắc chiến mâu tản mát ra vô cùng kinh khủng đạo uy, giống như khai thiên trước luồng thứ nhất quang, đón Khương Tiểu Phàm chém tới kiếm cương vạch tới, hung hăng đụng vào nhau. Oanh. Tuyệt thế giao phong, vạn vật hủy diệt. Một kích thất bại, Khương Tiểu Phàm con ngươi càng thêm lạnh lùng, không chút do dự nào, hắn lấn thân mà lên. Khai thiên kiếm bị hắn đơn tay nắm chặt, nhẹ nhàng vẽ một cái kéo, phía trước hư vô nhất thời phá vỡ, mắt thường có thể thấy được hết thảy hoàn toàn bị hủy diệt. Màu đen lôi ảnh đi ra, cái búa lớn rung động, nước toát khai thiên kiếm quang. Phanh. Màu đen lôi ảnh bay ngược, một cái cánh tay bị chấn nát. Khai thiên kiếm vì khai thiên diên chân chính tấn công giết hình thái, thêm chi Khương Tiểu Phàm hiện giờ mở ra thần bí hai mắt, chiến lực tăng vọt. Một kiếm này uy năng tự nhiên là kinh khủng vô cùng. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng, không có làm dừng lại, lần nữa vọt tới. Ông. Hắn tay phải cầm khai thiên kiếm, tay trái kết xuất thiên văn, từng sợi trải rộng ở nơi này tấm đùng đục không gian. Ba đạo lôi ảnh cũng đều rất cường đại, bực này chuyện, hắn biết rõ, hắn càng thêm rõ ràng này ba đạo lôi ảnh hẳn chính là thiên kiếp trọng yếu nhất rồi, đánh tan bọn chúng, trận này thiên kiếp sẽ chân chính đi qua, hắn đem chân chính trùng nhập thiên cảnh. Khen. Khai thiên kiếm bong bong mạc đều, vang dội trường không. Ba đạo lôi ảnh hoàn toàn do lôi đỉnh cấu tạo mà thành, trên mặt nhìn không ra chút nào tâm tình dao động. Giờ phút này, tam đạo thân ảnh đồng thời động, chiến mâu, cái búa lớn, bảo tháp, tam đại thánh bảo đồng thời áp hướng Khương Tiểu Phàm, sụp thiên phá. Đông, đông, đông. Cứu cực va chạm, nay tấm đùng đục không gian không ngừng đung đưa. Vâng, màu tím bảo tháp xuất hiện, đánh sơ sát thập phương thiên văn, rơi vào Khương Tiểu Phàm sống lưng trên. Tại chỗ đem chi đánh bay, xương đứt gãy hơn phân nửa, ngụm lớn hộp máu. Bên kia, màu đỏ lôi ảnh xuất hiện, chiến mâu quán xuyến mà đến. Phúc! Khương Tiểu Phàm lồng ngực bị phá mở, máu chảy róc rách. Đối với hắn mà nói, đây là một tràng gian nan nhất chiến đấu, ba đạo lôi ảnh thật quá cường đại, bất kỳ một người cũng đều là hắn kình địch, nhưng là hiện tại, nơi này nhưng lại là có khoảng ba đạo như vậy nhân ảnh, hắn căn bản không ngăn được. Vâng! Hắn toàn thân ánh sao đan vào, khai thiên kiếm đem một người trong đó chẳng phi. Xong, cùng lúc trước những người đó hình dạng tia chớp không giống, này ba đạo lôi ảnh cứ việc cũng là do trời cấp ánh sáng tổ thành, nhưng là bọn chúng lại phảng phất có của mình thân thể bình thường, không thể phá vỡ, rất khó bị phá hư. Chủ yếu nhất chính là, bọn chúng trong tay Tam Tông bảo binh thật quá mức đáng sợ, cơ hồ có hủy diệt vạn vật khả năng. Phanh! Khương Tiểu Phàm huy động thần quyền, đem vừa một bóng dáng đập phi. Bên cạnh hắn Thiên Văn Đan Bảo, tổ thành một đạo không thể phá vỡ thành lũy, ngăn cản tam đạo thân ảnh tấn công giết. Hắn đem khai thiên kiếm huy tê duy hệ N đưa ở CCOTTAITZUEN thiệp HCOTNET vũ, mỗi một lần huy động cũng sẽ đánh ra tảng lớn kiếm cương, thất thải sắc tia sáng vẩy khắp thập phương, khí thế hoành tráng. Phanh, phanh, phanh. Tam đạo thân ảnh bị quét bay, tùy tia chớp cấu tạo mà thành thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Chẳng qua là, đối với tam đạo thân ảnh mà nói, này tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng gì, bọn chúng lần nữa bước tới đây. Tam Tông bảo binh phát ra gần như chân thật tiếng huyết gió. Tam đạo thân ảnh không có gì tâm tình dao động, nhưng là giờ phút này, bọn chúng phát tán ra hơi thở lại trở nên càng thêm đáng sợ, để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Đông. Chói thai lôi đình ở thương khung trên nổ tung, quần quận mà động, nghe rợn cả người. Ba màu lôi quang mênh mông quần quận lớn lao huy áp, cùng nhau từ thương khung trên rơi xuống. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, con ngươi lạnh lùng vô cùng, trong tay khai thiên kiếm bổ ngang mà lên, chém ra một đạo chói mắt kiếm cương. Phá vỡ vô tận lôi đỉnh. Xong, cũng là lúc này, ba đạo lôi ảnh tiến tới gần, Tam Tông bảo binh cùng nhau áp xuống. Phúc! Màu đen cái búa lớn rơi vào bộ ngực hắn, thiếu chút nữa đưa hắn chém eo. Hắn lắc mình lui về phía sau, khai thiên kiếm chấn động, vô biên kiếm quang tổ thành một ngọn khổng lồ pháp trận. Cùng một thời gian, hắn con ngươi chấn động, một mảnh huyết sắc không gian kéo ra, đem phía trước màu đen lôi ảnh nuốt sống đi vào. Vâng! Huyết sắc chiến mâu cùng màu tím bảo tháp đè xuống, hai đạo thân ảnh một trái một phải. Đưa hắn vây kín ở chính giữa. Hắn lấy khai thiên kiếm đẩy ra huyết sắc chiến mâu, nhưng là màu tím bảo tháp lại hung hăng đập vỡ hắn nửa người. Cùng một thời gian, phía sau hắn hư không hé ra, một đạo bóng đen vọt ra, cầm màu đen cái búa lớn lực phách xuống. Phúc! Lần này, hắn bị sinh sôi chém nát, khai thiên kiếm cũng đều sụt bay ra ngoài. Hắn ở phía xa đoàn tụ ra thân thể, khai thiên kiếm hộ ở bên ngoài cơ thể, sắc mặt lạnh lùng mà trầm trọng. Hắn đem màu đen lôi ảnh trục xuất đến địa ngục đạo giới ở bên trong, nhưng là hiện giờ lại bị đối phương trực tiếp giết đi ra ngoài, này còn là lần đầu tiên có người có thể từ địa ngục đạo giới nội đi ra, hoàn toàn là dựa vào tuyệt thế chiến lực đánh nát thế giới vách chắn. Hắn nhìn tam đạo thân ảnh, thật sự rõ ràng cảm thấy tử vong nguy hiểm. Đông. Lôi đình vang dội cửu tiêu, ùng ùng mà kêu. Lần này, năm vạn đạo cấp quang cùng nhau đè xuống, mỗi một đạo cũng đều đủ để nhẹ nhàng hủy diệt một đế hoàng cuối cùng tuyệt thế cường giả. Thậm chí có thể giết chết giống như thần bí nhân cùng tôn kia cư kia trở về đến gần vô hạn ngày tồn tại. Anh. Khương Tiểu Phàm bị dìm ngập ở vô biên lôi đình ở bên trong, thiên thân thể tại chỗ bị xé nát. Hắn ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhưng là, mới vừa vặn xuất hiện, ba đạo lôi ảnh tiểu đè ép tới đây. Bọn chúng trên mặt nhìn không thấy tới chút nào nét mặt, Tam Tông bảo binh quanh quẩn ở bên cạnh, không ngừng rơi xuống Khương Tiểu Phàm, oanh mở hết thể ngăn trở. Đông, đông, đông. Hủy diệt tính dao động khuyết tán ở mỗi một tấc trong không gian, vũ trụ phải sợ hãi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đã trở nên tái nhợt, coi như là đối với hắn mà nói, đây cũng là một cuộc cực kỳ tàn khốc tranh phong. Cho tới bây giờ, lực lượng của hắn cơ hồ muốn đã tiêu hao hết, thiên thân thể bị xé nứt mấy lần, huyết thủy không ngừng rơi. Vâng! Hắn ánh mắt lánh khốc, lần nữa buộc phát ra cường đại thiên uy, khai thiên kiếm quanh quẩn cách đỉnh đầu, phối hợp thần bí hai mắt, sinh sôi đem nhích tới gần huyết sắc lôi ảnh chẳng rách, rồi sau đó lấy thiên văn đem chi bao trùm. Biến mất. Hắn liều mạng chịu lên màu đen lôi ảnh cùng màu tím lôi ảnh tuyệt diệt công kích, tất cả hủy diệt chi quang cùng nhau áp hướng huyết sắc lôi ảnh, nứt vỡ đối phương lôi điện thân thể, dập tắt đối phương huyết sắc chiến mâu, sinh sôi đem kích nát bấy. Chẳng qua là, hắn cũng bị màu đen lôi ảnh cùng màu tím lôi ảnh chém vỡ, bổn nguyên cũng đều xuất hiện vết rách. Hắn ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, phạm vi nhìn cũng đều trở nên có chút mơ hồ. Oanh! Thương khung trên, lôi đỉnh cuồn cuộn, vô cùng tia chớp lần nữa hội tụ mà đến. Cổ lão đền thần bí loài chim bay, càng thêm có vô số quỷ dị bảo binh, cùng nhau di động hiện ra ngoài. Lần này, đủ 7 vạn đạo lôi quang cùng nhau áp rơi, trong lúc mơ hồ, có khiếp người cổ thú gầm thét truyền ra, rung chuyển cả đại vũ trụ. Phúc! Không chút xíu nghi ngờ, Khương Tiểu Phàm lại một lần bị hoanh thoái. Hắn lần nữa đoàn tụ ra thân thể, cả người nhuốm máu, lấy khai thiên kiếm chống đỡ thân thể. Ánh mắt của hắn lạnh lùng trí cực, ngó chừng đối diện cuối cùng hai đạo lôi ảnh, trong tay khai thiên kiếm bong bong mạc đều, thiên văn từng sợi khuyết tán ra. Bất quá, sau khoảnh khắc, hắn sắc mặt biến hóa. Ông! Phía trước, huyết sắc tia chớp không ngừng đánh rớt, bị hắn hủy diệt huyết sắc lôi ảnh nhưng lại một lần nữa đoàn tụ đi ra ngoài. Tam đạo thân ảnh đứng thẳng ở chung một chỗ, tam tông bảo binh chìm nổi, đều tản ra không gì sánh kịp kinh khủng hơi thở, bọn chúng tùy lôi điện cấu trúc mà thành, không có chút nào cảm xúc dao động, chẳng qua là lấy hủy diệt làm mục đích mà tồn tại. Sau khoảnh khắc, tam đạo thân ảnh đồng thời động, tam tông bảo binh cùng nhau chấn động, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cắn răng, con ngươi lạnh lùng, lấn thân đón nhận. Oanh! Tuyệt thế giao phong lần nữa kéo ra, khắp vũ trụ đại thiên địa đều ở đung đưa. Khương Tiểu Phàm đầy đủ cường đại, phi thường cường đại, nhưng là này ba đạo lôi ảnh lại không thể so với hắn yếu, chủ yếu nhất chính là bọn chúng phảng phất vĩnh viễn cũng giết bất diệt, vô luận Khương Tiểu Phàm phá hư bọn chúng mấy lần, bọn chúng cũng có thể lần nữa sống lại, tựa hồ không chém giết Khương Tiểu Phàm tuyệt không bỏ qua. Phốc! Lại một lần, Khương Tiểu Phàm bị hoanh toái thiên thân thể, bổn nguyên tan vỡ, thần hồn cũng đều đã gặp phải bị thương nặng. Hắn chặt cắn răng, con ngươi thâm thúy trí cực, lạnh lùng nhìn ba đạo lôi ảnh. Giờ này khắc này, đối với hắn mà nói, trận này thiên kiếp thật sự là vì hủy diệt hắn mà tồn tại, hoàn toàn không có một chút sinh cơ có thể nói. Đông. Thương khung trên, lôi đỉnh cuồn cuộn, 10 vạn đạo cướp quang phách xuống. Cùng một thời gian, ba đạo lôi ảnh đè xuống, tam tông bảo binh lóe lên bất hủ ánh sáng, hủy diệt lực kinh người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, triệu hoán nơi xa luân hồi mưu đồ. 10 vạn đạo cướp quang quá mức đáng sợ, dù cho cường đại như hắn cũng không dám đối chiến, nhất là lấy hắn hiện giờ tình trạng này đi đối chiến, cơ hồ kháng không xuống, rất có thể bị diệt. Luân hồi mưu đồ quang mang đại thịnh, hướng bên này bay tới. Xong, sau khoảnh khắc, dị biến phát sinh. Ông, nay tấm đùng đục không gian đống nhiên nhẹ run lên, một cổ tinh khiết hồn có thể hiện lên, mênh mông khó lường. Nay tấm đùng đục không gian nhăn nhó, một cái khe không gian hiện lên, trong đó bắn ra từng đạo bạch quang, rất nhanh, những thứ này bạch quang hóa thành từng đạo hồn ảnh. Bọn chúng hơi thở trên thân vô cùng bình thản đến khó lấy cảm giác, tựu như cùng là không khí bình thường, giờ phút này, bọn chúng đem Khương Tiểu Phàm quay trùng quanh ở trong đó. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhất thương khung rơi xuống phía dưới 10 vạn cấp quang tự chủ nứt vỡ, tiêu tán ở vô hình. Tạm thời, đối diện ba đạo lôi ảnh cũng ngừng lại. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, mấy ngàn hồn ảnh quay trùng quanh, nữ có nam có đứa trẻ, có lao nhân, bọn chúng trôi tại trong hư không, mang trên mặt cười. Các ngươi, Khương Tiểu Phàm động dung. Những thứ này hồn ảnh, hắn tự nhiên còn nhớ rõ, bọn chúng ban đầu bị Cửu Trọng Thiên tế luyện trở thành âm thánh khối lỗi, hắn di vãng sinh chú dập tắt bọn chúng oán nghiệm, khiến chúng nó có thể một lần nữa khôi phục ý thức, có thể đi chuyển thế. Rồi sau đó, hắn đi trong địa ngục, lại gặp được những thứ này hồn ảnh, chẳng qua là, bọn chúng lại cũng không lựa chọn chuyển thế, mà là lưu tại địa ngục. Hắn không nghĩ tới, bọn chúng nhưng lại như thế khắc xuất hiện ở nơi này. Một thiếu nữ đứng ở ngay chính giữa, hồn có thể tinh khiết, mang trên mặt điểm tinh cười, hướng về phía Khương Tiểu Phàm thi lễ, bởi vì ngài ở lại chúng ta thể nội một luồng ân ký, cho nên chúng ta lựa chọn lưu tại địa ngục đợi chờ báo ân, đợi chờ giờ phút này trở thành ngài trợ lực, giúp ngài trở lại thiên vị, cũng vì tấm vũ trụ này tận một phần lực. Chương 1484, trở lại thiên vị. Mấy ngàn linh hồn cùng lúc xuất hiện, bên ngoài cơ thể hơi thở bình thản giống như không khí, bọn chúng dựng thân ở nơi này tấm đùng đục dài đất, trong khoảnh khắc chặn lại hết thảy. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn chúng, nghe thanh âm của thiếu nữ, thiên thân thể nhất thời lâm vào chấn động. Các ngươi, hắn con ngươi thâm thúy, lóe lên vẻ kinh ngạc ánh sáng. Tinh khiết hồn quang ở nơi này tấm đùng đục trong không gian lóe lên, mấy ngàn đạo linh hồn vây quanh ở Khương Tiểu Phàm bốn phía, phảng phất là từng đạo tinh khiết nguồn sáng, bọn chúng đứng chung một chỗ, nhưng lại ngăn cách thiên kiếp cảm giác. Và anh, thương khung trên lôi đỉnh ở lan lộn, nhưng là, lại thủy chung chưa từng rơi xuống. Cùng một thời gian, ngay cả phía trước nhất ba đạo kinh khủng lôi ảnh cũng đều ngừng lại, đỉnh đầu tam tông bảo bình chìm nổi, bọn chúng quay đầu sọ ở quét nhìn tứ phương, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta là hồn thể, gần vạn năm tới, chúng ta cũng tại trong địa ngục tu hành. Thiếu nữ mở miệng, trên mặt treo vô cùng điểm tĩnh tưởng hòa cười, chúng ta không có cường đại chiến lực, tu hành vạn năm, chỉ là vì giờ phút này mấy chục hô hấp. Ông, mấy ngàn linh hồn vây quanh Khương Tiểu Phàm, đột nhiên toàn bộ trở nên sáng lên. Khương Tiểu Phàm biến sắc, mau dừng lại. Hắn quát lên, mấy ngàn linh hồn ở tận tình vung thả hồn có thể, kéo dài đi xuống, sẽ chân chính tiêu vong, ngay cả luân hồi ấn ký cũng sẽ bị lao đi. Người chỉ có một lần chết, chúng ta, chết có giá trị. Thiếu nữ cười khẽ. Lôi đình ở nơi này tấm đùng đục trong không gian chấn động, chói mắt kia chớp từng sợi đánh rất ít. Vướng, nghe rợn cả người. Song dù cho như thế, đây hết thể tia sáng, giờ phút này lại cũng khó có thể che giấu hạ mấy ngàn hồn thể chói mắt. Dừng tay. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Cơ hồ là cùng một thời gian, đối diện, ba đạo lôi ảnh cuối cùng cảm giác đến Khương Tiểu Phàm tồn tại, tam trong đôi mắt bắn ra lục đạo chói mắt cực quang, tam tông bảo bình cùng nhau đè ép tới đây. Đông. Thương khung trên, lôi đỉnh cuồn cuộn, ba màu tia chớp lại một lần nữa hiện lên. Theo cuối cùng một đạo lôi minh, thương khung trên, 16 vạn đạo kiếp lôi cùng nhau đè xuống. Nơi xa, luân hồi mưu đầu ngăn không được run rẩy lên, có chút khó có thể chống đỡ rồi. Cuối cùng, vô song lôi đỉnh rơi xuống, ba đạo lôi ảnh cũng bước tới đây, riêng phần mình huy động bảo binh, hóa thành ba đạo hủy diệt nguồn suối, tuyệt diệt hết thảy. Trong nháy mắt này, lớn lao huy áp bao phủ ở nơi này tấm đùng đục không gian, hủy diệt tính hơi thở đàn vào ở mỗi một cái góc, cường đại như Khương Tiểu Phàm cũng sinh ra một cổ không thể làm gì cảm giác. Ông, mấy ngàn hồn thể trên người quang mang trở nên càng thêm mạnh, cơ hồ thấy không rõ thân ảnh. Lôi đình rơi xuống, ba đạo lôi ảnh mang theo tam tông bảo binh đập phá tới đây, đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Đây là một tràng tuyệt đối hủy diệt thịnh yến, song, đang ở nháy mắt tiếp theo, ba đạo lôi ảnh bay ngược ra ngoài, thân thể trở nên một mảnh mơ hồ. Bụi mù tản ra, Khương Tiểu Phàm bên cạnh, mấy ngàn hồn thể biến mất, một vòng sáng lạn rực rỡ thần hoàn đưa hắn bao vây túi ở trong đó. Ông, thần hoàn rung động, tinh khiết tường hòa, chặn lại hết thảy. Khương Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay. Đây là luân hồi hoàn. Mấy ngàn linh hồn tan hết hồn có thể, diễn biến ra chân chính luân hồi khâu. Xa so sánh với Khương Tiểu Phàm thể nội kia tấm trong vũ trụ đưa vào luân hồi hoàn cường đại, bọn chúng lấy bực này lực lượng chặn lại vô cùng thiên kiếp cùng ba đạo lôi ảnh. Nhưng là, bọn chúng chi chống đỡ không được bao dài thời gian, lấy hồn có thể diễn biến luân hồi khâu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ tính ra mấy mười lần hô hấp. Ông! Luân hồi hoàn dâng lên, quay quanh ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, khẽ xoay tròn. Thời gian của chúng ta tiểu tới đây, thỉnh không muốn do dự. Luân hồi hoàn trung truyền ra thanh âm của thiếu nữ, như cũ an tưởng, điềm tĩnh. Làm cho này tấm tinh không vương, hy vọng, ngài có thể mang cho thương sinh chân chính an bình cùng tự do. Thần hoàn chấn động, càng thêm sáng lạn rực rỡ. Đông. Thương khung trên, lôi đỉnh cuồn cuộn, trở nên càng thêm đáng sợ. Cùng một thời gian, nơi xa ba đạo lôi ảnh lần nữa giết tới đây, tam tông bảo bình quang hoa vạn trượng. Khương Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay, cuối cùng là đem tay phải giơ lên. Ông. Luân hồi hoàn phát ra vô tận ánh sáng, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay trên. Trong nháy mắt này. Thập phương lôi đỉnh toàn bộ tiêu tán, đùng đục không gian trở nên tràn đầy linh quang. Khương Tiểu Phàm con ngươi có chút trầm trọng, chậm rãi rời tay, đem luân hồi hoàn đánh đi ra ngoài, trong nháy mắt đem đánh tới ba đạo lôi ảnh bao trùm. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo lôi ảnh giãy giụa, rồi sau đó, cuối cùng là nhất tề tiêu tán. Cùng một thời gian, tiêu tán còn có luân hồi khâu, chỉ có điểm một cái tinh khiết quang mang đang bay dương. Nay tấm đùng đục không gian khôi phục bình tĩnh, lôi đỉnh biến mất, hắc ám tản đi. Chỉ có Khương Tiểu Phàm dựng thân ở mảnh thiên địa này, thân thể trên lây dính một chút điểm vết máu. Cảm ơn các ngươi. Hắn trầm giọng nói. Một cổ mênh mông vô song thiên uy từ trên người hắn vọt lên, chấn động khắp tinh không. Giờ phút này, tấm vũ trụ này, nhẹ nhẹ từng sợi thất thải sắc ánh sáng hiện lên, mỗi một tấc không gian cũng đều sáng lên, và đạo phảng phất từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Vô tận đại trong thế giới, hư không trên kim liên hiện lên, dị tượng hoành ngang chỉnh, từng đầu thế giới tổ long nhất tề ngẩng đầu. Vào giờ khắc này phát ra đình thai nhức góc long âm. Ngày này, vô số người vui mừng. Trở về rồi. Từng đạo vui mừng thanh âm vang lên. Giờ phút này, Tôn Kiêu Cư, Thần Bí Nhân, Nguyên Thủy, Đem Thần, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân, tất cả biết được người toàn bộ lộ ra vẻ kích động. Vâng. Website chuyện truyện N.I.T.E.G.U.I.N. C.V.C.O.M. Đùng đục không gian nội, vô thượng thiên uy hạo đãng. Hư không trên nhiều loại hoa điểm xuyết, thất thải lóe lên. Một vài bức kinh người dị tượng ở hiện lên. Thiên kiếp biến mất, Khương Tiểu Phàm lần nữa trở lại thiên vị. Khen. Khương Tiểu Phàm đưa tay, hỗn độn thần kích một lần nữa ngưng tụ ra, lóe lên vô tận bảo huy. Giờ phút này, này can thần kích trên, vô tận thiên văn phảng phất đang sống, tựa hồ có ý thức của mình, truyền ra chấn động thiên địa thanh âm. Hiện giờ, hỗn độn thần kích thực sự trở thành nhất tông thiên bảo, sát phạt lực độc nhất vô nhị. Ông. Nơi xa, luân hồi mưu đồ bay tới, khai thiên diên tái hiện. Đều lóe ra bảo quang. Bọn chúng nguyên bản chính là thiên bảo, giờ phút này lại trở nên càng thêm mạnh chút ít. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, tam tông thiên bảo riêng phần mình bay lên, lơ lửng ở bốn phía, trình tam giác xu thế mà đứng, tản ra cơ hồ giống nhau như lúc hơi thở, bắt đầu chữa trị này tấm bị hao tổn đùng đục dài đất. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, mảnh không gian này tất cả vết rách toàn bộ biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Bốn phía lộ ra vẻ rất an tĩnh, Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, ánh mắt thâm thúy. Trầm trọng. Vâng. Vô thanh vô đảo NL và tờ giờ cờ mớ y nhờ ở TTAIT dần THI cổ gen tức, hai con khổng lồ con ngươi xuất hiện, lạnh như băng, vô tình, tàn khốc. Khương Tiểu Phàm không có để ý, như cũ chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, mà khổng lồ con ngươi cũng chưa từng mở miệng, chẳng qua là hoành ngang trình ở nơi này tấm thương khung trên, lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm. Hô. Nhẹ nhẹ tinh phong thổi qua, cuốn lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen. Hắn đưa tay phải ra, con ngươi mở mịt, "Phạm Thiên, ngươi nói, nếu như ta chết, lấy cái gì đi mặt đối với chúng?" Nhàm chán. Phạm Thiên lạnh lùng hử. Nó con ngươi giống như hai cái lô đen, nhìn gần Khương Tiểu Phàm, trở lại đỉnh phong, lại tục năm đó đánh một trận. "Oanh." Nó chỉ có một đôi con ngươi, nhưng là phát tán ra thiên uy lại kinh khủng kinh người. Giờ phút này, vũ trụ lần nữa sáng ngời, lắc, động. Khương Tiểu Phàm đạm mạc lắc đầu, Tam Tông Thiên Bảo hóa thành Tam Đạo Lưu Quang bắn vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn thần sắc bình tĩnh, con ngươi yêu thương, xoay người hướng đùng đục không gian ngoài bước qua đi, còn có 500 năm, 500 năm sau, chấm dứt nhân quả. Hắn chẳng qua là bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Khổng lồ con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn rời đi thân ảnh, cuối cùng là không có làm ra cái gì động tác. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, đùng đục không gian ngay lập tức nứt vỡ. Rời đi đùng đục không gian, Khương Tiểu Phàm một lần nữa đi trở về nhân tộc tổ tinh, ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, viên này cổ tinh nhất thời quang hoa trùng tiêu, linh khí trong thiên địa lấy bao nhiêu hình thức bắt đầu kéo lên, trong chớp mắt đạt tới một kinh người độ cao, so sánh với Tử Vi Đế tinh tiên linh khí tức càng thêm kinh người, gần như thực chất hóa. Giống. Long ngâm chấn động, Côn Luân Sơn, tổ long ngừng đầu lên, hóa quang sông lên thương khung, đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Khương Tiểu Phàm đưa tay phải ra, nhẹ nhàng gõ một ngón tay. Ông. Tổ long trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ, sau khoảnh khắc, khổng lồ long thân biến mất, một người thanh niên nam tử hiện hóa ra. Thanh niên quỳ một gối xuống, ở trên hư không trên hành đại lễ. Nó là nhân tộc tổ mạch, là thủy tổ long, cũng là thiên long, đến gần vô hạn thanh thiên cùng thương thiên tầng thứ. Thiên long, làm khó dễ ngươi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Viễn cổ đánh một trận, thiên long bị thương so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều nặng, nhưng là ở khi đó, nó không có chữa khỏi thương thế. Mà là dùng hết cuối cùng một tia lực lượng bao phủ ở này tấm đại thế giới, do đó để cho này phiến thế giới sinh linh có thể chân chính kéo dài đi xuống, ngược lại, chính nó tức là vẫn bị vây tĩnh mịch trạng thái, chịu tải vô tận năm tháng. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm trở lại thiên vị, lúc này mới giúp nó đoàn tụ thiên long thân. Vô hoán vô hối. Thanh niên nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, thanh âm bình thản, đứng lên. Thanh niên nam tử đứng dậy, sắc mặt cương nghị, đứng ở Khương Tiểu Phàm phía sau. Khương Tiểu Phàm đứng ở này phiến thế giới nhất thương khung, con ngươi thâm thúy tới cực điểm, quét nhìn này phiến thế giới hết thảy. Trong mắt của hắn mang theo một tia trầm trọng, mang theo một tia sầu lo, thật lâu lái đi không được. Mấy ngàn linh hồn cho hắn mà chết, là chân chính chết đi, dù cho hắn tái triển lục đạo luân hồi, cũng không cách nào đem bọn chúng kéo trở về rồi, điều này làm cho trong lòng hắn bị đè nén. Làm như vậy, là đúng, hay, vẫn, là sai. Hắn lầm bầm lầu bầu. Hắn ánh mắt sâu thẳm. Có một loại bất luận kẻ nào cũng đều xem không hiểu quan mang. Phía sau, Thiên Long mở miệng, trầm giọng nói, Thánh Thiên Đại Nhân chưa bao giờ sẽ sai. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, xoay người, hướng về Bồng Lai. Ô! Lão Quy phát ra âm thanh, tựa hồ ở nghênh đón hắn trở về. Khương Tiểu Phàm rơi vào Lão Quy đỉnh đầu trên, nói, Lão Bằng Hữu, vạn năm ước hẹn buông xuống, ta muốn rời đi này phiến thế giới rồi. Đến cuối cùng, nếu như ta có thể sống sót, ta sẽ trở về, để cho ngươi hai huynh đệ sống lại. Lão Quy than nhẹ, một đoàn ánh sáng nhu hòa đem Khương Tiểu Phàm bao vây túi. Ngươi nói rất đúng, ta không thể chết được. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn đứng ở Lão Quy đỉnh đầu trên, nhìn trời chiều lặn về phía tây, giơ tay lên xé ra hư không, mang theo thiên long biến mất. Nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở trong tinh không, từng bước mà đi, như cùng một người bình. Thường ở tàn bộ. Trong mắt của hắn thâm thúy mà tang thương, nhịp bước bằng thẳng, nhìn hết thảy, nghe hết thảy. Không biết qua bao lâu, hắn ngừng lại, phía trước. Một viên màu tím đại tinh nằm ngang, quang hoa sâu sắc, có một cổ nội ẩn bàng bạc hơi thở. Màu tím đại tinh bốn phía, vô số tiểu tinh thần vây quanh nó xoay tròn, nó giống như là tinh thần chí tôn, để cho vạn tinh triều bái. Chương 1485, xa cách gặp lại. Màu tím đại ánh sao vụ mông lung, đan xen một cổ đại đạo hưng vận, Khương Tiểu Phàm mang theo thiên long xuất hiện ở chỗ này, trong con ngươi quang mang trở nên có chút đu hòa. Hắn yên lặng đứng yên ở nơi này, trong lúc nhất thời, có chút khó có thể bước ra cước bộ rồi. Này vừa đứng, chính là mấy ngày. Thánh Thiên Đại Nhân. Thiên Long lên tiếng. Khương Tiểu Phàm thu hồi tâm thần, lắc lắc đầu. Hắn bước ra một bước, một cánh cửa tự chủ hiện lên, hắn mang theo Thiên Long chìm vào trong đó. Nay sau đó, trong nháy mắt hắc ám đi qua, hắn xuất hiện lần nữa ở Tử Vi Tinh trên mặt đất, gần vạn năm, Tử Vi Tinh cũng không có thay đổi gì. Khương Tiểu Phàm nện bước nhịp bước, hướng một cái phương hướng đi tới, tốc độ của hắn vô cùng chậm, thậm chí so sánh với bình thường người phàm mau không được bao nhiêu. Thiên Long đi theo phía sau hắn, một câu nói cũng không có, lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh. Hô! Có gió thổi qua, bí mật mang theo từng mảnh hoàng diệp. Hiện giờ, là mùa thu. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh tiên sơn rừng già, dõi mắt nhìn lại, trong cổ lâm linh khí dồi dào, trong lúc mơ hồ có vạn long chạy trồm xu thế. Ở nơi này tấm tiên sơn trong cổ lâm, từng mảnh cung khuyết hoành ngang chỉnh, đều lóe ra dạng rỡ thần huy. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, bình tĩnh nhìn phía trước. Rời đi nơi này đã có một vạn năm rồi, hiện giờ tái nhập, hắn có một loại bị đè nén cùng sợ hãi. Nơi này, kia tấm cung khuyết trong, có hắn quá nhiều bận lòng, đã qua một vạn năm, hắn rõ ràng rất tư niệm, nhưng khó có thể chuyển bước. Rắc. Trên bầu trời có tiên cầm bay qua, phát ra chim hót. Khương Tiểu Phàm rốt cục vẫn phải động, từ từ hướng phía trước nhích tới gần, cuối cùng, hắn tới nơi này tấm mênh mông cung khuyết phía trước nhất, ngẩng đầu có thể thấy, cổng và sân phía trên cùng khắc có hai cực kỳ cổ lao chữ to. Thiên đình. Thiên Long cao mày, có chút kinh ngạc. Viễn cổ thời đại, nhân tộc tổ tinh có thiên đình, vì tứ đại thánh trên mặt đất mạnh nhất tổ chức, trong đó có vô số cường đại tồn tại. Giờ phút này đi tới Tử Vi Tinh, thấy vừa một thiên đình, nó sinh ra chút không nhanh, dù sao, thiên đình là nhân tộc tổ tinh từng huy hoàng nhất truyền thừa, ngu ổn, chú ý en thi cờ hờ cột net là Khương Tiểu Phàm năm đó sở đứng thẳng. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Khương Tiểu Phàm nói, nơi này, cũng là ta lập nên. Thiên Long hơi ngây, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Người nào? Đang lúc này, một đạo quát lạnh vang lên. Thiên đình phía trước trong hư không, có thiên tướng đi ra, cau mày nhìn Khương Tiểu Phàm hai người. Đột nhiên, cái này thiên tướng mặt liền biến sắc. Ngài. Ngài là. Thiên tướng run run. Đây là một trung niên nam tử, tu vi ở vào huyền tiên lĩnh vực. Giờ phút này, khi nhìn rõ Khương Tiểu Phàm bộ dáng sau, kinh hai sắc mặt cũng đều biến cũng đều có chút tái nhợt. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, hướng thiên đình nội đi tới. Phía sau, Thiên Long sắc mặt cương nghị, bằng phẳng đuổi theo. Đi ra cái này thiên tướng ngây ngẩn đứng tại nguyên chỗ, mắt nhìn Khương Tiểu Phàm hai người đi vào thiên đình nội bộ, tính cả đi ra cái khác thiên tướng cũng đều ngây dại, toàn bộ lộ ra không thể tưởng thần sắc, một đám gần như tập thể hóa đá. Bọn họ là thiên đình mới xuất hiện cường giả, nhưng là, đối với Khương Tiểu Phàm lại biết rất là rõ ràng. Dù sao, thân là thiên đình thiên tướng, không thể nào chưa từng thấy qua thiên đình đứng đầu bức họa, càng không khả năng không biết thiên đình đứng đầu chuyện cũ. Ở Tử Vi Tinh, Khương Tiểu Phàm, ba chữ kia chính là một truyền kỳ. Thiên. Thiên đế. Có người run run nói. Thiên đình trong điện tịch sở ghi lại người nọ, biến mất vạn năm nam nhân trở lại rồi, mọi người ngốc trệ. Khương Tiểu Phàm đi vào thiên đình, hơi thở bình tĩnh, sắc mặt càng thêm bình tĩnh. Người phương nào? Có thiên đình đệ tử rất xa quát lên. Bất quá, cùng lúc trước những ngày kia đem giống nhau, làm bọn họ thấy Khương Tiểu Phàm bộ dáng sau, một đám toàn bộ cũng đều ngốc trệ, khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Đối với thiên đình thành viên mà nói, coi như là mới vừa gia nhập thiên đình một ngày người, cũng nhìn trời đỉnh chủ nhân biết đến rất là rõ ràng. Ít nhất, rõ ràng biết thiên đình đứng đầu bộ dáng. Khương Tiểu Phàm trên mặt không có gì nét mặt, xem thiên đình từng ngọn đèn, xem một tấc tấc thổ địa, xem từng gốc lão mục, nơi này, là hắn ban đầu cùng Tần La đám người sáng kiến xuống truyền thừa thánh địa, hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Dù cho đã qua vài năm, hắn như cũ chưa từng quên mất. Hắn đi lại ở nơi này tấm đền ở bên trong, dọc đường sở quá, phàm là nhìn thấy hắn người, toàn bộ cũng đều ngốc trệ, một đám phảng phất bị mất thần hồn loại, nói không ra lời một câu, chẳng qua là nghẹn họng nhìn chân chối ngốc tại nguyên chỗ, cơ giới loại di động ánh mắt, trơ mắt nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Thiên Long từ bọn họ bên cạnh đi qua. Phía trước, một mảnh đình viện dần dần xuất hiện. Thiên Long, không cần theo tới rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Dạ. Thiên Long gật đầu, trên mặt không có gì nét mặt, yên lặng dừng lại tại nguyên chỗ, không có lại đuổi theo. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới, đi vào cách đó không xa trong đình viện, dõi mắt nhìn lại, bốn phía điểm xuyết rất nhiều hoa cỏ, cùng vạn năm trước so sánh với, cũng không có thay đổi gì. Hắn dừng một chút, vòng qua mấy chỗ rẽ, tiếp tục đi về phía trước. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, phía trước xuất hiện một ngọn tròi nghỉ mát. Một vạn năm sẽ phải đã qua, tên kia hẳn là trở lại đi. Chỉ có mấy trăm năm rồi. Khi Huyền muốn đi tìm Khương ca ca. Trong lương đình, năm cái xinh đẹp cô gái vây tại một chỗ, mỗi cái mỗi có tiên tư. Mỗi cái mỗi có tình hoài. Các nàng vây quanh ở một tờ ngọc bên cạnh bàn, trung ương để chén trà bình trà, trong chén trà có nước trà, ánh sáng màu tươi ngon, chẳng qua là, đã nguội. Khương Tiểu Phàm rất xa nhìn năm nữ tử, chân giống như là mọc rễ, khó có thể di động. Hô! Không biết từ nơi nào, vừa thổi lên một cổ gió, cuộn lên nhẹ nhẹ cắt đuôi. Băng Tâm nuốt ve hiền thục mái tóc, trong lúc bất chợt giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu ngắm hướng tiền phương. Trong nháy mắt mà thôi, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Giống như bị mất thần hồn loại, càng giống là một tôn điêu khác, cũng không nhúc nhích rồi. Băng tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Chúng nữ theo Băng Tâm ánh mắt nhìn lại, toàn bộ biến sắc. Vạn năm năm tháng, từng cái ban ngày, mỗi một đêm, thời thời khắc khắc cũng đều sẽ có một tên xuất hiện ở trái tim, tổng hội có một tờ mặt mũi ở trước mắt lóe lên, vạn năm, các nàng ở tư niệm chung vượt qua, bẻ ngón tay sống. Ngươi, Băng Tâm há mồm, khóe mắt đã ướt nước, nói không ra lời. Nhìn mấy nữ tử, Khương Tiểu Phàm muốn nói gì, muốn nói một đống lớn nói, nhưng là cuối cùng, hắn phát hiện, mình có thể nói, cũng chỉ có bốn chữ, ta, trở lại rồi. Lần đầu tiên, Băng Tâm khóc lớn, một đầu đụng vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, ôm thật chặt hắn, phảng phất tự mình buông lòng tay, người nam nhân trước mắt này sẽ biến mất dụng. Nàng giống như một cô bé loại rơi lệ, trong nháy mắt thấm ướt Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Lại là tam đạo thân ảnh vọt tới, đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Tiểu Phàm, hoa, Tiên Nguyệt Vũ đám người khóc thút thít, một mực rơi lệ. Nhìn mấy nữ tử, dù là Khương Tiểu Phàm đã trở lại thiên vị, nhưng là, như cũ có một loại lô muối hế ẩm cảm giác. Một và năm, hắn biết Băng Tâm đám người qua cũng không dễ dàng, khẳng định không vui. Thật xin lỗi. Hắn nhẹ giọng nói. Tô Thanh Thanh ánh mắt ướt át, loay hoay chéo áo, mặc dù vui mừng kích động, nhưng là lại không có sông lên. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, từ từ đi qua. Thanh Thanh. Hắn mỉm cười, đem cô gái ôm vào lòng. Vạn năm trôi qua, hẳn là cho nữ tử này một cái bàn giao rồi. Tô Thanh Thanh run rẩy, một chút tiểu khóc lên. Vạn năm tới, nàng vẫn cùng Băng Tâm bọn người ở tại cùng nhau, mặc dù Băng Tâm các nàng cũng đều tiếp nạp nàng, nhưng là nàng luôn cảm thấy ít chút cái gì, thiếu Khương Tiểu Phàm tự mình. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm một động tác đơn giản, cho nàng đáp án. Cũng đều đừng khóc, thành tiểu hoa mèo. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn phụng bồi ngũ nữ ở nơi này trong lương đình, không có nói gì rung động đất trời chuyện, ngũ nữ cũng không có hỏi hắn vạn năm tới đang làm cái gì đấy, hết thảy cũng đều cùng từng không có bao nhiêu khác biệt. Vạn năm, hắn cảm thấy thua thiệt mấy nữ tử nhiều quá. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn cùng mấy nữ tử sống chung một chỗ. Những người khác đâu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn nhớ được, trước kia Tuyết Trắng yêu thú vẫn đi theo Hy Huyền, Tiểu Bất Điểm cũng là vẫn đi theo Diệp Duyên Tuyết, nhưng là bây giờ, hắn không nhìn tới hai tiểu gia hỏa thân ảnh. Còn có những người khác, Tiểu Minh Long, Tiểu Béo Ú, còn có hắn những cái này cố nhân, còn có Lao Cuộn Cuộn, Côn Đồ, trở về về đế hoàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thương khung, cũng đều đi ra ngoài sao. Ân. Băng Tâm gật đầu. Khương Tiểu Phàm nắm Băng Tâm tay, ngửa đầu nhìn thương khung, trên mặt hiện ra nụ cười. Chúng ta đi tiếp bọn họ trở lại. Hắn nói. Nam nữ tử hơi ngây, sau khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng biến hóa, các nàng xuất hiện ở trong tinh không. Này! Chúng nữ kinh ngạc. Các nàng căn bản không có thấy Khương Tiểu Phàm làm cái gì động tác, không nhìn tới hư không hé ra, nhờ. Ưng là hiện tại, các nàng xuất hiện ở trong tinh không, loại này vô cùng huyền bí kỳ diệu thủ đoạn, để cho Băng Tâm cũng đều rung động. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy tia sáng, ngươi, ta là thiên đi. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Giờ phút này, hắn mang theo năm nữ tử xuất hiện ở tử vi tinh ngoài, một cổ nhàn nhạt thiên uy vọt lên, mênh mông quần quận ở cả trong tinh không. Trong nháy mắt này, này tấm tinh vũ nội, tất cả sinh linh run rẩy, toàn bộ cũng đều dừng tay lại chung động tác. Và anh, sau khoảnh khắc, một cổ khác hơi thở vọt lên, khổng lồ mà lạnh lùng. Thánh thiên, ngươi thay đổi chủ ý ư, hiện tại đánh một trận. Lãnh khốc thanh âm quanh quẩn. Băng Tâm đám người nhất thời cảm thấy kinh khủng áp lực, bất quá, nháy mắt tiếp theo, này cổ áp lực vô ảnh vô tung biến mất. Khương Tiểu Phàm trên người tản mát ra điểm điểm tinh quang, đem các nàng hộ ở trong đó. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi quang vụ đan vào, nhìn vĩnh hằng không biết nơi, kế tiếp 500 năm, ta không muốn xem đến bất kỳ tranh phong cùng chém giết, để cho người của ngươi toàn bộ lui xuống đi. Tinh không tĩnh mịch, một mảnh trầm mặc. Sau một lúc lâu, vĩnh hằng không biết nơi truyền hạ một đạo hừ lạnh, tàn khốc, vô tình, hảo. Ngày này, náo động vạn năm tinh không nên đón ngắn ngủi bình tĩnh, phạm tộc tu sĩ không lại động thủ, chìm vào từng khỏa tinh thần. Toàn bộ trở nên an tĩnh lại. Ông Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra một đoàn ánh sao, rối rít nhiều, khắp lần sái tinh không. Trong nháy mắt này, Thần Giật Phong, Tần La, Yến Vô Nguyệt đám người toàn bộ đại trấn, bọn họ áo quần nhuốm máu, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn hôm nay cũng đều là đế hoàng cường giả, ở trong nháy mắt xé ra tinh không đường hầm, qua trong giây lát biến mất. Sư phụ, Trương Ngân nghẹn ngào, cùng tướng thần cùng nhau xông về Tử Vi. Giống một khắc tấm tinh vực, Tuyết Trắng yêu thú gục ở một người thanh niên nam tử đầu vai, phát ra giống to, hưng phấn vô cùng. Chương 1486, không cho cởi y phục của ta. 500 năm sau chính là vạn năm chi kỳ, này 500 năm, Khương Tiểu Phàm không nghĩ nhìn mình cố nhân bạn bè trong tinh không chinh chiến, này 500 năm, hắn nghĩ tới an bình một chút. Ông, hắn bên ngoài cơ thể ánh sao lóe lên, xông vào vũ trụ các nơi. Là sư phụ, vũ trụ chỗ sâu, Diệp Khê khuôn mặt vui vẻ. Thương Mục Hàng phía sau lơ lửng một thanh trường kiếm, phá vỡ tinh không đường hầm, mang theo Diệp Khê bước vào trong đó. Ngày này, tinh không các nơi, lần lượt mỗi một người quen ngừng lại, Tiểu Bất Điểm, Tia Chấp Điểu, Tiểu Minh Long, Tiểu Béo Ú, mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, toàn bộ hướng Tử Vi Tinh vọt tới. Tử Vi Tinh ngoài, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lấp lánh vô số ánh sao, đứng an tĩnh. Hắn ở chỗ này, đợi chờ đệ tử cùng cố nhân trở lại. Siêu, siêu, siêu. Rất nhanh, âm thanh phá không trước sau vang lên. Nguyên Thủy cùng Tây Vương Mẫu đám người trước hết xông về, xuất hiện ở Tử Vi Tinh ngoài. Thánh Thiên đại nhân. Đoàn người kích động, đồng thời hành đại lễ. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm trở lại thiên vị, bọn họ cũng đều rất hưng phấn. Bọn họ một nhóm mấy người, mọi người cũng đều là đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, như vậy một đám cường đại nhân vật cùng nhau hướng về phía Khương Tiểu Phàm hành đại lễ, cái này trận thế thực tại đem Diệp Duyên Tuyết mấy người kinh một chút. Mặc dù các nàng sớm đã biết mấy người này là Khương Tiểu Phàm từng bộ hạ, nhưng là lại như cũ rung động. Đứng lên. Khương Tiểu Phàm đối với bọn hắn gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Rất nhanh, vừa một đạo thánh quang phá không mà đến, Trương Ngân cùng tướng thần trở lại rồi. Sư phụ. Trương Ngân trên người đốt máu, kích động rơi lệ, ở Khương Tiểu Phàm trước người một trượng nơi ngã quỵ. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh ngắm lên trước mắt nam tử, vạn năm đi qua, Trương Ngân cũng đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên, trên người có một cổ mênh mông uy áp, tuyệt đối có thể cùng đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật tranh phong. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm vui mừng. Hắn tự mình đưa tay, đem thiếu niên đỡ lên. Nơi xa, tinh không phá vỡ, lại có tiên quang vọt tới, Tần La, Thần Giật Phong đám người cơ hồ đồng thời đến, đến rồi. Tiểu tử. Tần La kích động, xông qua cho Khương Tiểu Phàm một hùng ôm. Khương huynh, thật đã lâu không gặp. Thần Giật Phong đi tiến lên đây. Trở lại là tốt rồi. Thương Mục Hằng nói, cái này vẫn trầm mặc ít nói nam nhân, trên mặt khó được có một luồng cười. Bọn họ biết Khương Tiểu Phàm là thiên, nhưng là, cũng không có vì vậy mà có cái gì ngăn cách. Bọn họ chẳng qua là biết, cả đời này, Khương Tiểu Phàm là bọn hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu tới đây huynh đệ. Vạn năm sau gặp nhau, tự nhiên cũng đều thật cao hứng. Vạn năm không thấy, ta rất nhớ ngươi nhóm. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn nói chính là lời nói thật, một vạn năm ở bên trong, hắn thời khắc nào cũng không có ở tư niệm Tử Vi thân nhân cùng cố nhân. Sư phụ, Diệp Khê hay, vẫn, là 13 tuổi bộ dạng, nhìn qua là một hài đồng bộ dáng, nắm Khương Tiểu Phàm chéo áo. Trên đầu của hắn nằm út sấp một đầu nghiệp thú, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, có chút kinh ngạc. Hảo hảo. Khương Tiểu Phàm mang trên mặt cười, vạn năm sau, Diệp Khê cũng đạt tới đế hoàng cửu trọng thiên, hắn rõ ràng ở Diệp Khê trên người cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý. Tần La miệng tiện, nói, nếu không phải Tiểu Gia Hỏa tự xưng là ngươi đệ tử, chúng ta cũng đều cho rằng ngươi đưa Hoa Nhi trở lại rồi. Bên cạnh, Băng Tâm Ngũ Nữ nhất thời trợn mắt cùng hướng. Khu. Tần La ho khan, hù một cái giật mình. Diệp Duyên Tuyết đám người không đề cập tới, hắn nhưng là nhớ được Băng Tâm vì thế, bị như vậy nhìn chằm chằm, nhất thời sống lưng chợt lạnh. Ngày này, từng đạo thánh quang từ tinh không các nơi bay trở về, đạo tôn, linh vị, thần chủ, yêu hoàng, tiểu bất điểm, tiểu minh long, tiểu béo ú, tia chấp điểu, tu la vương, thiên hư lão nhân, lão lửa đảo, nguyệt đồng thủy tổ, kim ô lão tổ, còn có linh vị, thần chủ, cùng tử dạ, cơ hồ tất cả mọi người trở lại rồi. Rồi sau đó, 36 lão yêu quái xông về, phải sợ hãi hỉ mà kích động. Tiểu Phàm. Tiểu Minh Long gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, hiện giờ đã có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu Gia Hỏa, đã lâu không gặp. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Cả đời này, từng, Tiểu Minh Long mâu thân vì cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, kéo cửu trọng thiên một người, cuối cùng càng là tự bạo mà chết, chỉ còn lại có Tiểu Gia Hỏa một người, sau đó, bọn họ vẫn đối với Tiểu Gia Hỏa rất sủng địch. Tuyết Trắng yêu thú cùng Tiểu Béo Ú cùng nhau đánh tới, toàn bộ động ở Khương Tiểu Phàm trên người. Ngao. Tuyết Trắng yêu thú nắm Khương Tiểu Phàm tóc, hương phấn gầm nhẹ. A. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Đây là một đáng giá ăn mừng cuộc sống, một đám người trở lại Tử Vi Tinh, hạo hạo đặng đãng uy áp nhưng Tử Vi Tinh vạn linh cho hủ không nhẹ. Đoàn người này, cơ hồ mọi người cũng đều là thông thiên triệt địa đại nhân vật, bọn họ hợp ở chung một chỗ, tự nhiên toát ra cái loại kia hơi thở tiểu làm cho lòng người kinh sợ, cỏ cây cũng đều túi đầu xuống. Ngày này, thiên đình ở bên trong, đống lửa bay lên, mùi rượu phiêu rất xa. Vốn bốn. U ố nở dê. Thần La quát. Chinh chiến vạn năm, ngày này, Khương Tiểu Phàm trở về, tất cả mọi người kích động. Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm mấy tiểu xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét tử kia một chút cũng không có để ý Khương Tiểu Phàm là thiên sự thực, bao quanh đem Khương Tiểu Phàm vây quanh, cả mắt đều là sao nhỏ, một mực hỏi tới thiên cảnh là cảm giác gì. Chẳng qua là lực lượng càng thêm mạnh mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Ngày này, thiên đỉnh chỗ sâu có thể nói là phi thường náo nhiệt. Vò rượu bày đặt một đống vừa một đống. Nay vào năm, nơi này, chẳng bao giờ như thế náo nhiệt quá. Ha ha. Tiểu tử, tới. cười vui thanh không ngừng vang lên. Tần La Thông đồng Khương Tiểu Phàm bả vai, vò rượu qua lại va chạm, Thương Mục Hằng mấy người tự nhiên cùng nhau xông tới. Lúc cách vào năm, đoàn người cũng đều đã đạt đến đế hoàng lĩnh vực, hơn nữa ở cái lĩnh vực này đi ra khỏi rất xa. Cảm ơn. Thương Mục Hằng hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ban đầu đem bổn nguyên thánh kiếm cấp cho Khương Tiểu Phàm, mấy ngàn năm sau, Khương Tiểu Phàm gọi trở về thanh kiếm, khắc họa thiên văn một lần nữa tế luyện, lệnh chi hóa thành cường đại chuẩn thiên bảo, khiến cho hắn chiến lực tăng lên gần gấp 10. Khương Tiểu Phàm biết hắn nói là cái gì, nói lời này thật khách khí, phạt rượu 10 đàn. Hẳn là phạt. Thần La kêu to. Ngày này, Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người đều ở thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, chỉ có Khương Tiểu Phàm cùng một đám cố nhân ở thiên đình này chỗ sâu, rượu mạnh liên hỏa, trong không gian tràn đầy kích động cùng hưng phấn hương vị. Buổi chiều thời điểm, Khương Tiểu Phàm rời đi, đi vào thương khung. Lão đại, hoan nghênh trở lại. Có thanh âm từ bầu trời truyền đến. Thương khung trên tự thành thế giới, vạn năm tới, Tôn Kiêu Cơ cùng Thanh Thiên vẫn ở lại ở chỗ này, trấn thủ Tử Vi. Cực khổ. Khương Tiểu Phàm đi tới phụ cận. Tôn Kiêu Cơ nhún vai, chẳng qua là ở lại ở chỗ này mà thôi, nào có ngươi cực khổ. Hắn nói cũng là lời nói thật, này tấm trong tinh không, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên ngoài, ai có thể nề hà hắn cùng Thanh Thiên. Bọn họ đúng là ở trấn thủ Tử Vi, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là ở chỗ này phiến thế giới mà thôi, cũng không có làm cái gì, bởi vì bọn họ chỉ cần ở lại ở chỗ này cũng đủ để kinh sợ hết thảy. Thần bí nhân xem kỹ Khương Tiểu Phàm, trong mắt tinh mang lóe lên, ngươi so sánh với trước kia càng thêm mạnh. Nếu như không thể so với trước kia càng thêm mạnh, chẳng phải là thật xin lỗi các ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thanh Thiên hừ lạnh, quay đầu đi. Ba người đứng ở thương khung trên, Khương Tiểu Phàm nhìn phía dưới thổ địa, trong mắt ánh sao lóe lên. Từng Thiên tộc tổ tinh á, hiện tại. Tôn kia cư thở dài. Tử Vi tinh vốn là lục đại nguyên thủy tổ tinh một trong, đã từng là thiên tộc tổ địa. Năm đó, thiên tộc bị Phạm Thiên bộ hạ đầu độc, mang đi chấn thế đạo nguyên, rút lui ra Tử Vi tinh, ở cửu trọng thiên trên, bắt đầu mắt nhìn xuống này tấm tinh không. Dĩ nhiên, đây đã là rất xa xôi chuyện rồi. Hiện tại, cũng không có gì không tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn phía dưới thiên đỉnh, ánh mắt nhu hòa. Hắn nhìn thương khung, con ngươi thâm thúy. Sau đó không lâu, hắn rời đi nơi này, đi tới thiên đỉnh một bên một gian nhã cắt trước. Bên trong gian phòng lóe lên quang, tia sáng lộ ra vẻ rất tinh khiết. Nơi này là mấy nữ tử gian phòng. Khương Tiểu Phàm từ từ tiến lên, cửa phòng tự hành mở ra, nam nữ tử vây quanh ở bên bàn trên, hiển nhiên là đang đợi hắn. Hai, hiện tại không cự tuyệt ta. Khương Tiểu Phàm nói giỡn. Ánh mắt của hắn từ mấy nữ tử trên người nhất nhất quét qua, đi qua ngồi xuống. Đại sát lang. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, đe dọa, lại gọi một câu sát lang, buổi tối ăn ngươi. Diệp Duyên Tuyết lúc này đỏ mặt. Ha ha. Khương Tiểu Phàm nhất thời cười. Trở lại Tử Vi, lại thấy cố nhân, nhìn thấy mấy nữ tử, hắn cảm thấy, tự mình lại về đến từng, cả người cũng đều trở nên thoải mái. Nơi cao chịu lạnh xiết bao thật rất có đạo lý, viễn cổ thời đại, hắn từ xuất thế lúc tiểu ở vào này tấm tinh không đỉnh phong nhất, chỉ có bộ hạ, ít có bạn cố nhân, càng thêm không cần cầu hôn người người thương. Cả đời này, bắt đầu từ đầu, hắn chiếm được rất nhiều từng khó có thể được đến đồ. Trước kia, cùng đi Hoàng Thiên môn thời điểm, ngươi nói mình muốn trở thành thiên. Diệp Duyên Tuyết hai tay nâng cái má, nó trừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt nháy mắt ra nháy mắt, không nghĩ tới, ngươi cái tên này, lại nguyên bản chính là thiên đấy. Ban đầu gãy thiên vực sau, nàng cùng Tiên Nguyệt Vũ đám người tỉnh lại, từ băng tâm trong miệng nghe được tin tức này sau, cũng đều là sợ nói không ra lời. Thiên vực này tồn tại, vẫn luôn là bị vây thần thoại truyền thuyết ở bên trong, các nàng không nghĩ tới, bên cạnh mình quen thuộc nhất nam nhân, lại là trong truyền thuyết thiên chi chuyển thế thân. Bên cạnh, băng tâm nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, trước kia ở băng cung, nghe Tiểu Tuyết nhắc tới ngươi lập chí muốn trở thành thiên, ta lúc ấy cũng kinh ngạc, không muốn. Ban đầu đi băng cung, ngươi nhưng là đem ta ước hiếp quá, giữ, nói, ngươi cả ngày cũng đều ước hiếp. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Tiên Nguyệt Vũ đám người nhất thời che miệng cười trộm. Băng tâm nhất thời đỏ mặt, theo bản năng nói, ai bảo ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Tiên Nguyệt Vũ, Hi Huyền, Tô Thanh Thanh, chúng nữ nhất tề nhìn về Khương Tiểu Phàm. Đó là hiểu lầm. Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Đêm này, Khương Tiểu Phàm phụng bồi mấy nữ tử cùng nhau, hàn huyên rất nhiều thứ, thỉnh thoảng có cười vui thanh truyền ra. Rất nhanh, đêm trở nên càng sâu. Nô, nên nghỉ ngơi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ngó chừng mấy nữ tử, sau đó, ngũ nữ nhất thời vừa đỏ mặt. Đại sát lang, không yên lòng. Diệp Duyên Tuyết rầm rầm. Khương Tiểu Phàm bá tiểu nhìn qua, cười xấu xa nói, Tiểu Tuyết, ta vừa nghe được. Hắn từ từ ép tới. Ngươi, muốn làm gì? Diệp Duyên Tuyết lui về sau. Khương Tiểu Phàm cười xấu xa, bá tiểu nhào tới. Hoa a. Diệp Duyên Tuyết hủ kêu to. Các ngươi đứng làm gì? Nghỉ ngơi, cũng đều tới đây. Ngươi. Nha. Đem móng vuốt của ngươi rời đi. Không cho cởi y phục của ta. Sát lang. Trong phòng, ánh sáng biến mất, tức giận ngượng ngùng thanh âm không ngừng truyền ra, bốn phía tràn ngập ấm áp hơi thở. Chương 1487, khoa học kỹ thuật pháp bảo. Đây là một dài dòng đêm, cũng là một lãng mạn đêm, càng thêm là một ấm áp đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm mặt trời mọc, Khương Tiểu Phàm lười tắt nằm ở trên giường, một phòng, đầy đất cũng đều là áo ngực thanh sam. Diệp Duyên Tuyết thứ nhất tỉnh lại, lướt qua Trần Như Nhộng thân thể mềm mại, theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai. Chào buổi sáng. Khương Tiểu Phàm mở mắt ra, sau đó híp lại lên, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Duyên Tuyết, một bộ thưởng thức nét mặt. Phanh. Sau khoảnh khắc, hắn bị đánh một quyền. Điều này làm cho hắn cực đoan hết chỗ nói, Diệp Duyên Tuyết tiềm thức quá bạo lực rồi. Bên cạnh, băng tâm trở về VV cô gái lần lượt tỉnh lại, đồng dạng là trần truồng thân thể mềm mại, cả đám đều đỏ mặt. Quay đầu đi. Diệp Duyên Tuyết hung ba ba nói. Khương Tiểu Phàm như cũng là thằng ngoắc ngoắc ngó chừng mấy nữ tử, vung tay lên, đem chuẩn bị đứng dậy băng tâm cùng Tô Thanh Thanh cho cuốn trở lại, chọc cho mấy nữ tử lại là một trận thét chói tai. Nghỉ ngơi thật tốt, còn sớm đấy. Khương Tiểu Phàm nói. Giai nhân đang hoài, hắn cũng không muốn sớm như vậy tiểu ra đi. Đại sát lang. Ngũ nữ ngượng ngùng tức giận, bất quá, sao có thể phản kháng rồi, chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra xấu hổ và giận dữ chi âm. Chớp mắt một cái, 5 ngày đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm lưu luyến rời đi, trèo lên lên trên không trung, xuất hiện ở thiên đỉnh bầu trời tiểu thế giới trong. Rất xa nhìn lại, lão quần quận, côn đồ, trở về VV đế hoàng vây tại một chỗ, tính cả nguyên thủy cùng tướng thần đám người cũng đều ở chỗ này. Thấy Khương Tiểu Phàm tới đây, tướng thần đám người vội vàng đi tới hành lễ, trong đó tiểu bao gồm đạo tôn, yêu hoàng cùng Tu La Vương đám người. Cuối cùng, linh vị, thần chủ, cũng đi tới, cùng công chúa điện hạ sinh không hề khác biệt, bên cạnh đứng tử dạ. Thánh thiên đại nhân. Hai người hành lễ. Khương Tiểu Phàm tay phải chống rông nâng, dừng lại động tác của hai người, hắn nhìn linh vị, thần chủ, nhàn nhạt cười nói, dựa theo nhân loại thuyết pháp, ta hẳn là gọi ngươi một tiếng nhạc mẫu, hẳn là ta đối với ngươi hành lễ mới đúng. Không dám. Linh vị, thần chủ, lắc đầu. Nữ tử này có một loại khí chất phi phàm, đối mặt với trong truyền thuyết thiên, mặc dù tôn kính, nhưng rất bình tĩnh. Nghe vậy, bên cạnh nhất thời có người nở nụ cười. Lão lừa đảo xoa bụng, đông nhiên hai mắt sáng ngời, xoa xoa đôi bàn tay, nhích tới đây, tiểu tử, còn nhớ rõ chuyện ban đầu mà không? Ngươi còn thiếu lao nhân ra ta NGUNTZUIENTHICOGENS. Hai quả đế đan đấy, hiện tại trở thành ngày, có phải hay không là... Hắc hắc. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Nói, lao ra hỏa, ngươi ban đầu đi qua kia phiến thế giới, từ Linh Sơn Di chỉ đem kim liên tử trộm đi ra ngoài, may ngay lúc đó thiên bằng chẳng qua là một luồng ấn ký, nếu không, cần phải hủy đi ngươi. Hắn có chút hết chỗ nói. Linh Sơn ban đầu đều không phải là nơi ở trên hư không nội, mà là tọa lạc tại trên mặt đất, sau lại Thích Ca Mâu Ni sinh biến, mới đưa Linh Sơn phong đóng lại. Kim liên tử từng nắm giữ ở Thích Ca Mâu Ni trong tay. Bởi vì ngay lúc đó chuyện mà Di rơi vào Linh Sơn Di chỉ trên, trùng hợp nơi đó có thiên bằng ấn ký thủ hộ, lão lừa đảo ban đầu chính là từ nơi đó lấy được kim liên tử. Lão lừa đảo. Thánh thiên đại nhân, kế tiếp, chúng ta làm cái gì? Tướng thần hỏi. Khương Tiểu Phàm nói, kế tiếp, 500 năm trong, tinh không sẽ rất an bình, 500 năm, coi như làm là cuối cùng nghỉ ngơi thời gian đi, làm các ngươi chuyện muốn làm, 500 năm sau, chính là kéo ra thời điểm chiến đấu. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm rời đi, ở thiên đình hậu viện, một lần nữa đã tìm được băng tâm đám người. Mấy nữ tử như cũ giống như ngày thường như vậy, ở trong lương đình thưởng thức trà, chỉ bất quá, hiện giờ, các nàng trên mặt cũng đều tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười. Có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Khương Tiểu Phàm nói. Tốt tốt. Diệp Duyên Tuyết gật đầu lia lịa. Ngày này, Khương Tiểu Phàm mang theo 5 nữ tử cách khai thiên đình, đi theo còn có Tuyết Trắng yêu thú, Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Minh Long. Tuyết Trắng yêu thú là yêu hoàng bên cạnh thân mật nhất đồng bạn, từng vô số lần tư niệm yêu hoàng, nhưng là hiện tại lại luôn là dính tại Hy Huyền bên cạnh, cùng yêu hoàng ở chung một chỗ thời gian ngược lại thiếu. Khương Tiểu Phàm mang bọn hắn đi khắp Tử Vi, nhìn phong phong thủy nước, rất là thích ý. Chớp mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua rồi. Người trước kia không phải nói dẫn chúng ta đi cố thổ sao? Ngày này, Diệp Duyên Tuyết nói. Đúng nha đúng nha. Công chúa điện hạ gật đầu lia lịa. Trước kia, Khương Tiểu Phàm còn không có khôi phục ký ức trước. Nói qua trở về VV hết thể chuyện, mang theo Diệp Duyên Tuyết mấy nữ tử đi của mình cố thổ, các nàng nhưng là vẫn cũng đều nhớ được. Hơn nữa, các nàng còn biết, này một vạn năm, Khương Tiểu Phàm là tại chính mình cố thổ vượt qua, cho nên, các nàng tiểu càng muốn đi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, cười nói, quả thật đấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về thương khung, xé ra một cánh cửa. Đi thôi. Ánh sao lan tràn, hắn bao quanh mấy nữ tử, từ Tử Vi tinh rời đi, sau khoảnh khắc tiến vào đến trong tinh không. Hiện giờ tinh không lộ ra vẻ rất an tĩnh, mùi máu tươi trở nên thiếu, rất nhiều tinh thần cũng trở nên sáng lên. Khương Tiểu Phàm cùng mấy nữ tử cùng nhau, từ từ trong tinh không đi lại, như cùng là một đám tự do tinh không người lữ hành. Khương Tiểu Phàm mang theo các nàng đi qua từng mảnh tinh vực, cuối cùng ở một viên màu thủy lam tinh thần trước ngừng lại. Thật xinh đẹp. Tiên Nguyệt Vũ hai mắt sáng lên, Diệp Duyên Tuyết cùng Tô Thanh Thanh cũng giống nhau như thế. Là rất đẹp. Khương Tiểu Phàm nói. Từ trong tinh không nhìn lại, màu thủy lam tinh thần cũng không lớn, nhưng là lại đan xen một cổ nhu hòa vầng sáng, quả thật rất đẹp lệ, giống như là ôn hòa nước biển bao quanh viên này tinh thần bình thường. Có đồ. Diệp Duyên Tuyết đột nhiên nói. Tiểu Nha đầu vung tay lên, đem cùng nhau một khối cỡ nắm tay kim khí dụng cụ thiết bị thu lấy tới trong tay, tò mò ngó chừng. Cơ hồ là trong cụ. NG một lúc, nhân tộc tổ tinh nội, mộ chứ danh cục hàng không ở bên trong, một đám hàng thiên tinh anh tập thể đem trong miệng cà phê nước trà phun đến khổng lồ hàng thiên trên màn ảnh. Này! Này! Có người tại chỗ hóa đá. Cho đến ngày nay, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, vệ tinh bắn đã sớm vượt ra khỏi ban đầu trình độ, không chỉ có thể tích trở nên rất nhỏ, hơn nữa, có thể tìm thấy được hình ảnh càng rộng. Giờ phút này, cái này cục hàng không nội, hàng thiên trên màn ảnh, bọn họ thấy một đôi khổng lồ ánh mắt, thỉnh thoảng nháy mắt hai cái, kinh hãi rất nhiều người rợn xương sống. Trong tinh không, Khương Tiểu Phàm xấu hổ, Diệp Duyên Tuyết chính tướng cỡ nắm tay vệ tinh đặt ở trước mắt, mắt to khoảng cách vệ tinh chỉ có 1 cm nhiều, giống như là hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, mọi nơi đánh giá. Chớ lộn xộn thứ này. Hắn đem vệ tinh lấy trở lại, nhẹ nhàng bắn ra, đem chi một lần nữa đưa về màu thủy lam tinh thần ngoài trước quỹ đạo trên. Tại sao? Diệp Duyên Tuyết bất mãn. Nhìn nàng lại muốn lấy một tới đây, Khương Tiểu Phàm vội vàng xé ra tinh không đường hầm. Sau khoảnh khắc, quanh thân cảnh tượng chuyển đổi, hắn mang theo mấy nữ tử xuất hiện ở nhân tộc tổ tinh nội bộ. Giờ phút này, bọn họ đứng ở thương khung trên, mấy nữ tử hướng phía dưới nhìn lại, con ngươi cũng không khỏi trừng lớn lên. Những phòng ốc này, tại sao là cái bộ dáng này? Diệp Duyên Tuyết không giải thích được. Khi huyện chỉ vào vẻ mặt xe tải lớn, đây là cái gì, cái đuôi phía sau làm sao ở bốc khói? Những người này, trang phục làm sao như vậy quái? Tô Thanh Thanh nói. Tiên Nguyệt Vũ nháy mắt, chỉ vào một cái quán ăn, bọn họ ăn xong đồ, làm sao cho mấy tờ giấy đã đi. Mấy nữ tử cũng đều là cường đại tu sĩ, hiện giờ cũng đều ở vào đế hoàng lĩnh vực, mặc dù là đứng ở thương khung trên, nhưng là lại có thể đem nhân tộc tổ tinh nội bộ hết thể cũng đều nhìn rõ ràng, trong nháy mắt, các nàng toàn bộ trợn tròn cặp mắt. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, vấn đề cũng thật nhiều. Đi, đi xuống. Hắn lấy ánh sao bao quanh mấy nữ tử, quang hoa chợt lóe, ngay lập tức biến mất. Hắn xuất hiện ở bột hải vị trí, xé ra không gian, tiến vào đến bồng lai tiên cảnh. Nay phiến thế giới tổ mạch khôi phục sau, trong không gian có đại đạo, có đầy đủ linh khí, đồng lai cũng vì vậy lộ ra vẻ càng thêm xinh đẹp cùng ngộng ảo rồi. Thật là đẹp. Nhìn bồng lai tiên cảnh, mấy nữ tử đều kinh ngạc. Có bồng lai đệ tử lao ra, quát hỏi Khương Tiểu Phàm đám người lai lịch. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không có giải thích cái gì, chẳng qua là điểm ra một đạo ánh sao, chìm vào đồng lai tiên đảo chỗ sâu nhất. Sau khoảnh khắc, một lao ông thật nhanh xuất hiện, ở vào la thiên cảnh giới, chính là đồng lai tiên đảo cả đời này chủ nhân. Giúp ta chuẩn bị một chút thế tục kim tiền. Hắn nói. Dạ. Đồng lai đứng đầu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Duyên Tuyết đám người liếc một cái, thật nhanh rời đi, chỉ để lại lúc trước quát hỏi Khương Tiểu Phàm đệ tử trẻ tuổi ngây ngốc nhìn Khương Tiểu Phàm đám người. Trong lúc nhất thời làm không rõ ràng trạng huống, làm sao tự mình nhất mạch chủ nhân đi ra rồi, còn quản trước mắt người này vì lao tổ tông. Khương Tiểu Phàm không có để ý cái này đồng lai đệ tử, mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người, đi tới bồng lai khác một chỗ. Ô! Một đạo rùa kêu vang lên, phía trước, hải vực tách ra, lao quy toát ra đỉnh đầu. Thật to ô quý a! Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Lao quy thân thể quả thật rất khổng lồ, là nó chống đỡ nổi cả bồng lai. Chỉ riêng một cái đầu lâu tiểu so sánh với một tòa núi nhỏ còn muốn kinh người. Khương Tiểu Phàm mang theo mấy nữ tử xuất hiện ở lão quy đỉnh đầu trên, nói, ta vừa trở lại rồi. Lão quy nhẹ kêu, phát ra ố thanh. Diệp Duyên Tuyết trở về mấy nữ tử ngạc nhiên không dứt, rất nhanh, đồng lai đảo chủ tới bẩm, mang đến Khương Tiểu Phàm đồ cần thiết. Đồng lai mặc dù là tu hành thánh địa, nhưng là nếu nơi ở trên cái thế giới này, dĩ nhiên là cần kim tiền, dù sao các đệ tử cũng phải muốn sinh hoạt. Cho nên đồng lai có đặc thù đệ tử ở bên ngoài phàm tục thế giới kiếm lấy tài phú, hơn nữa kiếm lấy tài phú rất kinh người, này nhất mạch căn bản không thiếu hụt thế tục kim tiền, nhiều đến tiêu xài không xong. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mang theo mấy nữ tử rời đi, lấy thần thông thay đổi phục sức cùng tiểu tóc, dung nhập đến phàm tục trong thế giới. Hắn ở tòa nào đó phồn hoa đô thành mua một bộ có nghề biệt thự, rồi sau đó mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người đi vào thương trường, mua cỏm thủ tơ điện thoại di động trở về điện tử khí cụ. Hắn cảm thấy, những đồ này hẳn có thể để cho mấy nữ tử cảm thấy thú vị. Khi về đến nhà, Khương Tiểu Phàm cho các nàng che giấu cỏm thủ tơ điện thoại di động sử dụng, tìm tòi tranh vẽ, nghe ca nhạc, xem chiếu bóng trở về, để cho mấy thiên chi kiêu nữ nhất tề trận tròn hai mắt, một bộ không thể tưởng nét mặt. Khương Tiểu Phàm lấy điện thoại di động ra, camera đang ở trong biệt thự, vì mấy nữ tử cùng tuyết trắng yêu thú bọn chúng trước sau vô chiếu, thu hình ảnh, đều rất rõ ràng. Hắn đem phách đồ tốt đưa tới mấy nữ tử trước mắt, một đám lật cho chúng nữ nhìn, này lại để cho mấy nữ tử kinh ngạc, ngay cả tuyết trắng yêu thú cùng tiểu minh long cũng đều trừng lớn hai mắt. Chúng ta làm sao chạy bên trong đi? Ngươi làm như thế nào? Đây là cái gì pháp bảo? Chúng nữ trước sau đặt câu hỏi. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, tùy ý nói, khoa học kỹ thuật pháp bảo. Chúng nữ không có nghe hiểu, nhưng là hai mắt lại rất sáng sủa, ngay cả băng tâm cũng đều không ngoại lệ, đối với trong tay đồ rất thích. Tiên Nguyệt Vũ vui mừng nói, cảm giác thật là lợi hại bộ dạng. Nay cả ngày, mấy nữ tử đều ở cân nhắc trong tay điện thoại di động cùng táp liệu TC trở về đồ, cho đến gần tới đêm tối thời điểm, Khương Tiểu Phàm đứng dậy, nói, người nào cùng ta đi mua món ăn? Không đi. Ngũ nữ chăm miệng một lời nói, đầu cũng không nâng, toàn bộ tinh lực cũng đều để trong tay khoa học kỹ thuật pháp bảo trên. Chương 1488, lớn lối con nhà giàu. Tiên Nguyệt Vũ đám người hoàn toàn bị trong tay hiện đại khoa học kỹ thuật cho hấp dẫn ở, hoàn toàn không biết Khương Tiểu Phàm cái gọi là mua thức ăn là có ý gì, không hề nghĩ ngợi tiểu cự tuyệt. Tiểu Bạch. Khương Tiểu Phàm nhìn về tuyết trắng yêu thú. Tuyết trắng yêu thú nhìn chằm chằm mắt to ngó chừng Hy Huyền trong tay táp lịt TC, liên tục đung đưa đầu. Tiểu Long. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tiểu Minh Long. Tiểu Minh Long gục ở băng tâm đỉnh đầu, nghe vậy, đung đưa đầu. Tiểu Bất Điểm. Khương Tiểu Phàm nhìn về Ngũ Thải Vũ Dực Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa tương đối biết điều, quay đầu lại nhìn Khương Tiểu Phàm, mở trừng hai mắt, vừa nghiêng đầu ngó trừng Diệp Duyên Tuyết trong tay mố kiểu mới điện thoại di động, thỉnh thoảng vươn ra cánh tiếp xúc đụng một chút. Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm vung tay lên, một tay lấy tuyết trắng yêu thú cùng Tiểu Minh Long bắt lại tới đây, lượng yêu thú dãy rủa, nhưng lại thế nào tránh thoát ra Khương Tiểu Phàm bàn tay to, bị cưỡng chế mang theo trên người, cùng đi chợ, chuyện tập phi thường náo nhiệt. Ơ, Tiểu Hỏa, ngươi kêu mèo màu lông không sai á, ra giá như thế nào? Sùng Vật Vũng lao bản mở miệng. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua đầu vai tuyết trắng yêu thú liếc một cái, nhàn nhạt cười nói, tốt, ngươi cho bao nhiêu tiền? Tuyết trắng yêu thú vừa nghe, nhất thời cả người bộ lông cũng đều tạc đứng thẳng lên, siêu tiểu sông đi qua, móng vuốt huy động, đánh ra từng đạo hàn quang, trong chớp mắt đem sùng vật lao bản gian hàng cho sốc sạch sẽ. Này! Này! Này! Lao bản ngộng! Hắn một phàm nhân, chưa từng gặp qua như vậy hung mánh mèo, móng vuốt nhưng lại có thể vung gãy lồng sắt. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, bỏ lại một sấp tiền, lập tức đi. Sau đó không lâu, hắn mua cần thiết đồ, có món ăn, có thịt, có gạo, có chất liệu, dĩ nhiên, cũng đều là rất bình thường cái loại kia, cùng tu hành giới đồ khẳng định là vô pháp so sánh với, bất quá, so sánh với từng thời đại lại đã khá nhiều. Ai tới hỗ trợ? Hắn ở trong phòng bếp gọi một tiếng, nhìn về năm nữ tử. Năm nữ tử cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu trong tay đồ, thỉnh thoảng còn nhăn trao mày đầu, phảng phất là gặp được cái gì thật lớn vấn đề khó khăn. Khương Tiểu Phàm ngó chừng các nàng, sắc mặt đen lại. Cũng đều cho ta để xuống. Hắn quát lên. Đây có thể đem ngũ nữ cho hù không nhẹ, nhất tề ngẩng đầu nhìn hắn, làm gì? Tới đây, nấu cơm. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Duyên Tuyết chớp chớp mắt cách nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, ta không biết. Tiên Nguyệt Vũ nhìn về băng tâm, Nguyệt Vũ, cũng sẽ không. Băng tâm mặt đẹp khó được đỏ lên, nhìn về Tô Thanh Thanh, Thanh Thanh đi đi. Tô Thanh Thanh một trận khẩn trương, thật cẩn thận nhìn về Hy Huyền, Hy Huyền. Hy Huyền ngẩn người, nhìn về Khương Tiểu Phàm, ánh mắt một mảnh sáng ngời, ta sẽ ăn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm đen. Hắn cơ cơ trong tay đồ, bất kể ngũ nữ có thể hay không sẽ, như ong vỡ tổ toàn bộ cho đuổi hết phòng bếp, đơn giản dạy các nàng một lần, tự mình đi ra ngoài, nằm ở ghế salon trong nhìn màn ảnh TV. Bịch. Chén cụ vỡ vụn thanh âm truyền đến. Đông đông đông. Kịch vang quen quẩn, Diệp Duyên Tuyết ở sát thức ăn, dĩ nhiên, trên thực tế chính là song tay nắm lấy thái đao mãnh lực chém lung tung. Vâng. Đáy nổi rất nhanh đốt. Ai nha? Dập tắt lửa. Quần quần khói dày đặc từ trong phòng bếp truyền ra, trong nháy mắt lan tràn cả tòa biệt thự. Khương Tiểu Phàm lười tắt nằm ngang ở ghế salon trong, nhàn nhạt kết giới hộ tại chính mình bên ngoài cơ thể, chút nào cũng không để ý, an tâm nghỉ ngơi. Ba tiểu gia hỏa nằm úp sấp ở bên cạnh hắn, mở to tam song long lanh ngập nước mắt to, tò mò ngó chừng trong phòng bếp cảnh tượng, đột nhiên kinh hãi cả người khẽ run rẩy, nhất thể dùng mình một cái. Sau một lúc lâu, trong phòng bếp truyền ra thanh âm, đã làm xong. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, Diệp Duyên Tuyết đầu tóc xóa, mặt đẹp đen nhánh, bưng một cái mâm đi ra. Khương Tiểu Phàm hướng trong mâm vừa nhìn, nhất thời nheo lại ánh mắt, Tiểu Tuyết, này là than cốc. Ngươi dạy hồng tiêu nhục, thịt kho tàu. Khương Tiểu Phàm. Sau đó, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ đám người đi ra, một đám khuôn mặt dơ bẩn, mang sang một khay khay thức ăn, không có chỗ nào mà không phải là một mảnh nám đen, thậm chí, trong đó có một mâm nội, chỉ còn lại có màu đen cho bụi. Được rồi, tới đây ăn. Băng Tâm kêu lên. Khương Tiểu Phàm cùng ba tiểu gia hỏa hướng bên kia nhìn một cái, rất có ăn ý nhất tề lắc đầu. Ta không thế nào đói, các ngươi ăn trước đi. Khương Tiểu Phàm nói. Nghe vậy, ba tiểu gia hỏa ngay cả liền đi theo gật đầu. Diệp Duyên Tuyết nắm thái đao đi tới, gác ở Khương Tiểu Phàm trên cổ. Ngươi cho chúng ta làm, chúng ta liền làm, chúng ta làm ngươi không ăn, là đang đùa giỡn chúng ta tình cảm sao. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, Diệp Duyên Tuyết không chỉ có tiềm thức bạo lực, còn miệng không che đậy. Ta nhưng là thiên, ngươi đem đao gác ở ngày trên cổ, như vậy thật được chứ? Hắn nói. Diệp Duyên Tuyết chớp chớp mắt, không tốt, nhưng là, ta liền thích như vậy. Khương Tiểu Phàm. Băng Tâm đi tới, mặt không chút thay đổi, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không nói lời nào. Khương Tiểu Phàm. Băng Tâm thật cường đại khí tràng. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện na di đi qua. Đến tới, mau ăn. Diệp Duyên Tuyết hưng phấn nói. Khương Tiểu Phàm không thể không thừa nhận, cô gái, bất kể nàng đến cỡ nào cường đại, ở chu một trong trên đường, thông thường mà nói luôn là sẽ có hai cùng chung bệnh trạng. Thứ nhất, đối với mình làm món ăn, bất kể nhiều khó ăn, cũng sẽ cực kỳ có tự tin. Thứ hai, nếu như ngươi không ăn nàng làm được món ăn, nàng sẽ phi thường không cao hứng. Tại sao, các ngươi bất động? Khương Tiểu Phàm nhìn các nàng. Diệp Duyên Tuyết chớp chớp mắt, nói, ngươi là thiên nha, ngươi chứa ước. Khương Tiểu Phàm. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm chịu đựng tốn hơi thừa lời mài răng thống khổ, cùng ba tiểu gia hỏa từng miếng giải quyết xong đồ trên bàn. Muộn một chút thời điểm, mấy nữ tử lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào trong tay món đồ chơi trên. Khương Tiểu Phàm đứng ở ban công, nhìn mịt mờ tinh không, lộ ra điểm một cái nụ cười. 500 năm thời gian, hắn nghĩ tới nhất bình thản sinh hoạt, rời xa tinh không, rời xa tu đạo giới, đang ở phàm trần thế tục chung vượt qua. Chớp mắt một cái, nửa tháng đi qua, cùng mấy nữ tử ở chung một chỗ, Khương Tiểu Phàm tâm tình trở nên rất buông lỏng, hoàn toàn quên mất mình là thiên sự thực, ở nơi này sau đó, nửa tháng trong thời gian, hắn phát hiện, tâm cảnh của mình nhưng lại trở nên phá lệ thấu triệt, liên đối tu vi cũng đều tăng thêm không ít, mơ hồ trở nên càng thêm cường đại một chút. Hắn ở dưới bầu trời đêm nhìn bàn tay của mình, không khỏi lộ ra một mảnh nụ cười. Các nàng, là hắn tu vi trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Nhân loại, quả nhiên là thần kỳ nhất tồn tại. Hắn nhẹ giọng tự nói. Vừa đi qua mấy ngày, ngày này, Khương Tiểu Phàm nhìn mấy nữ tử còn đang chơi đùa kinh doanh trong tay đồ, nói, đi ra ngoài đi một chút, đổi lại một chút càng thêm hảo đồ chơi. Hảo. Ngũ nữ bá liền đứng lên. Khương Tiểu Phàm. Làm cho các nàng nấu cơm thời điểm, tại sao không có như vậy tích cực đấy? Trước thay quần áo. Hắn nói. Hắn vì mấy nữ tử chuẩn bị xong ở thế tục trung mặc y phục, rất nhanh, ngũ nữ riêng phần mình từ trong phòng đi ra, thân mặc hiện đại phục sức, mỗi cái mỗi có phong tư, như cùng là nam đạo nhất lóe sáng phong cảnh. Y phục này, thật kỳ quái. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, rất nhanh thành thói quen. Đi qua gần vài năm, hiện giờ thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển đã đạt đến một mức độ kinh người. Đi ra khỏi cửa phòng, hơi ngẩng đầu, trên bầu trời nhiều loại phi hành khí cụ thiểm quá, lưu lại một đạo đạo hoa mỹ hương quang. Đây là cái gì pháp bảo? Rõ ràng không có thần lực dao động a. Như thế nào có thể phi? Diệp Duyên Tuyết kinh ngạc. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ cùng Hy Huyền cũng là trừng lớn hai mắt. Thật thú vị chứ? Khương Tiểu Phàm hỏi. Chúng nữ gật đầu lia lịa, ngay cả Băng Tâm cũng đều không ngoại lệ. Tô Thanh Thanh trong mắt tràn đầy tinh quang, nói, Tiểu Phàm cố hương hảo đặc biệt, rất nhiều thần bí đồ. Thật thần kỳ. Tiên Nguyệt Vũ nói. Mấy nữ tử đứng ở bên ngoài biệt thự, ngưỡng cái đầu nhìn thương khung đi lên lóe sáng lại qua phi hành khí cụ, một bộ rất thần bí bộ dáng, cũng là tuyết trắng yêu thú mấy tiểu tử kia hoàn toàn không có cảm giác, hay, vẫn, là táp lịt DC khả năng hấp dẫn bọn chúng. Chúng ta đi mua một chút trở lại. Khương Tiểu Phàm nói, kế tiếp 500 năm thời gian, hắn sẽ không tưởng bất kỳ cùng tu hành có liên quan chuyện, chỉ muốn cùng ngũ nữ cùng nhau, quá tự do tự tại sinh hoạt. Tốt tốt. Diệp Duyên Tuyết vui mừng nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, sau đó không lâu, mang theo mấy nữ tử đi vào một nhà cỡ lớn khoa học kỹ thuật quán. Gặp hắn mang theo 5 nữ tử tiến vào, bốn phía, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào 5 trên người cô gái, ngay cả một chút cô gái cũng đều là như thế. Thật sự là, Diệp Duyên Tuyết đám người quá mức kinh diễm rồi. Rất nát bét. Băng Tâm cau mày. Đối với bốn phía những người này ánh mắt, nàng rất không thích. Sống nhan hòa thủy. Khương Tiểu Phàm thở dài nói. Năm cái thiên chi tiêu nữ nhất thời đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Khương Tiểu Phàm. Nhà này khoa học kỹ thuật quán là tòa thành thị này khổng lồ nhất cùng phồn hoa công nghệ cao hệ Electronic City. Khương Tiểu Phàm mang theo mấy nữ tử tới nơi này, mục đích rất đơn giản, chính là mua một cụ hiện đại phi hành khí. Khoa học kỹ thuật trong quán tiêu thụ chuyên viên vô cùng khách khí, mang theo Khương Tiểu Phàm cùng mấy nữ tử giới thiệu trước mặt tối ưu chất sản phẩm. Tiêu thụ chuyên viên là một rất đẹp cô gái, bất quá, nàng giới thiệu hiển nhiên cũng không có gì dùng, bởi vì Khương Tiểu Phàm không thiếu thế tục kim tiền, ở nàng giới thiệu thứ nhất còn sau, Khương Tiểu Phàm trực tiếp làm cho nàng chuẩn bị trước mặt đồ tốt nhất. Điều này làm cho cô gái kinh ngạc, rồi sau đó vừa hướng Băng Tâm đám người quăng đi ánh mắt hâm mộ. Nơi này, tiên sinh, ngài muốn đồ. Cô gái ngừng lại. Hảo, tiểu cái này đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đưa ra một tờ thẻ, là Bồng Lai đảo chủ cho hắn chuẩn bị. Đang lúc này, nơi xa, một người nam tử đi tới, không cần. Nên đón viên nhìn thấy nam tử, nhất thời cả kinh, không người nói, thiếu gia. Đây là một 27-28 nam tử, đi theo phía sau hai hắc y nhân, nam tử đi tới nơi này, ánh mắt rơi vào Băng Tâm bọn người trên thân, trong mắt lóe lên dị quang. Hắn đi tới gần đi đến, nói, hôm nay ở chỗ này gặp nhau mấy vị, thật sự là duyên phận, phụ thân ta là nơi này hiểu chuyện, hôm nay cái vật nhỏ này, coi như là bổn công tử đưa cho mấy vị lễ ra mắt, ta nghĩ thỉnh mấy vị buổi tối cùng nhau tụ tập, do vê đút nở loạt e bê ho ho cờ mới nhất tê hại, tờ duy e n t h i c o g e n s mọi người kết giao bạn bè, như thế nào? Nam tử vẻ mặt thong dong, nói lời này, chăm chú nhìn Diệp Duyên Tuyết đám người. Khương Tiểu Phàm quét người này liếc một cái, không có nói gì. Hắn cầm trong tay sợi tổng hợp đưa cho nhân viên bán hàng cô gái, chuyện của chúng ta, làm tốt, tốc độ nhanh một chút. Cô gái nhận lấy thẻ, lại là không có động, hiển nhiên không biết nên làm sao. Phía trước, nam tử sắc mặt trầm xuống, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, làm sao, bạn bè, không nể mặt. Chương 1489, người tu hành tới cửa. Nam tử có phụ thân là này tấm thành phố thứ nhất thủ phủ, mới vừa rồi, có người nói cho hắn biết khoa học kỹ thuật thành xuất hiện 5 cái tuyệt sắc tư thái cô gái. Nhất thời đưa tới hứng thú của hắn. Nam tử mang theo hai hộ vệ đi đến nơi này, này vừa nhìn, quả nhiên là kinh diễm vô cùng, cho nên hắn đi tới, vì Khương Tiểu Phàm đám người miễn phí, muốn mời buổi tối đi tụ tụ lại. Ở hắn xem ra, tự mình có quyền thế, giờ phút này phát ra như vậy muốn mời, tất nhiên không có ai sẽ cự tuyệt, đến lúc đó, mấy nữ tử tự nhiên cũng là hắn vật trong túi. Chẳng qua là, để cho hắn không nghĩ tới chính là, người trong cuộc căn bản là không để ý hắn, phảng phất cũng chưa có nhìn thấy hắn người này dường như. Hoàn toàn đưa hắn không nhìn rồi. Bạn bè, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử thanh âm trở nên lánh lên. Khương Tiểu Phàm nhìn nhân viên bán hàng cô gái, nói, tại sao bất động? Lời của hắn rất bình tĩnh, lại làm cho cô gái cảm thấy áp lực. Nhưng là dù cho như thế, cô gái cũng rất rõ ràng đi tới nam tử thân phận, nàng cũng không dám đắc tội. Trong lúc nhất thời, cô gái nắm Khương Tiểu Phàm đưa tới thẻ, đứng tại nguyên chỗ không biết nên làm sao. Hừ! Nam tử trên mặt tràn đầy đắc ý. Hắn tiến lên một bước, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, bổn công tử nói lại lần nữa xem, chúng ta kết giao bạn bè, buổi tối cùng nhau tụ tụ lại, bổn công tử muốn mời, chưa từng có người cự tuyệt quá, bởi vì, cự tuyệt hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, vẻ mặt tự tin. Diệp Duyên Tuyết đám người nhất thời nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút không nhìn khá hơn. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn nam tử, bình tĩnh nói, cút. Cút chữ vừa ra, bên cạnh nhân viên bán hàng cô gái nhất thời biến sắc, hù đều có chút phát run rồi. Nam tử nhưng là tòa thành thị này thứ nhất thế gia đại thiếu gia, chưa từng có người dám lấy bực này giọng điệu cùng nam tử nói chuyện, đây là muốn chết ta. Nghe vậy, nam tử sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Phế đi hắn. Nam tử lạnh lùng nói. Nam tử phía sau, hai áo đen hộ vệ đi ra, mặt không chút thay đổi ép hướng Khương Tiểu Phàm. Nhân vị hệ. N bán hàng cô gái hù lui về phía sau, nàng nhưng là nhìn đã đến hai cái này hộ vệ động thủ, rất đáng sợ, nàng càng là nghe qua một chút tin đồn. Hai cái này áo đen hộ vệ cũng đều là lính đặc chủng giải ngũ, mỗi một người có thể làm được lấy một chống đỡ 10. Nếu là không muốn bị ra thịt nỗi khổ, tốt nhất không muốn phản kháng. Hai áo đen hộ vệ đi tiến lên đây, lời nói lạnh như băng, một trái một phải chụp vào Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên chính là hai bàn tay. Vàng! Vàng! Hai áo đen hộ vệ bay ngược, rất xa đập phá đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm không muốn tùy ý động thủ, bởi vì, thân phận của hắn còn tại đó, dựa theo đạo lý mà nói. Hắn hẳn là thủ hộ này tấm trong tinh không vạn linh. Nhưng là, gặp phải có chút quá mức chướng mắt người, hắn như cũ sẽ động thủ, dù sao, đế vương cũng sẽ chém giết ngỗ nghịch không ngờ thần tử, lấy thanh trừ dơ bẩn chi khí. Thấy hai áo đen hộ vệ bị đảo mắt đánh bay, nhân viên bán hàng cô gái trừng lớn hai mắt, không thể tưởng nhìn Khương Tiểu Phàm. Nàng nhưng là rất rõ ràng hai hộ vệ không phải bình thường người, nhưng là bây giờ, nàng ngay cả Khương Tiểu Phàm động tác cũng không có thấy rõ, hai lính đặc chủng hộ vệ tiểu hành ngang bay ra ngoài, đây quả thực có chút đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Có người ở đánh nhau. Mau đi xem một chút. Này tấm khoa học kỹ thuật trong thành người không ít, rất nhanh, tảng lớn người cũng đều vây quanh tới đây. Thanh niên nam tử sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, của mình hai hộ vệ có bao nhiêu lợi hại, hắn rõ ràng nhất bất quá, nhưng là hiện tại, của mình hai hộ vệ lại dễ dàng như vậy đã bị đánh bay, thật sự có chút để cho hắn kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến chính mình ra thế, thần sắc của hắn như cũ chấn định, chỉ bất quá càng thêm lạnh chút ít. Bổn công tử người ngươi cũng dám động, xem ra, không muốn quá cuộc sống sau này rồi. Hắn ép lên đi tới, lạnh lùng nói. Bốn phía, người vây xem thấy nam tử này sau, trong đó một chút biết được người cũng đều biến sắc. Là hắn, Lý Vân Đông. Lại có người đắc tội người này. Cái gì? Nam Thiên thành phố thứ nhất thủ phủ con của, có người đắc tội Lý Vân Đông. Nghe nói, này một nhà có lực lượng thần bí ở chống đỡ A. Rất nhiều người bàn luận xôn xao. Thanh niên nam tử tên là Lý Vân Đông, giờ phút này, nghe bốn phía thanh âm, hắn trở nên càng thêm đắc ý cùng lãnh đạo. Hắn hướng phía trước đi một bước, đi tới Khương Tiểu Phàm trước người, bổn công tử cho ngươi một cơ hội, tối nay, đem ngươi bên cạnh mấy nữ tử giao cho bổn công tử, nếu không. Thần sắc hắn lãnh đạo, nhìn gần Khương Tiểu Phàm. Băng tâm đám người nhất thời sắc mặt lạnh xuống, có vài cổ nhàn nhạt hơi lạnh thổi quét ra. Tuyết trắng yêu thú gục ở hy huyền đỉnh đầu, nhai răng niết miệng, có thể sợ yêu khí tràn ngập, mang theo một cổ sát ý, tiểu minh long sống ở băng tâm đầu vai, trong con mắt thiểm quá một luồng tiêu máu, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện nam tử. Nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm đã nói với bọn chúng không muốn ở cái thế giới này làm loạn, giờ phút này, bọn chúng nhất định sẽ xông ra đem đối diện thanh niên nam tử trực tiếp xé nát. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Nam tử cuối cùng chỉ là một người phàm, trong nháy mắt mà thôi, bị vài cổ không hiểu hơi thở khóa, nhất thời run lên, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Giờ phút này, hắn nhìn lại Khương Tiểu Phàm đám người, đột nhiên sinh ra một cổ cực độ sợ hãi, ở trước mắt hắn, mấy người bình thường phảng phất biến thành mấy tòa núi cao, thậm chí là mấy quái vật. Ngươi, các ngươi. Hắn có chút sợ hãi, cảm giác như vậy hoàn toàn là tự tiềm thức sinh ra, hắn hướng về sau thối lui. Bên cạnh, rất nhiều người cũng đều cảm thấy kỳ quái, đối với nam tử động tác cảm giác kỳ quái. Thế nào? Cái kia Lý Vân Đông, tựa hồ, là đang sợ. Tại sao? Tất cả mọi người không giải thích được. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, từng bước đi về phía thanh niên nam tử, bình tĩnh đem tay phải khoác lên đầu vai của đối phương trên. Rắc! Một đạo cốt toái thanh âm vang lên, thanh niên nam tử nhất thời thảm kêu lên. Khương Tiểu Phàm chấn vỡ hắn vai phải xương. Rồi sau đó, hắn lần nữa động thủ. Đứt đoạn nam tử vai trái xương. A. Nam tử kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi. Dừng tay. Mau dừng tay. Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, như cũng là mặt không chút thay đổi, một cước đá ra, đem nam tử chân trái đầu gối đá nát. Nam tử té trên mặt đất, thống khổ quay cuồng. Người nào ở huyên náo? Lý Thiếu Gia. Chết tiệt, ngươi dám đối với Lý Thiếu Gia động thủ. Bắt lại. Có an ninh lao đến. Thấy trước mắt một màn sau, vừa sợ vừa giận, ở an ninh lớn lên giống to một tiếng, tất cả mọi người xông về Khương Tiểu Phàm, đem cầm trong tay gậy điện huy vũ. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, một cước một, toàn bộ đã bay. Một màn này, nhưng bốn phía người vây xem dọa gần chết. Của ta thiên, người này người nào a? Manh Nam a? Đây là đang đóng phim sao? Rất đẹp trai. Thật khốc. Không ít người nghị luận rối rít, càng thêm có mê gái, trai, nữ hét lên. Khương Tiểu Phàm đạp bay một đám an ninh. Thần sắc không thay đổi, lần nữa nhấc chân, ở thanh niên nam tử thần sắc kinh khủng ở bên trong, đưa hắn đầu gối phải đắp nên dấm nát bấy. A, như giết heo la thảm vang lên, lệnh không ít người ra đầu đều ở tê dại. Thanh niên nam tử bị phế sạch tứ chi, toàn thân xương cơ hồ nát rụng hơn phân nửa, đảo mắt hôn mê tới. Trời ạ, này, Lý Vân Đông bị. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, xoay người đi trở về. Tuyết trắng yêu thú cùng Tiểu Minh Long riêng phần mình hừ một tiếng. Bọn chúng cũng đều là rút nhỏ thân thể, cùng bình thường sủng vật không có đến cỡ nào lớn khác biệt. Ở hiện ở thời đại này, một số người nuôi trong nhà vài đầu ly kỳ sủng vật, cũng không kinh người, cho nên, bọn chúng cũng là cũng chẳng phải bắt mắt, không có thể khiến cho cái gì kinh động. Khương Tiểu Phàm đi tới nhân viên bán hàng cô gái trước mắt, có thể làm chuyện. Hắn lời nói bình tĩnh, để cho cô gái hù run lên, này sau đó, cô gái này lại cũng không dám chậm trễ, ngay cả chạy ra ngoài, rất nhanh đã đem hết thảy thủ tục công việc thỏa đáng. Siêu. Từ khoa học kỹ thuật thành đi ra ngoài, Khương Tiểu Phàm lái mới nhất hình phi hành khí, chở mấy nữ tử bay lượn ở bầu trời. Hào thứ đặc biệt. Ta tới nắm giữ. Ta tới. Mấy nữ tử rất nhanh đem khoa học kỹ thuật trong thành không vui quên mất, tranh đoạt khởi phi hành khí lái quyền. Thật là kỳ quái đấy, cũng đều không cần thần lực. Diệp Duyên Tuyết kinh ngạc. Các nàng rất nhanh đã bị bực này đồ hấp dẫn ở, lái phi hành khí đẩy trời vô ích phiêu. Các nàng cũng đều là cường đại đế hoàng, có thể lên trời xuống đất, nhưng là đối với bực này kỳ dị hảo đồ chơi, các nàng nhưng lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Thật thú vị. Tiên Nguyệt Vũ nói. Các nàng đột nhiên cảm thấy này phiến thế giới thật sự quá thú vị rồi, so sánh với Tử Vi Tinh thú vị nhiều. Sau này chúng ta sẽ ngủ ở này phiến thế giới đi, quá thú vị. Diệp Duyên Tuyết khuôn mặt cũng đều là sao nhỏ. Khương Tiểu Phàm nằm ở sau chỗ ngồi, hơi có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, nam nữ tử mỗi ngày cũng đều lôi kéo hắn ra cửa, khống chế phi hành khí chung quanh xông loạn, giao thông bị các nàng làm cho hỏng bét, để cho Khương Tiểu Phàm đầu phình to. Mặc dù thời đại tiến bộ quá nhiều, nhưng là giao thông pháp tắc mới nhưng vẫn còn tồn tại, như nếu không, cái này phiến thế giới vẫn không thể lộn xộn rồi. Trong mấy ngày nay, bởi vì mấy nữ tử làm loạn, hắn trước sau tiến cục giao thông mấy mươi lần. Chớp mắt một cái, lại là mấy ngày đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm sở mua bên ngoài biệt thự, tới một đám khách không ngợi mà đến. Một lượng hào hoa xe dừng ở biệt thự ở ngoài, bên trong xe, có người đẩy ra một người thanh niên nam tử, chính là khoa học kỹ thuật thành nội cái kia Lý Vân Đông. Nay sau đó, bên trong xe chậm rãi đi ra một vài bảo trung niên, sắc mặt lộ ra vẻ có chút đạm mạc. Bên trong người, lan ra đây. Lý Vân Đông giống to. Lúc giờ ho ve đút nở lờ ho ạt e b ho ho ca mới n nở hờ t tại chuẩn t h i cờ hờ cờ ột e n e t trước ít lâu, tứ chi của hắn bị Khương Tiểu Phàm chấn vỡ. Nhưng là, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật mà nói, bực này thương thế hoàn toàn có thể khôi phục. Hiện giờ, thương thế hắn vững chắc, dẫn người đến báo thù rồi. Lần này, hắn đối với mình mang đi ra vải bào trung niên có tuyệt đối tự tin, bởi vì, vải bào trung niên là cường đại người tu hành, không ai có thể địch. Về phần Khương Tiểu Phàm chỗ ở địa chỉ, làm cho này tấm thành phố thứ nhất thủ phủ thế gia, muốn tra được, cũng không khó. Diệp Duyên Tuyết nhô đầu ra, nhìn phía dưới, lộ ra vẻ có chút tức giận. Băng Tâm cao mày, cũng không cao hứng. Khương Tiểu Phàm đi lên ban công, mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới. Chính là hắn, đại sư, thỉnh thay Vân Đông báo thủ. Lý Vân Đông thấy Khương Tiểu Phàm sau, trên mặt toát ra vẻ thù hận, rồi sau đó, vừa quét về phía bên cạnh mấy nữ tử, nói, đại sư chỉ cần giết người nam nhân kia, về phần bên cạnh hắn mấy nữ tử, hừ. Trong mắt của hắn lóe qua dâm tà ánh sáng. Vải bào trung niên sắc mặt đạm mạc, phảng phất hết thể cũng không bị hắn để trong lòng, hắn giơ lên tay phải, một thanh phi kiếm vọt ra, gào thét bắn về phía Khương Tiểu Phàm mi tâm. Chương 1490, vạn năm ước hẹn, kỳ tới. Trung niên nhân ở vào giác trần tầng thứ 5, phi kiếm huyễn hóa ra dày đặc cạo ảnh, giống như nhanh như tia chớp xuyên thủng hướng Khương Tiểu chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét phàm. Trên mặt hắn thần sắc rất lạnh lùng, phảng phất hết thể đều ở trong khống chế, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Keng. Một đạo giòn vang truyền ra, phi kiếm bị bắn trở về. Khương Tiểu Phàm đứng ở biệt thự trên ban công, mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới. Phi kiếm bị bắn ra, Lý Vân Đông đột nhiên cả kinh, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy bên cạnh trung niên nhân thất bại, trung niên nhân nhưng là trong truyền thuyết người tu hành. Hắn cau mày, mở miệng nói, đại sư, ngài đây là có chuyện gì? Trung niên nhân động dung, ánh mắt mê lên. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, các hạ là lai lịch ra sao? Phi kiếm bị bắn ra, hắn cũng là có chút ít kinh ngạc, hắn đã có thể xác nhận, trước mắt người thanh niên này người cùng hắn, cũng là một người tu hành, nếu không, không thể nào dễ dàng như vậy văng ra hắn phi kiếm, người bình thường căn bản làm không được. Khương Tiểu Phàm đạm mạc ngó trừng trung niên nhân, một cổ vô hình hơi thở khuếch tán. Phanh! Trung niên nhân bay ngược, đụng vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, ho ra một búng máu tới. Ngươi! Trung niên nhân cuối cùng biến sắc. Mới vừa rồi, mặc dù chỉ là một luồng nhàn nhạt hơi thở, nhưng là, kia cổ hơi thở lại làm cho hắn sợ hãi. Hắn gian nan bỏ dậy, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc trở lại, hướng về phía Khương Tiểu Phàm được một đạo lễ, dám hỏi các hạ đến tuột cùng là người nào, tại hạ Cổ Lâm, chính là Hôn Nguyên phái nội môn đệ tử. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện rồi, Khương Tiểu Phàm cũng là người tu hành, hơn nữa, hay, vẫn, là xa so với hắn cường đại người tu hành. Kéo môn phái tới, không biết xấu hổ. Ngao! Diệp Duyên Tuyết mắng, Tuyết Trắng yêu thú cười nhạo loại gọi một tiếng. Như thế không e dè trâm trọng, nhất thời để cho trung niên nhân sắc mặt xanh mét, rốt cuộc không còn nữa lúc trước thong dong. Hắn rất muốn phát tác, nhưng là nhìn Khương Tiểu Phàm, cân nhắc hạ thực lực sai biệt, rốt cuộc vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Hôm nay quấy rầy, cổ mỗ này liền cáo tử. Hắn nói, xoay người rời đi. Lý Vân Đông nhất thời sắc mặt trầm xuống, giảm thấp thanh âm nói, đại sư, chúng ta không phải là đã nói xong rồi sao, ngươi giết hắn, sau khi chuyện thành công, bổn thiếu gia cho ngươi 500 vạn. Như vậy, ta tăng giá nữa, giết hắn rồi, 10 triệu. Ngươi bây giờ giết hắn rồi, đem bên cạnh hắn 5 nữ tử mang đi, bổn thiếu gia cho ngươi 10 triệu. Trung niên nhân trong lòng tức giận, rất muốn một cái tát chụp chết này Lý Vân Đông, thật sự là quá mức ngu xuẩn rồi. Mới vừa rồi, hắn đã rõ ràng đã biết Khương Tiểu Phàm không phải là phổ thông phàm nhân, mà là phi thường cường đại người tu hành. Hiện tại, này Lý Vân Đông lại vẫn dám như vậy mở miệng, đây không phải là nâng hắn xui xẻo sao? Giống. Một đạo bị đè nén gầm nhẹ vang lên, cả phiến thiên địa cũng đều run lên một cái. Tuyết trắng yêu thú cùng Tiểu Minh Long tức giận nhìn Lý Vân Đông, yêu uy tràn ngập, cuộn lên từng đạo cuồng phong. Này. Trung niên nhân nhất thời hù dọa trắng mặt. Lúc trước hắn còn tưởng rằng tuyết trắng yêu thú cùng Tiểu Minh Long chẳng qua là bình thường sủng vật, nhưng là giờ phút này, một lần nữa nhìn bọn chúng, hắn chân thật dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi, hai cổ yêu uy áp đắc hắn động cũng không dám núp đích. Thật to sư. Lý Vân Đông cũng hoảng sợ rồi. Hắn chỉ là một cái bình thường người phàm, làm sao có thể chống đỡ được bực này lực các bách. Trên ban công, Diệp Duyên Tuyết đám người cũng đều là sắc mặt không thoải mái, ngay cả Băng Tâm cũng không ngoại lệ. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía dưới, giơ lên tay phải. Phúc! Một đạo quang bắn ra, chỉ vào Lý Vân Đông vai phải. Đỏ tươi huyết thủy nổ tung, người sau nhất thời thảm kêu lên. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm lần nữa đánh ra ba đạo trùng sáng, phân biệt xuyên thủng Lý Vân Đông tứ chi. Lần này, hắn là hoàn toàn phế bỏ đối phương, không thể nào lại chữa trị, dù cho đế hoàng cấp cường giả xuất thủ, cũng căn bản làm không được. A! Lý Vân Đông phát ra như giết heo lá thảm. Hắn từ xe lăn lăn rơi xuống, huyết thủy chảy xuôi, đem mặt đất nhiễm đỏ tảng lớn. Thiếu gia, thiếu gia. Bên cạnh người hầu sắc mặt đại kinh. Trung niên tu sĩ Cổ Lâm Giã là trong lòng trầm xuống, hướng về phía Khương Tiểu Phàm lần nữa hành đạo lễ, nói: "Các hạ bất giận, tại hạ này liền mang theo người này rời đi, lập tức đi ngay." Hắn trở nên cực kỳ khách khí, có chút thật cẩn thận. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn hắn, giết người, 500 vạn, 10 triệu, tu đạo giới tự nhiên có tu đạo giới quy củ, lúc nào tu sĩ có thể đến phàm tục giới tùy ý giết người? Hắn nhìn về trung niên nhân, con ngươi trở nên có chút lạnh nhạt. Trung niên nhân nhất thời cảm giác cả người phát run, có một loại nói không ra lời sợ hãi. Tại hạ biết sai, thỉnh các hạ tha lỗi. Trung niên nhân trầm giọng nói. Hắn chỉ cầu lập tức đi ra nơi này, Lý Vân Đông thỉnh hắn xuất thủ đối phó một người bình thường. Trong lòng hắn giờ phút này tức giận mắng, ở nơi này là một người bình thường, quả thực chính là một tôn viễn cổ đại thần. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, giơ tay lên điểm ra một ngón tay. Một đạo quang chìm vào trung niên nhân thể nội, nhất thời để cho người sau oán hận run lên, cả người run run lên. Ngươi phế đi ta. Hắn hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Phàm, hai tay phát run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giác Trần Ngũ Trọng Thiên tu vi, hiện giờ, qua trong giây lát bị phế trừ sạch sẽ, hắn biến thành một người bình thường. Người bình thường á, hắn không có thần thông, không cách nào lại ngự không phi hành, điều này làm cho hắn giống như từ thiên đường rơi vào địa ngục. Rời đi. Khương Tiểu Phàm nhìn về Lý Vân Đông bên cạnh người hầu, nhàn nhạt mở miệng. Người làm này cũng là một người trung niên, hù liên tục phát run, nhưng là tốc độ lại rất mau, rất nhanh đã đem Lý Vân Đông cùng trung niên tu sĩ đem chuyển lên xe trong, ùng ùng thanh âm truyền ra, xe trong nháy mắt đi xa. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua, xoay người lại. Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm đám người cũng đều trợn to hai mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy kỳ quái nét mặt. Thế nào? Khương Tiểu Phàm không giải thích được. Diệp Duyên Tuyết chớp chớp mắt, nói: Ngươi cái tên này, thay đổi thật nhiều á, đổi lại trước kia, ngươi nhất định sẽ giết bọn họ, nhưng là hiện tại, nhưng không có đấy. Ân. Băng Tâm cũng gật đầu. Các nàng một chút cũng không hoài nghi mình bọn người ở tại Khương Tiểu Phàm trong lòng địa vị, kia Lý Vân Đông hai lần khiêu khích, mục đích cũng đều là ở trên người các nàng, này không thể nghi ngờ chạm đến Khương Tiểu Phàm vảy ngược, mà trung niên kia tu sĩ hiển nhiên cũng không phải là thứ gì tốt, từng hẳn là cũng đối với bình thường người phàm động đậy tay, thậm chí giết qua người bình thường. Này hai sự kiện, vô luận là người trước hay vẫn là người sau, cũng đều là Khương Tiểu Phàm nhất căm hận cùng chán ghét chuyện. Đổi lại di vãng, Diệp Duyên Tuyết đám người biết Khương Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ hạ sát thủ, căn bản sẽ không lưu tình. Bởi vì ta là thiên đi. Khương Tiểu Phàm cười khẽ, chẳng qua là bao nhiêu cười có chút miễn cưỡng. Ở độ thiên kiếp đùng đục dài đất nội, mấy ngàn linh hồn từng đối với hắn nói, hắn là này tấm tinh không vương, này tấm tinh không tất cả sinh linh cũng đều là con dân của hắn, là hắn hẳn là thủ hộ đối tượng, cho nên hắn không có thể tùy ý ra tay giết người. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, ngươi ngày này không phải là rất tự tại đi. Khương Tiểu Phàm cười cười, đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, từng ký ức không có khôi phục trước, ta liều mạng hướng tiên trên đường đạp, ở tu hành trên đường, ta thủy chung tàn khốc đối đãi tự mình, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể có thực lực cường đại, mới có thể so với người khác càng thêm mạnh một chút, mới có thể nhanh chóng tiếp cận từng định ra mục tiêu. Nhưng là bây giờ, chân chính khôi phục ký ức, rất nhiều chuyện tiểu cũng đều thay đổi, suy nghĩ chuyện nhiều, kiêng kỵ chuyện nhiều, trên vai áp lực cùng trách nhiệm cũng càng thêm lớn hơn rồi, chân chính cho tới bây giờ, ta nghĩ, làm người bình thường hẳn là càng thêm khá hơn một chút. Diệp Duyên Tuyết khó được không có dây rủa, ngưỡng cái đầu, mở chừng hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Nơi này, không khí trở nên có chút trầm trọng. Băng Tâm tiến lên, nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi. Ân. Tô Thanh Thanh gật đầu. Khương Tiểu Phàm lộ ra nụ cười, trong nháy mắt thoải mái rất nhiều. Đoàn người trở lại này phiến thế giới đã có một đoạn thời gian, cơ hồ cũng đều là sống ở biệt thự này nội. Ngày này, Khương Tiểu Phàm dọn dẹp một ít thứ, chuẩn bị mang theo mấy nữ tử đi ra ngoài. Du lịch viên này nhân tộc tổ tinh. Hảo Nga. Ngũ nữ tự nhiên cao hứng. Khương Tiểu Phàm mang theo các nàng đi qua từng mảnh thổ địa. Về sau, đoàn người tựa hồ cũng đã quên mất mình là tu giả sự thực. Ngay cả Băng Tâm cũng không ngoại lệ, giống như là một vui vẻ khoan khoái cô bé, tràn đầy thanh xuân hơi thở. Trong lúc vô tình, 400 năm trôi qua. 400 năm, đoàn người đã từng trở lại quá tử vi. Khương Tiểu Phàm cùng mấy cố nhân gặp nhau, rút ra thời gian, lấy ra mấy người đế binh. Ở mỗi một kiện đế binh trên cũng đều khắc ấn xuống thiên văn. Hắn hy vọng, 500 năm sau tinh không đại chiến, tự mình có thể còn sống sót, cố nhân nhóm, cũng có thể toàn bộ sống sót. Tiểu Phàm, nghĩ gì thế? Nhân tộc tổ tinh một mảnh láo lâm ở bên trong, Diệp Duyên Tuyết đung đưa đang nhìn lên thương khung Khương Tiểu Phàm. Không có gì. Khương Tiểu Phàm thu hồi tâm thần. Hắn mang theo mấy nữ tử đi lại ở nơi này phiến thế giới sông núi láo lâm, rất là tùy ý lần trước đi tử vi, tuyết trắng yêu thú. Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Minh Long cũng bị yêu hoàng mang đến rồi, tựa hồ muốn truyền xuống cái gì bí pháp. Hiện giờ, yêu hoàng cũng ở vào đế hoàng nhất cuối cùng, thực lực cường đại trí cực, xa so sánh với từng lao thái tiêu đáng sợ. Khương Tiểu Phàm buông lỏng tâm tình, mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người, dẫm khắp, lần, nhân tộc tổ tinh mỗi một cái góc. An bình cuối cùng một đoạn thời gian, hắn muốn cùng mấy nữ tử cùng nhau, đơn giản vượt qua. Và anh, 5 năm sau, nhân tộc tổ tinh chấn động, thế giới phương Tây. Nam đạo đế uy vọt lên. Rất nhanh, Nam đạo thánh quang xé rách trường không, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm đám người trước người, cường đại hơi thở để cho Băng Tâm cũng đều động dung. Đây là 5 cái lưng đeo cánh chim cương giả, trong đó, 2 người ở đế hoàng cuối cùng, 3 người khác cũng ở đế hoàng cảnh. Nam đạo thân ảnh không phải là người khác, chính là từng bị Khương Tiểu Phàm trục xuất trở giúp cùng lũ sở nhóm cường giả. Giờ phút này, ngũ đại đế hoàng chưa từng tận hư vô chung đi ra, chân chính trở nên cường đại lên, men theo Khương Tiểu Phàm hơi thở mà đến. Thánh Thiên đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. 5 người đồng thời hành đại lễ. Đến hiện giờ, bọn chúng trên mặt tràn đầy hối hận, thần sắc cực kỳ tôn kính. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn về thương khung, hướng về phía 5 người thản nhiên nói, kia hãy đi đi. Dạ. 5 người cùng kêu lên đáp, hóa thành 5 đạo đế quang bắn vào tinh không. Hiện giờ, khoảng cách vạn năm ước hẹn, còn dư lại mấy mươi năm. Khương Tiểu Phàm nhìn có chút kinh ngạc 5 nữ tử, cười nói. Cũng không phải là lần đầu tiên thấy bực này chàng diễn đi, kinh ngạc cái gì. Đi, quá chúng ta an bình cuộc sống đi, cái khác cái gì, hiện tại, cũng không quản. Tốt. Ngũ nữ lần lượt gật đầu. Cuối cùng mấy mươi năm, Khương Tiểu Phàm mang theo mấy nữ tử đi khắp nhân tộc tổ tinh, đỉnh núi, đáy biển, trong rừng, trạch, có thể đi được địa phương, đều đi vài lần, ở mỗi một chỗ cũng đều để lại hồi ức. Rất nhanh, mấy mươi năm trôi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm mang theo ngũ nữ xuất hiện ở Côn Luân Đỉnh. Nhìn lên mịt mở sân hà. Ngày này, vạn năm ước hẹn, cuối cùng đến rồi. Đông. Trong nháy mắt, cả tinh không cũng đều sôi trào, tiếng kêu chấn động tinh vũ, từng cổ cường giả hơi thở vọt lên. Chúng ta cũng nên chiến đấu. Băng Tâm nói. Nam nữ tử nhìn lên tinh không, mặc dù không thôi an bình cuộc sống tiểu như vậy đi qua, nhưng là, thời gian sẽ không vẫn dừng lại, cuối cùng là ở một khắc quá khứ. Hiện giờ, 500 năm an bình thời gian, tiêu mòn sạch sẽ rồi. Chiến đấu. Khương Tiểu Phàm thở dài. Hắn nhìn 5 nữ tử, mâu quang nhu hòa, bỗng nhiên giơ lên tay phải, ánh sao lóe lên, đem ngũ nữ bao phủ. Trong phút chốc, 5 nữ tử đồng thời biến sắc. Ngươi làm cái gì? Băng Tâm kêu lên. Trong nháy mắt này, các nàng 5 người, toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm giam cầm rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn các nàng, trong mắt tràn đầy chịu mến, khai thiên diên bay ra, chìm vào Băng Tâm thể nội. Băng Tâm, nếu như ta chết, các nàng tiểu xin nhờ ngươi chiếu cố. Chương 1491 Muôn đời tranh phong. Người, đều có tư tâm, Khương Tiểu Phàm mặc dù là thiên, nhưng là, cũng giống nhau không ngoại lệ. Hắn không sợ chết, nguyện ý vì này tấm tinh không mà chết trận, nhưng là, hắn sợ, hãi, Băng Tâm đám người bị thương. Khương Tiểu Phàm, ngươi làm cái gì? Băng Tâm kinh sợ. Các nàng không muốn tránh ra, có thể nào nhìn Khương Tiểu Phàm một người đi chiến đấu. Thật xin lỗi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn năm nữ tử, ánh mắt đu hòa, một đạo khe không gian di động hiện ra. Ngũ nữ sắc mặt đột biến. Tiểu Phàm, thả chúng ta. Mấy người cũng đều biến sắc. Chẳng qua là, sau khoảnh khắc, các nàng mất đi chi giác, bị Khương Tiểu Phàm đánh vào trong cái khe không gian. Chỉ có các ngươi, tuyệt không có thể có tổn hại. Khương Tiểu Phàm tự nói. Khe không gian bế hợp, hắn để cho năm nữ tử xa vào đến trong lúc ngủ say, đem các nàng rời đến tinh không ngoài rìa nhất đùng đục trong không gian phong ấn. Nơi này, là thiên địa còn chưa tạo thành lúc tiểu tồn tại, là chỗ an toàn nhất, dù cho này tấm tinh không hủy diệt, đùng đục không gian cũng khó mà bị phá diệt. Hắn hy vọng, các nàng có thể sống tiếp. Chỉ sợ, trong lúc các nàng khi tỉnh lại, này tấm tinh không đã lại không có người ở. Hắn đến đứng ở Côn Luân Đỉnh, tóc đen khinh vũ, con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, nhìn lên mịt mở tinh không. Vâng! Ngày này, tinh không run rẩy, vô số cường giả đi ra, từng cổ đế uy tràn ngập, rung động vạn linh. Từng đế hoàng cấp cường giả vô cùng thưa thớt, cực kỳ khó khăn tìm được, song hiện giờ, trong tinh không, đế hoàng cấp uy áp lại có khoảng gần trăm đạo. Này, chính là trong dự ngôn hoàng kim thịnh thế. Cả đời này, nhất định sáng lạn rực rỡ, vô số thiên tài yêu nghiệt ra đời, vô số lao quái vật tái hiện. Cả đời này, cũng nhất định thê lương, hài cốt đem tích đầy tinh hà. Vâng! Tinh không đang chấn động, vô tận đại thế giới lay động, rất nhiều sinh linh nơm nớp lo sợ. Đây mới thực là tinh không đại tẩy bài, trận chiến này quyết định tinh không tương lai. Cho nên, trận chiến này nhất định là tự mảnh thiên địa này tồn tại tới nay tàn khốc nhất đánh một trận, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, trong tinh không có một đạo đạo huyết vụ nổ tung, có vô số cỗ thi hài rơi xuống, chân chính kéo ra một cuộc muôn đời tranh phong. Nhân tộc tổ tinh run rẩy, giống như phát sinh siêu cấp động đất. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không, không phải là động đất, tinh cầu nhận lấy nào đó lực lượng đáng sợ xung kích. Đáng chết, gần đây một vạn năm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này phiến thế giới trong, cơ hồ tất cả mọi người biến sắc. Vâng, vâng, vâng. Rất nhanh, từng đạo cường đại thần quang vọt lên, giống như hỏa tiên bắn, xông vào tinh không. Côn Luân tiên cảnh, Đồng Lai đảo, Linh Sơn, Thiên Đường, Long Hồ Sơn, một đám truyền thừa vùng đất, một đám mạnh đại tu sĩ. Hiện giờ, phàm là đạt đến tam thanh cảnh giới người đều có cảm, toàn bộ rời đi, xông vào mênh mông tinh không trong vũ trụ. Bọn họ, muốn đi chiến đấu. Vì tương lai mà chiến. Giết a. Giết. Tiếng kêu vang dội tinh hà, truyền khắp vũ trụ. Tinh không vào giờ khắc này hóa thành huyết sắt chiến trường, từng đạo cường đại thân ảnh ở xung kích, từng sợi hủy diệt vạn vật giết sạch ở tràn ngập. Trong nháy mắt, khắp đại thiên địa cũng bị nồng nặc mùi máu tươi bao trùm rồi, vô cùng gây mũi. Giết. Phạm tộc tu sĩ toàn bộ vọt ra, thân ảnh dày đặc, trải rộng tinh không. Này nhất mạch tiên lặng vô tận năm tháng, thủy chung đứng ở phía sau nắm giữ cựu trọng thiên, thực lực cường đại giận sôi. Dù cho cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc tăng lên cũng xa xa so với không hơn. Hiện giờ, có vài chục đế hoàng cuối cùng cường giả đi ra, con ngươi lạnh lùng, ở dưới trời sao triển khai vô tình tàn sát, một đám tu sĩ chết thảm ở bọn chúng trong tay. Giết! Nghiền nát hết thảy. Mảnh thiên địa này, thuộc về chúng ta. Chế tạo duy nhất thiên giới. Phạm tộc tu sĩ hét lớn, mọi người cũng đều là cường giả, bọn chúng trong tinh không xung phong, cơ hồ không người nào có thể ngăn chặn. Này tấm tinh không hàng vạn hàng nghìn tu sĩ gầm thét, nhưng là lại ở vào tuyệt đối phía dưới, rất khó ngăn trở phạm tộc đại quân sát phạt cấp bộ. Đây chính là phạm tộc, tuyệt thế đáng sợ. Hiện giờ, này nhất mạch chân chính xung kích, giống như một cổ bất hủ nước lũ, quét ngang thập phương. Giết đi, giết sạch sẽ. Này nhất mạch có đế hoàng cuối cùng cường giả đứng ở tinh cung, một bên tàn khốc xuất thủ, một bên lạnh lùng phát ra ra lệnh. Hừ. Một đạo lanh âm hưởng lên, tử vi tinh nội lao ra một đạo thần quang. Phạm tộc cái này đế hoàng cuối cùng cường giả tại chỗ bị đứng thẳng phách, thần hồn muốn bỏ chạy, lại bị một cái tát phách toái. Thần quang hóa thành một người thanh niên nam tử, con người khép mở đang lúc tinh mang vạn đạo, tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên địa vô thượng uy thế, quét nhìn cả phạm tộc đại quân, ai dám cùng ta Nguyên Thủy đánh một trận. Đây chính là Nguyên Thủy, giờ phút này, hắn dựng thân tinh hà trên, cái thế hoàng uy rung động đất trời. Muốn chết? Có phạm tộc đế hoàng quát lên, nghiền ép tiến lên. A Di Đà Phật. Một đạo Phật hiệu truyền ra, kim quang lóe lên, đem phạm tộc cái này đế hoàng cuối cùng cường giả bao trùm tại chỗ tinh lọc. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, sau hót thần hoàn lóe lên. Nguyên Thủy, Thích Ca Mâu Ni, năm xưa bọn chúng từ nhân tộc tổ tinh đại đạo trung đi ra, đi theo Khương Tiểu Phàm tu hành, chiến lực có thể nói kinh khủng tuyệt thế cấp. Ở viễn cổ thời đại, bọn chúng đã sớm vô hạn tiến tới gần thanh thiên cùng thương thiên cảnh giới, chẳng qua là nơi hạ vĩnh hằng thành lũy không cách nào đánh vỡ, không cách nào tiến thêm được nữa. Hiện giờ, hai người động thủ, kinh động mọi người. Trong nháy mắt này, phạm tộc đều biết có mấy đế hoàng cuối cùng cường giả nhìn sang, con ngươi lạnh như băng thấu xương. Cũng là lúc này, một đạo thô cùng tiếng cười vang lên, tướng thần giết vào phạm tộc trong đại quân, cả người kim quang lóe lên, sinh sôi đem mấy bình thường đế hoàng tu sĩ xé nát, huyết thủy nhuộm đỏ trường không. Cũng coi là đi, bọn đồ tử đồ tôn cũng đều cho lão tử ra để chiến đấu. Tướng thần quát. Tựa hồ nghe đến thanh âm của hắn, nhân tộc tổ tinh trên, mỗi một chỗ âm u địa phương, ba đạo tiếng gầm gừ vang lên, ba đạo tia máu lao ra, nổ tung đất đai. Đây là ba đạo thân ảnh cao lớn, con ngươi máu đỏ, miệng sinh nanh, quanh thân đan sen cường đại uy áp, nhưng lại cũng có đế hoàng sơ kỳ trình độ. Đây là tướng thần từng trọng thương mất đi ý thức lúc cắn bị thương mấy người tu sĩ, năm xưa, mấy người tu sĩ nhận được lực lượng cường đại sau làm hại một phương. Nó xuất thủ đem bọn chúng phong ấn, hiện giờ, tinh không chân chính kéo ra cuối cùng tranh phong, nó truyền ra ý niệm, phá vỡ phong ấn, triệu hoán ba người đi trong tinh không đánh một trận. Giống. Ba đạo lệ giống vang dội thập phương, chấn vỡ từng ngọn núi lớn. Sau khoảnh khắc, tam đạo thân ảnh xông vào cao thiên, chìm vào trong tinh không. Nay sau đó, hết thệ cũng không có kết thúc, nhân tộc tổ tinh trên, các nơi hẻo lánh trước sau có giống to truyền ra. Hiện giờ này phiến thế giới, thời đại này trong, đông thổ có cương thi. Tây phương có quỷ hút máu, mà trên thực tế, bọn chú NG cũng đều là bởi vì tướng thần mà ra đời. Hiện giờ, tướng thần ý niệm xông vào này phiến thế giới, phàm là có thể xông vào tinh không cương thi quỷ hút máu, bọn chúng toàn bộ động, nghiền nát thương khung, chìm vào đến trong vũ trụ. Giống. Cùng một thời gian, nhân tộc tổ mạch gầm thét, cả phiến thế giới đều ở phát sáng. Trong nháy mắt này, tổ mạch ánh sáng khắp, lần, sái này phiến thế giới, không ít ở vào huyền tiên đỉnh phong lão tu sĩ một vừa đột phá. Bọn chúng trong đầu hiện ra một vài bức hình ảnh, sau đó, không có người nào dừng lại, dù cho sợ chết, cũng toàn bộ rời đi này phiến thế giới, xông vào đến trong tinh không, giết sạch đan vào, đánh hướng tứ phương. Vì tinh không tương lai mà chiến, đây là đại nghĩa, không có ai có thể cự tuyệt. Khương Tiểu Phàm dựng thân côn luân đỉnh, cuồng phong quận lên hắn trên trán tóc đen, yên lặng nhìn đây hết thảy. Trong mắt của hắn thâm thúy vô cùng, nhìn nguyên thủy đám người trong tinh không xung phong, kịch chiến phạm tộc tu sĩ. Một màn này, xiết bao quen thuộc. Vâng. Kinh khủng thần quang đan vào ở trong vũ trụ, một đám tu sĩ ở xung kích, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân, Chờ Rút, Lù Sài ở, một đám viễn cổ thời đại cường giả thể hiện ra tuyệt thế sát phạt lực, kinh sợ vũ trụ và linh. Giết! Chúng cường đại giống, giết sạch rách vân tiêu. Đây là một cổ ý chí bất khuất, bất hủ chiến hồn ở rào rạt thiêu đốt. Bọn ngươi con kiến hôi, vương bỏ vô vị chống cự, nhất thống tinh hà, mới thật sự là thiên đạo. Có phạm tộc chí cường giả quát lạnh. Tinh không an bình, rộng khắp tồn tại tức là đạo lý. Một đạo mờ ảo thanh âm vang lên. Đạo tôn đi lên tinh không, dẫn linh thuật triển khai, đem phạm tộc một đế hoàng cuối cùng cường giả đặt ở phía dưới, một cái tát mà qua, trực tiếp nghiền nát. Không thể không nói, cái này sau thời đại dương danh chư thiên nam nhân thật rất cường đại, ngay cả là nguyên thủy cùng tướng thần đám người cũng đều nghiêng đầu, có chút kinh ngạc nhìn sang. Tộc ta tức là đạo lý. Phạm tộc đế hoàng lạnh nhạt nói. Tuyệt thế xung phong liều chết, đế quang mai một tinh hà, từng khỏa tinh thần lần lượt nổ tung. Khen. Một đạo bất hủ kiếm quang xẹt qua, chạm phá trường không, đem phạm tộc một đế hoàng xé nát. Diệp Khê xuất thủ. Không sai. Thương Mục Hằng đi lên tinh không, thánh kiếm bay múa, thiên văn đan vào, nghiền nát tảng lớn phạm tộc tu sĩ. Ha ha ha ha ha, kích thích, sảng khoái. Tần La giống to, cầm có thiên văn gia chỉ đế binh ở phạm tộc tu sĩ trung xung phong, chẳng qua là đáng tiếc, tiểu tử kia không thể ở chỗ này chiến đấu. Tâm ý ở, người đang ở, chúng ta thủy chung ở chung một chỗ chiến đấu. Thần Dật Phong cười nhạt. Hư vô ánh sáng nhân diệt thương khung, hiện giờ, người nam nhân này đã xa siêu việt hơn xa thiên hư lão nhân, thiên hư mục ở nó trong tay phóng rộ hàng tỷ ánh sáng, trong nháy mắt xóa bỏ thành tấm phạm tộc đại quân, có đế hoàng cấp cường giả vẫn lạc tại trong đó. Ông, kia máu ánh sáng lóe lên, Yến Vô Nguyệt mở ra nguyệt đồng thân nhãn, đại đạo bí thuật thi triển hết, nứt vỡ một đám phạm tộc cường giả. Bên kia, Diệp Thu Vũ hơi thở bình thản, giống xem, tạo y, chuẩn THYHCHGENS như xuất trần tiên tử. Bàn tay trắng non khẽ nhếch, thái âm lực mãnh liệt ra, đem phạm tộc một đế hoàng tu sĩ bao phủ, trong nháy mắt luyện hóa sạch sẽ. Tự xuất thế tới nay, nữ tử này vẫn luôn là thanh nhã xuất trần, tiểu khí chất trên mà nói, trong thiên địa, không có bất kỳ cô gái khả cùng đó so sánh. Băng Tâm, Tuyết Nhi. Diệp Thu Vũ con ngươi thâm thúy, nhìn mịt mở tinh hà. Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết đám người cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, trong lúc mơ hồ, nàng đoán được những thứ gì. Chân tướng tác phong của hắn đấy. Nàng khẽ cười nói. Sau khoảnh khắc, nàng như một con nhẹ yến, chìm vào phạm tộc trong đại quân. Giết. Một phương khác chỗ ở, chói mắt âm dương ánh sáng đan vào, Trương Ngân phóng lên cao, âm dương thánh vực kéo ra, đem phạm tộc một đế hoàng cuối cùng cường giả bao trùm ở trong đó. Sau đó không lâu, một đạo kêu thảm thiết vang lên, người này bị triệt để nghiền nát. Thực lực kinh khủng như thế, mạnh như tướng thần cùng đạo tôn đám người cũng đều kinh ngạc, ai cũng nghiêng đầu nhìn sang. Không hổ là Thánh Thiên đại nhân đệ tử. Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên tinh mang. Đại sư huynh, chậm chút giết, cho ta lưu một. Còn có ta đấy. Hai người thiếu niên đi theo Trương Ngân phía sau, đánh ra từng đạo ô quang, nghiền nát không ít phạm tộc cường giả. Hai người không phải là người khác, chính là Tần La con của Tần Phạm, cùng với Khương Tiểu Phàm đệ tử thứ hai Phong Nữ Hàm. Bọn họ cũng đều từng bị Khương Tiểu Phàm truyền xuống đạo kinh, cho đến ngày nay, tu vi cũng đều bước vào đế hoàng lĩnh vực. Bọn họ chiến lược mặc dù xa xa không cách nào cùng Trương Ngân cùng với Diệp Khê so sánh với, nhưng là lại cũng đầy đủ cường đại, không phải bình thường đế hoàng có thể địch. Âm Dương mười nặng phong, tinh không một mặt, yêu hoàng xuất thủ, xóa bỏ phạm tộc một đế hoàng cuối cùng cường giả. Giống. Cùng một thời gian, Tuyết Trắng yêu thú, Tiểu Minh Long, Tiểu Bất Điểm, Tam Đại Thần thú hợp ở chung một chỗ, bàng bạc yêu uy khuếch tán, chấn động tinh hà. Gần trăm năm, bọn chúng nhận được yêu hoàng mới ngộ ra bí pháp, hợp ở chung một chỗ, đã đủ để cùng đế hoàng cuối cùng cường giả đánh một trận, cường đại kinh người. Vâng. Trong tinh không, thần quang đan bảo, tia máu không ngừng, giống giận cùng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Linh quy về, bảo hộ phe ta sinh linh. Lão lừa đảo đám người chưa từng tham chiến, giờ phút này, tính ra mấy đại đế hoàng hợp lực, chống lên một phương thần đồ, hạo hạo đắng đắng, trong nháy mắt che trùm lên cả tinh không chiến trường. Đây là bọn hắn hao phí vô tận 5 tháng tế luyện ra đồ trận, có thể làm cho phe mình một phần tàn chết tu sĩ bảo lưu lại bổn nguyên linh thức, tương lai khả sống lại. Muôn đời tranh phong, vì trận chiến này, bọn họ chuẩn bị rất nhiều. Nhân tộc tổ tinh, Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, hắn dựng thân ở Côn Luân đỉnh, yên lặng nhìn những bộ hạ của mình, cố nhân nhóm cùng các đệ tử xung phong, nhìn mảnh thiên địa này đang lúc vô tận tu sĩ chinh chiến, trên trán tóc đen theo gió vũ động. Đông. Đột nhiên, tinh không kịch chấn, vô tận tinh thần trong nháy mắt nứt vỡ. Vĩnh Hằng không biết nơi, một đôi lanh khốc con ngươi xuyên thấu qua mịt mở tinh hà nhìn xa nhân tộc tổ tinh phương hướng, truyền ra lạnh lùng mà lớn thanh âm, vạn năm ước hẹn tiếp xúc tới, Thánh Thiên, lại tục viễn cổ đánh một trận. Chương 1492, Đạo. To lớn thiên âm vang dội trường không, chấn vỡ từng khỏa cổ lão tinh thần, trong nháy mắt này, lớn lao thiên uy hạo đang ở tấm vũ trụ này, vạn linh hoảng sợ, thiên địa run rẩy, hết thảy thanh âm cũng đều bị áp chế xuống. Thánh Thiên, đi ra ngoài. Phạm Thiên quát lên. Côn Luân đỉnh, Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, từng bước lên trời mà lên. Hắn giống như một đạo tàn ảnh, chẳng qua là bước ra mấy bước tiểu xuất hiện ở trong tinh không, rồi sau đó, một huyễn diệt, đi tới Vĩnh Hằng không biết nơi. Hiện tại dừng tay, vẫn tới kịp. Hắn bình tĩnh nói. Vĩnh Hằng không biết nơi, khổng lồ con ngươi lóe lên sâu sắc thần quang. Khả năng sao? Lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Khổng lồ con ngươi lóe lên, sau khoảnh khắc, ánh sao nhăn nhó, một người thanh niên nam tử hiện hóa đi ra ngoài. Thanh niên nam tử chính là Phạm Thiên. Phạm Thiên thân thể khôi ngô, khuôn mặt như đao gọt bình thường, tản ra cực độ cường đại hơi thở. Nó con ngươi lanh khốc, có một cổ lạnh như băng thiên uy đan vào ở bên người, từng sợi lưu động, áp bách chư thiên và đạo, đạo cũng chỉ là nó thần tử. Hai người cách xa nhau 10 trượng, riêng phần mình nhìn chăm chú vào đối phương. Giờ phút này, này tấm trong tinh không, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại, phạm tộc tu sĩ cũng tốt, nguyên thủy đám người cũng được, tất cả mọi người hướng Vĩnh Hằng không biết nơi nhìn lại. Đến hiện giờ, Vĩnh Hằng không biết nơi đã không còn là bí mật. Là tiểu tử kia. Cuối cùng xuất hiện. Phong thái như cũ. Tần La đám người nhìn Vĩnh Hằng không biết nơi, trong mắt đều có tinh mang lóe lên, kích động, cao hứng. Sư phụ. Trương Ngân cùng Diệp Khê đám người nhìn tinh không đỉnh cao nhất, đều tốn khẩn nắm tay. Nhìn Khương Tiểu Phàm thân ảnh, bọn họ kích động, tự hào, này là sư phụ của bọn họ, là này tấm tinh không nhất vĩ đại nam tử, là trí cao vô thượng tiên. Vâng! Một đạo kinh hồng nổ tung, tinh không lần nữa hỗn loạn lên. Giết! Giết! Giết! Tiếng kêu kinh động muôn đời, phạm tộc tu sĩ toàn bộ xung kích lên. Đám linh tinh! Tướng thần gầm thét! Hoàng Kim Thánh Quang xông phá tinh hà, chạm giết một người phạm tộc cường giả. Thương một hàng đám người cầm có thiên văn gia trì thánh binh, quét ngang bát hoang, chém vỡ một đám phạm tộc tu sĩ. Xong, chỉnh thể cục diện, như cũng là phạm tộc nơi ở phía trên. Phạm trong tộc, có chí cường đế hoàng đi ra, trước sau chặn lại Nguyên Thủy, Thích Ca Mâu Ni cùng đạo tôn đám người. Thương một hàng bọn họ mặc dù có thiên văn gia trì thánh binh, nhưng, phạm tộc cũng có. Lấy thiên văn gia trì đế hoàng binh, bực này chuyện, đều không phải là Khương Tiểu Phàm một người có thể nghĩ đến, Phạm Thiên tự nhiên cũng có thể. Vĩnh Hằng không biết nơi. Khương Tiểu Phàm như cũ đang cùng Phạm Thiên nhìn nhau. Vì sao cần phải như thế? Hắn ánh mắt bình thản. Phạm Thiên con người lanh khốc, đạm mạc, cũng đã sớm nói, theo đuổi càng thêm cao tầng thứ. Cho nên, muốn hy sinh vạn linh. Khương Tiểu Phàm nói. Thánh Thiên, ngươi quá ngây thơ rồi. Phạm Thiên con ngươi lạnh nhạt. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn Phạm Thiên, như vậy, trận chiến này, ngươi thật chuẩn bị xong. Trong mắt của hắn vô cùng thâm thúy. Hừ. Phạm Thiên cười nhạt. Hai cổ bàng bạc thiên uy đồng thời khuyết tán ra, giống như một luồng tinh tinh. Chi hỏa, trong nháy mắt đốt lần cả tinh hà. Bọn họ chẳng qua là ở giằng co, nhưng là, bực này giằng co sở tạo thành dao động lại hoảng sợ chí cực, từng khỏa tinh thần tự chủ nổ tung. Rất nhiều người nhìn nơi này, cũng không khỏi vẻ sợ hãi. Đây chính là ngày lực lượng. Bực này lực lượng, thật có thể nghiền nát hết thảy a. Dần dần, tất cả tu sĩ đều rất có an ý rút đi, bởi vì, Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên rằng có lúc sở tạo thành dao động thật quá mức đáng sợ, so sánh với đế hoàng cuối cùng cường giả một kích toàn lực còn muốn kinh khủng hàng tỷ lần, không có mấy người thừa nhận xuống tới. Nếu như ở chỗ này chiến đấu, chịu đến một tia liên lụy, tất cả mọi người sẽ chết. Tiểu tử, muốn thắng A. Thần La giống to. Thời đại này, mấy cùng nhau lớn lên cố nhân nhìn nhau một lần cuối cùng, yên lặng gật đầu, riêng phần mình hướng một cái phương hướng phóng đi. Trận này muôn đời tranh phong, lấy tinh không vì chiến trường, ở như vậy mênh mông trên chiến trường, bọn họ không thể nào ở vào cùng một chỗ, muốn đi bất đồng tinh vực nội chiến đấu. Giống. Tuyết trắng yêu thú gầm thét, cùng Tiểu Minh Long, Tiểu Bất Điểm cùng nhau xông hướng một cái phương hướng. Ngang. Tia chớp điểu đã sớm nhớ lại xưa kia, trùng nhập đế cảnh, cùng Tiểu Béo Ú Huyễn Ma cùng nhau xông về đông nam tinh vực. Khen. Thương Mục Hằng mang theo Diệp Khê xông về phía bắc tinh vực. Giờ phút này, từng đạo thân ảnh riêng phần mình tản ra, đầu nhập bất đồng chiến trường. Đây là một tràng tàn khốc tranh phong, là một cuộc cần lấy vô tận tánh mạng cùng huyết thủy tới đổ nước cùng bao trùm chiến đấu. Tử vong là cuộc chiến đấu này giọng chính. Vâng. Vĩnh Hằng không biết nơi, cuối cùng, một cổ chấn thế thiên uy trùng tiêu dựng lên. Thánh Thiên, một trận chiến cuối cùng, đừng làm cho ta thất vọng. Phạm Thiên quát lạnh. Cái này khôi ngô nam tử vào giờ khắc này động, mâu quang lóe lên, hai mảnh đại đạo bay ra, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Không phải là thần quang, là đại đạo. Mịt mờ đại thiên địa, đại thế giới vô số, tùy đùng đục đến hỗn độn, tùy hỗn độn đến âm dương đến ngũ hành đến vạn đạo, mảnh thiên địa này, đạo chủng loại vô số, duyệt chi không dứt, nhưng là, đạo là đáng sợ nhất. Thân là thiên, Phạm Thiên giờ phút này rơi không còn là lực, mà là chân chính đạo. Đại đạo là nó trụ cột nhất vũ khí. Ông. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt, một mảnh ánh sao bay ra, nghiền nát Phạm Thiên đánh ra đại đạo. Thanh Thiên, Thương Thiên, định trụ này tấm tinh không. Hắn bình thản nói. Này tấm trong tinh không, hai đạo thân ảnh đi ra, một trái một phải, riêng phần mình đi về phía một bên, chính là thần bí nhân cùng Tôn Kiêu Cư. Thần bí nhân thể nội vọt lên một đoàn hỗn độn quang, Tôn Kiêu Cư mi tâm bay ra một đóa thanh liên, trong khoảnh khắc chống lên hết thảy. Viễn cổ đánh một trận xem ôn lại tại truyện thịt cỏ.net cũng là, hiện tại cũng là, đôi ta chính là đánh đấm giả bộ tới. Tôn Kiêu Cư nói thầm. Thủ hộ Văn Linh, này là trách nhiệm của chúng ta. Thần bí nhân lạnh lùng nói. Hai người từ đùng đục thời đại đi ra, đã vô hạn tiến tới gần thiên chi cảnh giới, nhưng là lại thủy chung không có nhảy vào, bất quá, không thể phủ nhận, lực lượng của bọn nó rất mạnh, coi như là Phạm Thiên muốn giết bọn hắn, vậy cũng phải phí một phen tay chân. Hiện giờ, bọn họ lấy lượng tông thiên bảo chống lên này tấm tinh không, vì Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên chống đỡ nổi một mảnh chỉ định đặc biệt chiến trường, nếu không, để cho hai người tự do chiến đấu, này tấm tinh không tuyệt đối sẽ bị đánh phế, tất cả mọi người sẽ chết. Vâng. Cùng cực tranh phong bởi vậy kéo ra, quần quần trời sáng lóe lên không tắt. Phạm Thiên cất bước mà lên, phất tay, hàng vạn hàng nghìn đại đạo hiện lên, quay chung quanh ở nó bên cạnh, như nộ long loại xông về Khương Tiểu Phàm. Đây không phải là đạo quang, không phải là đạo lực, lại càng không phải là đạo văn, toàn bộ cũng đều là chân chính đại đạo. Ông! Khương Tiểu Phàm điểm ra một ngón tay, ánh sao đan vào, nước toát vô số đại đạo. Đại đạo toái, nhưng là, cũng sẽ không biến mất ở mảnh thiên địa này, quá chút thời gian, tiểu sẽ lần nữa ngưng tụ ra. Lực lượng của ngươi thay đổi, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Phạm Thiên nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong nháy mắt, vạn đạo ánh sao lóe lên, giải đầy này tấm tinh không. Bản thân chi đạo. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Phạm Thiên hừ lạnh, một cái tát nghiền nát tất cả ánh sao, hảo một cái bản thân chi đạo, đây chính là ngươi trăm kiếp luân hồi sau kết quả. Như vậy, tiểu cho ta xem vừa nhìn, ngươi cái gọi là bản thân chi đạo, có thể mạnh bao nhiêu. Vâng. Nó bên cạnh hiện ra càng nhiều đại đạo. Tiện tay rút ra một cái đại đạo, vùng hướng Khương Tiểu Phàm. Sẽ không để cho người thất vọng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn giơ lên tay phải, ánh sao đan vào ở trong tay, ngưng tụ ra một thanh tinh kiếm, tiện tay chém xuống. Xoẹt. Phạm Thiên quét ra đại đạo bị chém vỡ, mai một trên trời sao. Phạm Thiên con người ngưng tụ, trong con ngươi tinh mang càng sâu. Hảo hảo hảo, không hổ là ngươi, có ý tứ. Và anh, trên người nó tản mát ra càng thêm hơi thở, nghiền ép vạn đạo, ép hướng Khương Tiểu Phàm đi. Vô tận đại đạo ở nó bên cạnh chìm nổi, mỗi một cổ đại đạo cũng đều phảng phất là nhất tông bất hủ thần binh lưới dao sắc bén, từng đạo xẹt qua tinh hà, từng sợi bay qua thiên địa. Nó nơi đi qua, tinh không toái tái hiện sau vừa vỡ vụn, không ngừng tiến hành một tuần hoàn, vô tận sát phạt dị tượng ở nó bên cạnh giao thế. Nói, chỉ là ta vũ khí trong tay, bất quá chẳng qua là nô buộc, chẳng qua là thần tử. Nó lời nói lạnh như băng. Nói, chẳng qua là đơn giản nhất lực lượng, chẳng qua là hư ảo, cái gì là đạo? Mạnh nhất chính là đạo. Ánh mắt của nó càng thêm lãnh, rút ra từng cổ đại đạo, như roi loại rút ra, quất, hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, con ngươi bình thản, chậm rãi mà lên, bên ngoài cơ thể ánh sao ngăn trở hết thảy. Tạm thời, nay cổ ánh sao lan tràn đi ra ngoài, bốn phía, bởi vì Phạm Thiên hơi thở mà vỡ vụn tinh không đảo mắt chữa trị, trở nên cùng ban đầu không hề khác biệt. Nói, là đạo lý, đạo đức, đạo nghĩa. Hắn bình tĩnh vất tay, một mảnh ánh sao hóa thành làn sóng, đem Phạm Thiên quét tới tuyệt sát đại đạo đánh sơ sát. Trước kia ta liền đối với ngươi đã nói, đạo cũng không phải là lực, mà là thần, một loại tinh thần, một loại tâm ý từ xuất thế bắt đầu. Ta chính là vì mảnh thiên địa này mà tồn tại, đây chính là ta nói. Trong mắt của hắn một mảnh bình thản, nhìn không thấy tới chút nào tâm tình dao động. Trẻ con, ngu muội. Phạm Thiên cười nhạt. Nó bên cạnh đại đạo càng ngày càng nhiều, mặc dù không có hủy diệt lực, nhưng là quanh thân nhưng có từng khỏa tinh thần ở đi theo nứt vỡ. Nếu như này sẽ là của ngươi nói, như vậy đến cuối cùng, ngươi chỉ có thể vừa chết, chỉ có thể thất bại, chỉ có thể hóa thành tấm vũ trụ này bụi bặm. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì là nên có nói. Và anh, càng thêm cường đại hơi thở khuyết tán, giờ phút này, cả vũ trụ đều ở đung đưa. Vô tận đại đạo hiện lên, từng đường đường, từng sợi, cuối cùng hội tụ thành một ngọn 9 tầng bảo tháp, hiện lên ở Phạm Thiên trước người, mang theo vô cùng vô tận tuyệt diệt lực, hướng Khương Tiểu Phàm nhô lên, cao đè xuống, nứt vỡ tất cả ánh sao. Nói, chính là muốn không ngừng siêu việt, trở nên càng thêm mạnh, biến đến mạnh nhất, sau đó, trở thành duy nhất chúa tể. Siêu việt bản thân, siêu việt thiên cảnh, hóa thân làm thiên đạo, đây chính là ta nói. Nên có đạo. Nó quát lạnh nói. Và anh. Theo lời của nó rơi xuống, cựu trọng thiên tháp quang hoa càng tăng lên, để cho khắp tinh không sinh linh cũng đều sợ hãi lên. Tôn kia cư động dung, ứng với thiên tháp. Thanh thiên lắc đầu, trầm giọng nói, không phải là, chẳng qua là đại đạo ngưng tụ ra quang, bất quá, có thể so với thiên bảo. Bốn người bọn họ tự đùng đục thời đại ra đời, xuất thế, mỗi người bên cạnh cũng đều kèm theo nhất tông thiên bảo. Thứ nhất xuất thế thánh thiên, cũng chính là Khương Tiểu Phàm. Thiên bảo vì khai thiên diên, cái thứ hai xuất thế Phạm Thiên, thiên bảo vì ứng với thiên tháp, người thứ ba là Thanh Thiên, thiên bảo vì sen lẫn thiên truy, người thứ tư vì Thương Thiên, thiên bảo vì hỗn độn thanh liên. Dựa theo xuất thế thời gian, khai thiên diên so sánh với ứng với thiên tháp mạnh, ứng với thiên tháp so sánh với sen lẫn thiên truy mạnh, sen lẫn thiên truy so sánh với hỗn độn thanh liên mạnh. Giờ phút này, Phạm Thiên trưng không phải là ứng với thiên tháp chân thân, nhưng là lại cũng đầy đủ kinh khủng, có thiên bảo chi uy. Đông. Khương Tiểu Phàm lấy bổn nguyên ánh sao ngưng tụ ra khai thiên diên hình thể, cùng ứng với thiên tháp đụng vào nhau. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn Phạm Thiên, nói, siêu việt bản thân không có sai, siêu việt thiên cảnh cũng không có sai, chẳng qua là, ngươi lại đem con đường này đi trượt. Ngươi có thể siêu việt, nhưng là, tinh không vạn linh, không phải là ngươi dùng để siêu việt đá đặt chân. Chương 1493, lãnh tụ, huynh trưởng. Ánh sao ngưng tụ ra khai thiên diên lóe lên ngân huy, đại đạo cấu tạo mà thành ứng với thiên tháp chấn động thánh mang. Hai người trong tinh không đụng vào nhau, đan vào ra đầy trời hủy diệt ánh sáng, tinh không xuất hiện một đạo vừa một đạo khổng lồ vết rách. Bất quá là con kiến hôi mà thôi, vì sao không thể làm đá đặt chân? Phạm Thiên lãnh không nói. Nó huy động tay phải, dây đặc đại đạo cùng nhau đè xuống, hóa thành một cái mịt mở tinh hà, bao trùm xuống. Bực này tinh hà hoàn toàn do đại đạo tổ thành, như cùng là một phương đạo hải dương, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại nghiền ép hướng Khương Tiểu Phàm. Cánh mạng là cao quý nhất đồ. Khương Tiểu Phàm ánh mắt bình thản. Ánh sao ngưng tụ mà thành khai thiên diên ánh sáng rực rỡ tăng mạnh, phịch một tiếng đem ứng với thiên tháp chấn bay. Ra ngoài, hắn vừa xài bước ra, xuyên việt mịt mờ đạo hải, không nhìn hết thể ngăn trở, ở trong nháy mắt xuất hiện ở Phạm Thiên trước người, tay phải cũng kiếm chỉ điểm ở Phạm Thiên mi tâm, bàng bạc ánh sao phun ra nuốt vào không chừng, không có ai có thể khinh nhẫn tánh mạng cao quý, bao gồm ngươi, bao gồm ta, bất kỳ cố gắng khinh nhẫn tánh mạng người, cuối cùng cũng sẽ không có thiện quả. Hắn ngó chừng Phạm Thiên, con ngươi thâm thúy, giống như tinh không. Ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ rồi. Phạm Thiên lạnh lùng nói. Bốn phía, đại đạo tổ thành con sông dừng lại xuống tới, tinh phong cũng không ở phất phơ. Phạm Thiên, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đừng ép ta giết ngươi, ta không muốn giết ngươi. Khương Tiểu Phàm nói, vẻ mặt của hắn rất bình thản, nhưng là lại rất chân thành. Phạm Thiên con ngươi trở nên càng thêm lãnh, lóe ra tàn khốc quan mang, ngươi không muốn giết ta. Ý của ngươi là, ngươi có thể tùy tùy tiện tiện sẽ giết ta. Hiện tại, ngươi có loại này tự tin. Vâng, một cổ lớn lao thiên uy theo nó thể nội tán phát ra, đem Khương Tiểu Phàm đẩy lui ngàn trượng xa. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, quanh thân đại đạo trở nên cuồng bạo. Cổ hơi thở này, lạnh kinh người. Phạm Thiên người này, viễn cổ đánh một trận sau, không chỉ có thương thế khôi phục, quả nhiên cũng so sánh với từng càng thêm đáng sợ. Thanh Thiên con ngươi sâu thẳm. Tôn kia cư thở dài, lão đại lực lượng là không thể địch nổi, không có ai có thể chiến thắng. Năm xưa, Phạm Thiên bởi vì biết cái này chênh lệch, phải làm rất nhiều chuyện, bao gồm nó hấp thu vạn linh huyết đục tinh khí. Hai người tương đối mà đứng, lấy riêng phần mình thiên bảo chống đỡ nổi này phương tinh không. Vâng, cùng phong sóng biển thổi quét này tấm tinh không, Phạm Thiên hơi thở trên thân trở nên càng thêm khủng bố. Bốn phía, vô tận đại đạo hội tụ mà thành con sông cuồn cuộn gầm thét, từng đường đường đại đạo đan xen vào nhau, hướng Khương Tiểu Phàm điên cuồng nghiền ép đi. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, tay phải kiếm chỉ trong ánh sao lao ra. Suy, cuồn cuộn đạo sông, trong khoảnh khắc nát bấy. Thân ảnh của hắn tựa như ảo mộng, tựa hồ ở sông dài thời gian giữa dòng động, sau khoảnh khắc, lần nữa đứng ở Phạm Thiên trước người, tay phải kiếm chỉ lại một lần nữa dán tại Phạm Thiên mi tâm. Không gian, thời gian, Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Năm xưa, gãy thiên vực đánh một trận, Diệp Duyên Tuyết cùng Hy Huyền vì cứu về Khương Tiểu Phàm, không gian bổn nguyên cùng thời gian bổn nguyên hoàn toàn độ nhập Khương Tiểu Phàm thể nội. Hiện tại, hai cổ trí thượng thần tắc ở Khương Tiểu Phàm thể nội chạy xuôi, hắn có thể sử dụng. Không gian vì vương, thời gian trí thượng, này hai loại thần tắc, đã đủ để phinh mị thiên tỷ rồi. Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên mặt đối mặt mà đứng, tay phải kiếm chỉ dán tại Phạm Thiên mi tâm, chỉ cần hơi dùng sức, tiếp xúc khả quán xuyến Phạm Thiên đỉnh đầu. Nhưng là, cùng lúc trước bình thường, hắn như cũ không có động thủ, chẳng qua là thật tình nhìn Phạm Thiên. Năm xưa, đùng đục ở bên trong, chúng ta bốn người trước sau xuất thế, tương đối với thời đại này, khi đó, trong thiên địa không có bất kỳ sinh linh, chúng ta ở bình tĩnh cùng tĩnh mịch chung vượt qua mấy triệu năm. Phạm Thiên, ngươi hẳn là hiểu rõ, dựa theo nhân loại thuyết pháp, chúng ta là huynh đệ, ta không muốn thủ túc tương tàn. Trong mắt của hắn có chút đau thương. Phạm Thiên cười to, cười có chút chứng của loạn, huynh đệ. Ngươi cảm thấy, ta còn có thể gọi ngươi một tiếng đại ca. Ít nhất, không muốn lại khăng khăng một mực rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Phạm Thiên trong mắt lóe ra tức giận, tàn khốc, lạnh lùng. Thánh Thiên, ngươi quá ngây thơ rồi. Trời đất này, là lực lượng định đoạn. Không là của ngươi lòng dạ đàn bà. Nó quát lên. Càng thêm kinh người thiên uy khuếch tán, đứt đoạn thời gian thần tắc, nghiền toái không gian pháp tắc. Phúc. Một thanh thiên kiếm xuất hiện, quán xuyên tiến Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Thất thải sắc máu một giọt rơi xuống, vẩy khắp tinh không mỗi một góc. Lão đại. Tôn kia cư biến sắc. Thanh Thiên trong mắt có lo lắng, càng thêm có dấu giận, tên ngu ngốc này. Thanh Thiên. Tôn kia cư lần đầu tiên lộ ra vẻ phẫn nộ, rất xa nhìn gần Thanh Thiên, viễn cổ thời đại, chúng ta cuối cùng từ đùng đục chung đi ra, đúng như hắn nói, chúng ta là huynh đệ. Bất kể là viễn cổ, hay, vẫn, là hiện tại, hai người bọn họ chiến đấu, cũng đều là thủ túc tương tàn. Ngươi có biết, hắn đứng ở nơi này tấm trên trời sao, vì tình không vạn linh muốn cùng huynh đệ của mình sinh đánh một trận tử chiến cảm thụ. Ngươi càng thêm chớ quên, ban đầu, là hắn mang theo chúng ta từng bước đi tới đời sau, hắn là lãnh tụ, cũng là huynh trưởng. Ngươi cho ta để chút tôn trọng. Thanh Thiên gắt gao nắm tay, cuối cùng, lòng ra. Tự ta nhóm xuất thế tới nay, kinh nghiệm vô tận năm tháng, chân chính mang trên lưng hết thảy, rốt cuộc là người nào? Tôn Tiêu Cư nhìn chiến trường ngay chính giữa, nhìn nhuốm máu Khương Tiểu Phàm, là hắn a. Cả đời này, ta vẫn nhìn hắn, hắn ở không có khôi phục ký ức, cũng như cũ cùng xưa kia bình thường, vì bạn bè cố nhân, một người mang trên lưng hết thảy. Có như vậy lãnh tụ hòa huynh giải, chúng ta không nên cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào sao? Trong thiên địa có ngu ngốc như vậy sao? Thanh Thiên nắm tay lần nữa nắm lại, trầm giọng nói, ngươi nói rất đúng. Trận chiến này, chúng ta có thể làm cái gì? Chỉ có thể cho hắn, vì này tấm tinh không sinh linh, chống đỡ nổi một đạo phòng hộ thành lũy, để cho bọn họ chiến đấu dao động, chỉ ở chúng ta khống chế trong phạm vi lưu động. Tôn kia cư thở dài. Ông! Ông! Sen lẫn tiên truy cùng hỗn độn thanh liên đồng thời phóng rộ bất hủ trời sáng, để cho thập phương càng thêm vững chắc. Hai người bọn họ, mặc dù còn không có bước vào thiên tri lĩnh vực, nhưng là, thiên văn, thiên thỉ, bọn họ đều biết, chỉ bất quá không có Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên thiên thỉ thiên văn như vậy đáng sợ. Dù sao, thiên thỉ cùng thiên văn, cũng là phân tầng thứ. Khương Tiểu Phàm trọng thương, cái này cảnh tượng, ở trong nháy mắt bị mọi người thấy. Phạm Thiên, ngươi đáng chết. Tướng thần giận dữ. Nguyên Thủy, Trơ Du, Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu, mọi người túm khẩn nắm tay. Bọn họ từ viễn cổ thời đại, tự xuất thế lúc theo Khương Tiểu Phàm, tự nhiên biết Thanh Thiên bốn người quan hệ. Chính là bởi vì như thế, bọn họ giờ phút này mới vô cùng tức giận, đồng thời cũng bị đè nén. Bọn chúng tất cả mọi người rất rõ ràng, Khương Tiểu Phàm cũng không phải là tránh không khỏi một kiếm kia, mà là, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tránh ra. Bởi vì, hắn đối mặt Phạm Thiên, dựa theo nhân loại nói, là tục đệ. Thánh Thiên Đại Nhân. Ý Tà Na Mỹ nghẹn ngào, thương tâm không dứt. Nàng cung ấy Tà Na Kỳ cuối cùng từ nhân tộc tổ tinh đại đạo trung đi ra, tựa như là người nhà bình thường trong nhỏ nhất hải tử bình thường. Năm xưa, Khương Tiểu Phàm đối với hai người bọn họ nhất chiếu cố cùng quan tâm, từng tự mình giáo dục các nàng tu hành mấy trăm năm, thậm chí vì nàng nhóm sáng tác thích hợp cổ kinh cùng cổ thuật. Đối với các nàng mà nói, Khương Tiểu Phàm không vẹn vẹn chỉ là lãnh tụ, càng là sư tôn cùng trưởng bối. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm bị thương, Ý Tà Na Mỹ tự nhiên vô cùng thương tâm. Càng thêm xa một chút địa phương, Tần La trở về với mọi người rung động. Phạm Thiên, là. Bọn họ là. Cùng thời đại cố nhân, mọi người sắc mặt khó coi. Làm Khương Tiểu Phàm cả đời này huynh đệ chiến hữu, bọn họ rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm đem bực này tình nghĩa nhìn đến cỡ nào trọng yếu, so sánh với tánh mạng của mình còn nặng. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm dựng thân trong tinh không, đối diện muôn đời đại địch Phạm Thiên, nhưng lại tương đương với là tộc đệ. Như vậy Khương Tiểu Phàm, vì tinh không vạn linh, bị buộc muốn cùng tộc đệ đánh một trận. Đáng chết. Thần La cắn răng. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Khương Tiểu Phàm hiện giờ ở thừa nhận cái dạng gì hành hạ. Thanh Thiên cùng Thương Thiên ngưng tụ mà thành Thiên Chi trong chiến trường, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là con ngươi lại rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào Phạm Thiên. Buồn cười. Buồn cười. Phạm Thiên giống to. Nó một tấc đem Thiên Kiếm rút ra Khương Tiểu Phàm bộ ngực, mang ra tảng lớn máu. Tại sao không tránh mở? Thánh Thiên, ngươi rốt cuộc muốn trẻ con tới khi nào? Nó cầm Thiên Kiếm, lui về phía sau xa vài chục trượng. Khương Tiểu Phàm bộ ngực thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, ánh sao lóe lên, che lại hết thảy. Trận chiến này, vô luận là thắng, hay, vẫn, là bại, đối với ta mà nói, cũng đều là thua. Ta không có thể đem ngươi từ chết đi trên đường kéo về, dù cho cuối cùng thắng, như cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn hai mắt nhắm lại, một lúc sau, lần nữa mở ra, mâu quang dần dần trở nên kiên định đứng lên, nhưng là, ta phải thắng, phải sống sót, vì này tấm tinh không, càng thêm tin tưởng ta người, vì đợi chờ của ta người. Ông. Lấp lánh vô số ánh sao, thất thải thiểm nói, thân ảnh của hắn trở nên có chút mông lung, rõ ràng dựng thân tại nguyên chỗ, nhưng là lại phảng phất siêu thoát rồi mảnh thiên địa này, cho người một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Phạm Thiên, ngươi thật chuẩn bị xong. Hắn bình tĩnh nói. Thánh Thiên ngưng tụ vô tận đạo hải, con ngươi lạnh lùng, ta đã đợi chờ vô tận năm tháng, hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, chỉ có này hai loại kết cục. Phải không, xem ra, ngươi quả thật chuẩn bị xong. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn Phạm Thiên, con ngươi thâm thúy, nháy mắt tiếp theo, tan biến tại vô hình. Phúc! Ánh sao ngưng tụ thành Trảm Thiên Kiếm, Phạm Thiên bay ngược, bị chém vỡ nửa bầu trời thân thể. Hảo hảo hảo, không hổ là ngươi, thời gian cùng không gian vận dụng đến nước này, quả thật không phải bình thường con kiến hôi có TH. Để so sánh, ngươi lại thêm hai loại trí thượng thiên thị. Phạm Thiên cười to, chém nát thiên thân thể đảo mắt khép lại, như vậy mới có ý tứ, như vậy mới là ngươi. Ta đợi chờ vạn năm mới tránh thức cụ có ý nghĩa. Vâng. Nó thể nội lao ra vô cùng vô tận nói, ngưng tụ thành một tờ thiên võng, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Trấn Thiên. Nó lạnh lùng nói. Trấn Thiên vong tia sáng đan vào, từng đường đường tuyến văn hoàn toàn là tùy đại đạo bệnh mà thành. Một cái dây mạng lưới chính là một cái đại đạo, nhiều như vậy đại đạo bị ngưng tụ ở chung một chỗ. Kia trở về vi thế, thật sự có chút khó có thể hình dung, kinh khủng khiếp người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh giơ tay lên. Bình tĩnh đè xuống. Xoẹt. Chấn Thiên vong nứt vỡ, từ đó pha vỡ. Nháy đao loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt cỏ chấm nét mắt tiếp theo, Phạm Thiên biến sắc, bởi vì Khương Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa ở trước mắt của nó, ngón tay lần nữa dán tại nó mi tâm. Tinh mang phun ra nuốt vào, lần này, Khương Tiểu Phàm không có lưu tình. Phốc. Phạm Thiên đỉnh đầu trực tiếp nổ tung, máu tươi tinh không. Chương 1494, Thiên bảo va chạm. Phạm Thiên đỉnh đầu nổ tung, máu lan tràn. Này khắp tinh không cũng đều chấn động lên. Này tấm trong tinh không, rất nhiều tu sĩ nhìn lên một màn này, rất nhiều người cũng đều biến sắc, nhất là phạm tộc tu sĩ. Vương. Rất nhiều người kinh hãi. Chẳng qua là, không có ai sẽ cho bọn hắn kinh hãi thời gian. Giết. Tướng thần đám người giống to, giết sạch rách tinh hà, thánh thuật kinh thiên địa. Đây là một tràng tàn khốc chinh chiến, đứng ở này tấm trong tinh không, chỉ có giết chóc là căn bản. Thiên chi trong chiến trường, Khương Tiểu Phàm lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Nhìn Phạm Thiên không đầu thi hải, trong tay ánh sao phun ra nuốt vào. Vâng! Phạm Thiên Không đầu trong thân thể, thiên uy chấn động, nó vung quyền thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, tay phải vung xuống. Phúc! Nhu hòa ánh sao lóe lên, Phạm Thiên Tiên thân thể tại chỗ nổ tung. Bay là tả thiên máu thịt bay là tả ở nơi này vùng trời chi trong chiến trường, lệnh hai chống đỡ nổi phiến chiến trường này nam nhân đều động dung. Tôn Kiệu Cư trầm giọng nói, ta thấy được, lão đại trong mắt chiến ý càng ngày càng kiên định, đã có thể tự nhiên huy kiếm rồi, như vậy hắn, không có ai có thể ngăn được. Nên như thế. Thanh Thiên lời nói trầm thấp. Vô luận như thế nào, tinh không phải thủ chỉ NHSABIETERUINTHIKONET hộ ở. Đúng vậy a. Tôn Kiệu Cư thở dài. Từng, bốn người trước sau xuất thế, cùng chung vượt qua mấy triệu năm, hiện giờ, lại muốn giết chết một người trong đó. Nếu như không giết, này tấm tinh không, tất cả mọi người phải chết. Dầm dầm dầm dầm. Huyết nhục ngoạ ngoại thanh âm vang lên, Phạm Thiên huyết nhục rất nhanh chữa trị, thiên thân thể lại xuất hiện. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một trong đôi mắt lóe ra hưng phấn cùng điên cuồng. Hảo hảo hảo, như vậy mới đúng, như vậy, ta mới trở có giá trị. Vâng, càng thêm có thể sợ hơi thở lao ra, thiên văn đan bảo. Liều nhiễu ở nó bên cạnh. Khương Tiểu Phàm chân mày ngưng tụ. Giết. Phạm Thiên giống to. Thiên Văn Đan vào ở nó bên cạnh, ngưng tụ ra một ngọn 9 tầng tháp, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Nay tòa bảo tháp vừa ra, phiến chiến trường này không được, ngừng, nhăn nhó, có từng sợi như nước văn loại ánh sáng đang lóe lên, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, lấp lánh vô số ánh sao, thiên văn lóe lên không thôi. Ông. Khai Thiên Diên ngưng tụ thành hình, hướng phía trước nên đón. Hắn bước chậm ở tinh không trên chiến trường. Lời nói bình tĩnh, năm xưa, chúng ta bốn người trước sau ra đời, trụ cột nhất lực lượng, thiên văn, thiên thỉ, thiên bảo, ngươi muốn từ trụ cột nhất lực lượng va chạm, cuối cùng, có thể nghiệm chứng ra cái gì? Hắn lời nói bình thản, thần sắc bình thản. Hắn tại chiến đấu, trong mắt có chiến ý, nhưng là, nhưng không có sát cơ. Đáng tiếc, Phạm Thiên không đồng dạng. Chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nó lạnh lùng nói. Nó con ngươi vô cùng băng hàn, vô cùng thấu xương, đan xen chân thật sát ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, cần gì như thế, đến cuối cùng, mang cho ngươi, chỉ có thể là thất vọng. Đông. Lưỡng tông do trời văn đan vào mà thành thiên bảo đụng vào nhau, nhấc lên đẩy trời giết sạch. Phanh. Phanh. Phanh. Bốn phía, từng khỏa tinh thần lần lượt nổ tung, căn bản chịu không được bực này dao động. Lưỡng tông thiên bảo va chạm, cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên thể nội riêng phần mình lao ra một mảnh vừa một mảnh thiên văn, Khương Tiểu Phàm thiên văn trình thất thải sắc. Phạm Thiên Thiên Văn hiện ra màu đỏ sẫm, hai loại bất đồng lực lượng không ngừng va chạm. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền ra. Thiên văn cấu trúc mà thành ứng với thiên tháp xuất hiện một đạo thật dài vết rách, sau khoảnh khắc, Khai Thiên Diên đeo đẩy trời thiên văn ánh sáng, 9 lần đè xuống, rốt cục thì phịch một tiếng đem ứng với thiên tháp chấn vỡ. Văn linh biến. Phạm Thiên quát khẽ. Màu đỏ sẫm thiên văn như thủy triều bình thường ầm ầm chuyển động, hóa thành một ngọn vừa một ngọn ứng với thiên tháp, trong nháy mắt, ứng với thiên tháp trải rộng này tấm trên trời sao. Mặc dù bọn chúng không là chân thật thiên bảo, nhưng là, Phạm Thiên lấy ý niệm ngưng tụ ra, những thứ này ứng với thiên tháp như cũ bảo lưu lấy một tia thiên bảo đặc tính, nhiều như vậy ứng với thiên tháp, tuyệt đối rất đáng sợ. Chiến trường ngoài, Thanh Thiên con ngươi ngưng trọng, vô tận năm tháng tới, Phạm Thiên trở nên quá đáng sợ rồi. Là rất đáng sợ. Tôn Kiệu Cư gật đầu, nói, nhưng là, ta tin tưởng lão đại, nếu hắn trở lại thiên vị, như vậy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm Thiên không có thắng hy vọng. Không muốn như vậy tự tin. Kết cục xuất hiện rồi nói sau. Thanh Thiên trầm giọng nói. Và anh. Thiên chi trong chiến trường, chi chi ứng với thiên tháp đan xen vào nhau, mỗi một tòa bảo tháp đều ở lưu chuyển màu đỏ sẫm tia máu, mỗi một sợi tia máu cũng đều phảng phất có thể hữu thực thiên địa, mất đi hết thảy, cái loại kia dao động lệnh ai cũng muốn tìm đập nhanh động dung. Ngươi cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, loại lực lượng này, nếu là dùng đi bảo vệ này tấm tinh không đại thiên địa, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ông. Hắn giơ tay nhẹ chút, thiên văn đan bảo hóa thành điểm một cái u quang. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phạm Thiên ứng với thiên bảo tháp, một ngọn tiếp theo một ngọn nổ tung, trong chớp mắt toàn bộ nát bấy. Tôn Kiệu Cư trong mắt lóe ra sâu sắc tinh mang, một bên chống đỡ nổi hỗn độn thanh liên, vừa nói, Phạm Thiên thiên văn có thể đạt tới biến hình, huyễn hóa ra hết thảy, nhưng là, lão đại thiên văn đã đạt đến biến chất trình độ, có thể có nhằm vào làm ra thay đổi, so sánh với Phạm Thiên nhìn trời văn vận dụng mạnh rất nhiều. Dù sao hắn là cái thứ nhất xuất thế. Thanh Thiên nói, hai người chống đỡ nổi một mảnh bầu trời cuộc chiến tràng, bình tĩnh nhìn trong chiến trường. Và anh, Phạm Thiên thể nội lao ra một đạo thần cầu vồng, nhìn bị nhất nhất nứt vỡ màu đỏ sẫm ứng với thiên tháp, sắc mặt của nó cũng không có thay đổi gì, như cũng là cái loại kia lạnh nhạt quang, cực kỳ lạnh như băng. Ông, Nó trước người tinh không phá vỡ, một ngồi linh lung bảo tháp chậm rãi hiển hóa, mới vừa xuất hiện tiểu chấn động chư thiên. Thanh Thiên cùng Tôn Kiêu Cư cũng đều là ánh mắt ngưng tụ. Chân chính ứng với thiên tháp. Tôn Kiêu Cư trầm giọng nói. Thanh Thiên trong con người lóe ra nghi ngờ, tình huống bình thường mà nói, ứng với thiên tháp không ngăn được khai thiên diên, dù sao, khai thiên diên cùng hắn, cũng đều là sớm nhất từ đùng đục chung ra đời ra, so sánh với đời sau ra đời ứng với thiên tháp muốn mạnh rất nhiều. Tôn Kiêu Cư nói, Phạm Thiên, nó nghĩ thắng được lão đại, từ mỗi cái phương diện. Và anh, thiên chi trong chiến trường, ứng với thiên tháp chìm nổi, màu đỏ sậm tia máu đan vào, cho người một loại vô cùng lạnh như băng cảm giác. Đồng thời, nay tòa bảo tháp tản ra khả chấn áp hết thể thần năng dao động, phảng phất vũ trụ ở nó trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ là bụi bặm. Lần này tháp vừa ra, này tấm tinh không, rất nhiều tu sĩ biến sắc. Này chính là thiên bảo. Có người kinh hãi. Sau thời đại tu sĩ, chỉ nghe nói qua thiên bảo truyền thuyết, chỉ nghe người qua hỗn độn thanh liên tồn tại, nhưng là chân chính nhìn thấy qua người, cũng chỉ có như vậy có hạn mấy người. Giờ phút này, rất nhiều người khiếp sợ, bị ứng với thiên tháp uy thế kinh hãi. Đông. Chẳng qua là rất nhanh, khiếp sợ biến mất, giết tiếng la lần nữa vang lên. Nơi này, là chiến trường. Tinh cung trên, Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn Phạm Thiên trước người ứng với thiên tháp, trong con ngươi lóe lên tinh mang. Thiên bảo á. Hắn nhẹ giọng nói. Tay phải vươn về trước, ken ken chi âm bên thai không dứt, một cây thần kích ra hiện ở trong tay hắn. Phạm Thiên con ngươi run lên. Thánh Thiên, ngươi xem thường ta sao? Nó lạnh như băng nói. Nó muốn đụng nhau chính là khai thiên diên, không phải là này can hỗn độn thần kích. Người suy nghĩ nhiều. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Khai thiên diên bị hắn dùng lấy thủ hộ băng tâm đám người, cũng không ở bên cạnh hắn. Và anh, ứng với thiên tháp chấn động, thiên uy trùng tiêu. Phạm Thiên con ngươi vô cùng rét lạnh bức nhân, cầm ứng với thiên tháp đè xuống. Khen. Khương Tiểu Phàm chấn động hỗn độn thần kích, nên đón. Rất nhanh, lưỡng tông thiên bảo đụng vào nhau. Ken. Một đạo kinh người dốc mệ tổ vang lên, chấn động mịt mở tinh cung, vô tận tinh thần toàn bộ nổ tung. Đây chính là thiên bảo uy lực. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, trong tay hỗn độn thần kích run rẩy. Lấy ra khai thiên diên của ta ứng với thiên tháp, không phải là muốn cùng loại rác dưới này va chạm. Phạm Thiên quát lên. Nó trong mắt lóe ra tế hát. Ao thiên sát phạt quang, lần nữa mang theo ứng với thiên tháp đè xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi bình tĩnh, hỗn độn thần kích lần nữa đón nhận. Keng, keng, keng. Ứng với thiên tháp cùng hỗn độn thần kích không ngừng đụng vào nhau, phát ra từng đạo âm thanh chói tai. Cuối cùng, tính ra mấy mười lần hô hấp sau, một đạo giòn vang truyền ra, hỗn độn thần kích bị ứng với thiên tháp đánh nát ấy, thần kích mảnh nhỏ mọi nơi phân tát, rơi xuống đến này tấm tinh không mỗi một cái góc. Giết! Phạm Thiên gầm nhẹ. Ứng với thiên tháp chấn vỡ hỗn độn thần kích, khuynh hướng không giảm, áp hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tay phải nắm lại, lại là lấy thân thể đón nhận, đối chiến thiên bảo. Đông! Quả đấm của hắn cùng ứng với thiên tháp đụng vào nhau, bộc phát ra mãn tinh không kinh hồng. Tôn Kiêu Cư cao mày, có chút nghi ngờ, tại sao không sử dụng khai thiên diên? Bên cạnh hắn, có 5 người không có xuất hiện. Thanh Thiên lạnh lùng nói. Tôn Kiêu Cư quét qua khắp tinh không, trong nháy mắt hiểu rõ. Đông, đông, đông. Trong chiến trường, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, một đôi thiết quyền tản mát ra thất thải quan mang. Giờ phút này, hắn đã lâu huy động lên luân hồi quyền, một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, lại là sinh sôi chặn lại Phạm Thiên thiên bảo ứng với thiên tháp. Thiên cũng biết sử dụng quyền thuật. Phạm Thiên trầm trọng. Khương Tiểu Phàm đánh ra luân hồi quyền nghĩa sâu xa, hỏi ngược lại, tại sao không thể? Quyền thuật chỉ là đồ của người phàm, ngươi là thiên, bực này đồ không có tư cách bị ngươi sử dụng. Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, Phạm Thiên, ngươi sai lầm rồi, thế giới vạn vật tồn tại chính là đạo lý, ngươi có thể không để ý nó, nhưng là không thể phủ định nó giá trị tồn tại. Rồi trá. Phạm Thiên cười nhạt. Nó chăm chú nhìn Khương Tiểu Phàm. Lãnh Khốc nói, người ta là thiên, thiên sẽ phải có ngày giác ngộ, chỉ có cùng chúng ta ở vào cùng một cái độ cao độ, tài năng có giá trị tồn tại. Thấp vị diện đồ, chỉ có thể kéo thấp thân phận của chúng ta cùng lực lượng, tựu giống như hổ báo, như lâu dài cùng mèo chuột sen lẫn ở chung một chỗ, cuối cùng cũng sẽ mất đi một thân nhuệ khí. Không thể phủ nhận, ngươi nói, có nhất định đạo lý. Khương Tiểu Phàm gật đầu, thần sắc hắn bình thản, như cũng là một quyền tiếp theo một quyền chém ra, đáng tiếc, ta không phải là hổ báo, bọn họ cũng không phải là mèo chuột. Đông. Luân hồi quyền chân nghĩa bộc phát, phối hợp với hắn bất hủ thiên thân thể, sinh sôi đem ứng với thiên tháp đập phi. Ngươi khí lực lại cường đại lại có thể thế nào, thật cho là có thể chống đỡ được thiên bảo. Coi như là ngươi có thể ngăn trở nhất tông thiên bảo, ngươi có thể ngăn trở hai kiện sao? Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Ông. Ứng với thiên tháp chấn động, tia sáng càng tăng lên. Cùng một thời gian, nó thể nội lao ra một thanh huyết đao, thân đao trải rộng thiên văn, tản mát ra hơi thở nhưng lại so sánh với ứng với thiên tháp còn muốn đáng sợ. Chương 1495, Luân hồi nhãn. Huyết đao lóe lên nhàn nhạt u quang, chói mắt kia máu đan vào ở nơi này vùng trời chi trong chiến trường, một cổ càng thêm khiếp người thiên uy khuyết tán ra, lệnh này tấm tinh không tất cả sinh linh tất cả đều biến sắc, ngay cả là thanh thiên cùng tôn kia cư cũng sụ mặt xuống. Khen. Huyết đao nhẹ chấn, phát ra âm thanh chói tai, nứt vỡ từng mảnh tinh thần. Thánh thiên, ngươi có thể kế tiếp sao? Phạm Thiên nói. Thanh âm của nó rất lạnh, cực độ lạnh như băng. Vâng. Tinh không rung động, không khí trở nên nhăn nhó, mười phương trời đất, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Cái thanh này huyết đao, tựa hồ có thể chém chết hết thảy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lãnh vài phần, tóc đen bay múa, chăm chú nhìn Phạm Thiên. Diệt hồn đao, ngươi hay, vẫn, là tế luyện đi ra rồi. Hắn lạnh lùng nói. Ta nói muốn rèn ra nó tới, tự nhiên sẽ không thất bại. Phạm Thiên hờ hững nói. Diệt hồn đao quanh quẩn ở nó đỉnh đầu, trong lúc mơ hồ, có vô tận huyết hồn đan vào ở thân đao bốn phía, tản ra từng sợi oán diệt hơi thở, loại này hơi thở lấy đặc thù thiên thì ngưng tụ, phát tán ra dao động khiếp người tâm hồn. Phạm Thiên, làm như vậy, đến cuối cùng, ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả? Khương Tiểu Phàm nói. Ánh mắt của hắn không hề nữa bình thản, hướng phía trước bước qua tới. Bất quá chẳng qua là mấy trăm vạn huyết hồn mà thôi, cũng đều là một chút con kiến hôi sinh linh, ta nói rồi. Chỉ có cùng ngươi ta ở vào cùng một cái độ cao, tài năng có giá trị tồn tại. Bọn chúng nguyên vốn không có giá trị, nhưng là hiện tại, ta khiến chúng nó trở nên có giá trị, đối với bọn chúng mà nói, đây là một việc rất tốt chuyện. Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm tay phải cũng kiếm chỉ, ánh sao lóe lên, có chân thật kiếm rít truyền ra. Khen. Ánh sao như hải, quay cuồng ở thiên địa, bao phủ về phía trước. Suy. Diệt hồn đao nhô lên cao xuống, chém chết hết thảy. Phạm Thiên dựng thân tại chỗ. Lạnh lùng nói, lấy ra của ngươi khai thiên diền, ngươi nghĩ tay không cùng ta đánh một trận, rất không thực tế, đến cuối cùng, chỉ có chết này một đường. Phạm Thiên, ngươi lại nhường tức giận sinh khí rồi. Khương Tiểu Phàm nói, diệt hồn đao, Phạm Thiên lấy mấy trăm vạn huyết hồn ngưng tụ ra, trôi này đao, chính là mấy trăm vạn huyết hồn tụ hợp thể, tế luyện vô tận 5 tháng mà thành tiểu ra thân đao. Những thứ này huyết hồn, cũng đều là này tấm trong tinh không vô tội sinh linh. Tức giận sinh khí. Vừa lúc, ngươi như không tức giận. Như thế nào phát huy ra chân chính lực lượng? Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Vâng. Vâng. Hai cổ lớn lao thiên uy khuyết tán ra, ứng với thiên tháp, diệt hồn đao, lưỡng tông thiên bảo một trái một phải, NGUON, TGUIN thịt.net áp hướng đi tiến lên đây Khương Tiểu Phàm, phát tán ra dao động, ngay cả là thanh thiên cùng tôn kia cư đều có chút tim đập nhanh. Đáng chết. Thanh thiên ánh mắt lạnh như băng. Phạm Thiên lấy mấy trăm vạn huyết hồn luyện chế diệt hồn đao, điều này thật sự là khiến nó rất tức giận. Đông. Khương Tiểu Phàm huy động luân hồi quyền nghĩa sâu xa, phịch một tiếng đem ứng với thiên tháp đập bay, sau đó, hắn đưa tay phải ra, sáng lạn rực rỡ ánh sao đan vào, càng thêm có từng sợi thuần trắng ánh sáng di động hiện tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong, bay thẳng đến diệt hồn đao đã nắm đi. Phạm Thiên lạnh lùng nói, Thánh Thiên, ngươi quá ngây thơ cùng ấu trĩ, vô tận 5 tháng tới, ta lấy thiên thì thiên văn khiến chúng nó ngưng tụ thành đao hình dạng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể khôi phục bọn chúng. Coi như là ngươi, cũng không thể nào làm được điểm này. Khen. Nó lời nói rơi xuống, diệt hồn đao nhẹ chấn, nhất thời đẩy ra Khương Tiểu Phàm tay phải. Điểm một cái chói mắt vết máu tràn ra, bay lả tả ở trên trời sao. Không có để ý phá vỡ tay phải, Khương Tiểu Phàm ngó trừng Phạm Thiên, ánh mắt trở nên có chút đạm mạc, làm như vậy, chỉ sẽ mang lại cho ngươi tai nạn, ngươi ở một lần lại một lần đụng vào của ta điểm giới hạn. Của ngươi điểm giới hạn, lại chỉ là một đám hèn mọn con kiến hôi, buồn cười. Thật đáng buồn. Phạm Thiên châm chọc. Nó lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm. Không một chút để ý. Vâng. Vâng. Lưỡng tông thiên bảo phóng rộ bất hủ trời sáng, trước sau xông về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, con ngươi thâm thúy vô cùng. Ông. Mi tâm của hắn đang lúc lóe lên thất thải sắc ánh sáng, rất nhanh, một tờ thất thải đạo đồ xoay đi ra ngoài, ong long mạc đều, giống như có hàng tỷ con phi điệu đang chấn động cánh, thần thánh mà mênh mông hơi thở ở trong nháy mắt truyền khắp cả tinh hà. Luân hồi mưu đồ. Hừ, trăm kiếp luân hồi sau. Ngươi nhưng lại rèn tạo ra được bực này thiên bảo. Phạm Thiên cười nhạt. Nó trong mắt lóe lên khởi điền cuồng quan mang, lưỡng tông thiên bảo một trước một sau, uy thế tăng lên gấp bội. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, trong lòng ý niệm vừa động, luân hồi mưu đồ nhất thời run rẩy lên, quét ra từng đạo thất thải sắc ánh sáng. Cuối cùng, ứng với thiên tháp tan vỡ bay ngược, chỉ có huyết sắc diệt hồn đao rơi xuống, cùng luân hồi mưu đồ hung hăng đụng vào nhau, quét ra mãn tinh không quang huy sắc thái, vũ trụ tựa hồ cũng muốn bị chấn nát loại. Rắc. Sau khoảnh khắc, diệt hồn đao bị bắn ra, truyền ra một đạo giòn vang. Cương đại luân hồi mưu đồ, lấy khai thiên diên chịu tải vô tận năm tháng, cuối cùng bị Khương Tiểu Phàm ngưng tụ thành hình, có thể nói là này tấm trong tinh không nhất trí thượng thiên bảo, ngay cả diệt hồn đao cũng không ngăn cản được. Giết! Phạm Thiên giống to. Nó hơi thở trên thân trở nên chân chính kinh khủng, tựa hồ vào giờ khắc này, nó mới chính thức bắt đầu chiến đấu. Từng mảnh thiên văn ở nó bên cạnh đan vào, từng đường đường đại đạo tràn ngập ra, theo nó mạch đập mà động. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, trên người hơi thở cũng là đột ngột kéo lên. Vâng! Sáng lạn rực rỡ ánh sao che đậy hết thảy, luân hồi mưu đồ thần quang đại phóng, lần nữa đánh bay đè xuống diệt hồn đao. Thần đồ run rẩy, hào quang bảy sắc đan vào. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm động, không gian cho hắn nhường đường, thời gian cho hắn đảo lưu, hắn ở trong nháy mắt xuất hiện ở Phạm Thiên trước người, chấn vỡ vô tận đại đạo, tay phải vững vàng rơi vào Phạm Thiên trên lồng ngực. Phúc! Phạm Thiên rút lui, ngụm lớn hộp máu. Nhưng là, thần sắc của nó lại càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng, khàn giọng cười to. Vâng! Diệt hồn đao cùng luân hồi mưu đồ va chạm, ứng với thiên tháp tự chủ rơi tới, chấn áp hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một cái tát đem ứng với thiên tháp đánh bay. Trong mắt của hắn trở nên có chút lãnh, luân hồi mưu đồ hơi hơi đầu, phịch một tiếng đem diệt hồn đao đánh văng ra. Hắn thần sắc trong mắt càng ngày càng kiên định, tựa hồ đặt lễ đính hôn, hạ quyết định nào đó quyết tâm bình. Thường, từng bước hướng đối diện Phạm Thiên bước tới. Tư tưởng của ngươi quá nguy hiểm rồi. Hắn lạnh nhạt nói. Luân hồi mưu đồ vào giờ khắc này ánh sáng đại phóng, như cùng là trong thiên địa thần thánh nhất quang hoa đang lóe lên, trong lúc mơ hồ, sáu tấm mê mang đại thế giới di động hiện ra ngoài, theo luân hồi mưu đồ cùng nhau đan vào, đem Phạm Thiên cả bao phủ ở trong đó. Hừ! Phạm Thiên cười nhạt. Ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao cùng nhau phi tới, chặn lại luân hồi mưu đồ. Không thể không nói, ứng với thiên tháp rất cường đại, diệt hồn đao càng là đáng sợ vô cùng, lưỡng tông thiên bảo hợp ở chung một chỗ, dù cho Khương Tiểu Phàm có luân hồi mưu đồ, nhưng là đồng thời đối mặt với lượng tông thiên bảo, như cũng là có chút phiền phức, áp lực rất lớn. Phạm Thiên ngó trừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi tang thương thâm thúy, lời nói không mang theo chút nào tâm tình dao động, tựa như là một cụ lạnh như băng máy móc loại, nhất tướng công thành vạn cốt khô, kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta nghĩ bước qua hướng càng thêm cao cảnh giới, tự nhiên cần phải có người ngã vào ở trên con đường này, đây là vinh hạnh của bọn nó. Ông, ứng với thiên tháp cùng diện hồn đao cùng nhau xoay tròn, dần dần bọn chúng hợp thành nào đó đáng sợ pháp trận, tản mát ra hơi thở cũng không biết so sánh với mới vừa rồi mạnh to được bao nhiêu lần, uy thế bức nhân đáng sợ. Phanh! Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ đón nhận, nhưng là bị đẩy lui mấy ngàn trượng xa. Phạm Thiên lạnh lùng nói, của ngươi luân hồi mưu đồ quả thật rất mạnh, so sánh với diệt hồn đao còn muốn mạnh, nhưng là, vô dụng. Ứng với thiên tháp, diệt hồn đao, vô tận năm tháng tới, ta lấy lượng tông thiên bảo ngưng tụ ra chu thiên trận, vì thí thiên mà tồn tại. Ông! Theo lời của nó rơi xuống, trên trời sao, ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao đồng thời run rẩy, một tờ mơ hồ trận đồ hiển hóa đi ra ngoài, mới vừa xuất hiện tiểu tản ra khả hủy diệt hết thể dao động, cả vũ trụ cũng đều vì vậy mà sáng ngời, lắc, động. Chiến trường ngoài, Thanh Thiên cùng Tôn kia cư đồng thời biến sắc. Thanh Thiên nắm thật chặt quyền, trầm giọng nói, không nghĩ tới, lại bị hắn luyện ra bực này thần trận. Rất nguy hiểm. Tôn kia cư sắc mặt ngưng trọng. Bất quá, bọn họ cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn Khương Tiểu Phàm. Đông. Tinh không chấn động, vạn linh sợ hãi. Chu Thiên Mưu Đồ tản mát ra dao động thật rất đáng sợ, Khương Tiểu Phàm cảm thấy uy hiếp. Hắn đem Luân Hồi Mưu Đồ chống đỡ lên, hai tay đan vào ra từng sợi thiên văn, không gian cùng thời gian càng là cùng nhau tế ra, ngăn cản Chu Thiên Mưu Đồ rơi xuống. Xoẹt. Thời gian cùng lực lượng không gian nứt vỡ, thiên văn cũng bị áp tiêu tán. Chu Thiên Mưu Đồ rơi xuống, chỉ có Luân Hồi Mưu Đồ có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là lại căn bản ngăn chặn không được bao lâu. Rất nhanh đã bị đè xuống Chu Thiên Mưu Đồ bắn bay. Lưỡng tông thiên bảo hợp ở chung một chỗ, uy thế quả thật cường đại có chút kinh người, đan sen từng sợi hủy diệt tính sát phạt quang, đứt đoạn thiên văn, nghiền nát thiên thỉ, xung kích hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, vung quyền đón nhận. Oanh! Hán thiết quyền trên liễu nhiều sáng lạn rực rỡ thất thải thần quang, luân hồi quyền nghĩa sâu xa thi triển hết, từng quyền đón nhận, thẳng đánh tinh không chấn động, Chu Thiên Mưu Đồ quỹ tích cũng đều vì vậy mà phát sinh thay đổi, sinh sôi chết đi một góc độ. Hảo hảo hảo, cường đại như thế thiên thân thể, so sánh với từng càng sâu. Phạm Thiên trong mắt tràn đầy tinh mang. Sau khoảnh khắc, Chu Thiên Mưu Đồ trở nên càng thêm sáng lạ rực rỡ, kia máu ầm ầm chuyển động, thánh quang vần quanh, trong lúc mơ hồ có một đạo đạo huyết hồn trôi đi ra ngoài, này trong phim chiến trường ở trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh lệ quỷ gầm thét chỗ. Thánh Thiên, ta xem ngươi như thế nào tiếp? Phạm Thiên quát lên. Theo thanh âm của nó rơi xuống, Chu Thiên Mưu Đồ trở nên càng thêm đáng sợ. Khương Tiểu Phàm dựng thân trên trời sao, bình tĩnh nhìn Chu Thiên Mưu Đồ đè xuống, thần sắc bình tĩnh, con ngươi lạnh nhạt. Ông! Luân hồi mưu đồ rủ xuống hạ từng sợi hào quang bảy sắc, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, luân hồi mưu đồ bay ra ngoài. Oeng. Luân hồi mưu đồ cùng Chu Thiên mưu đồ lần nữa đụng vào nhau. Vô dụng. Phạm Thiên quát lạnh. Chu Thiên mưu đồ là do Lưỡng Tông Thánh binh tổ thành đại sát trận, giờ phút này, dù cho luân hồi mưu đồ cũng rất khó khăn đỡ. Phanh. Cuối cùng, luân hồi mưu đồ bay ngang, Chu Thiên mưu đồ theo Lưỡng Tông Thánh binh cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Thánh Thiên, ngươi kỹ dừng ở lần này sao? Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Chu Thiên mưu đồ phóng rộ bất hủ giết sạch, cái loại kia kinh khủng khí cơ chấn cả tinh không đều ở đung đưa, thản nhiên hướng Khương Tiểu Phàm áp tới. Trong nháy mắt, này tấm tinh không, tất cả mọi người chấn động, lộ ra không đồng dạng vẻ kinh hãi. Phạm Thiên, ta nói rồi, không muốn giết ngươi. Bình thản thanh âm truyền ra. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, con ngươi khép mở, vô tận thiên văn lóe lên, trong đôi mắt có bí cảnh đạo vết hiện lên. Đây là một loại đặc thù quan văn, sáu loại bất đồng ấn ký khắc ở kia con ngươi trên, hiện lộ rõ ràng thần bí, mênh mông cùng xa xưa. Nhìn này đôi con ngươi, Phạm Thiên động dung. Luân hồi nhãn. Nó lạnh giọng nói. Chu Thiên mưu đồ quang hoa vạn trượng, rơi xuống, khoảng cách Khương Tiểu Phàm đã chỉ có một thước không tới khoảng cách. Song, cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm vươn ra tay trái, nhẹ nhàng vẽ một cái kéo, trong nháy mắt đem này kinh khủng Chu Thiên mưu đồ chấn vỡ. Chương 1496, thời không, canh 1. Luân hồi nhãn, liếc một cái định luân hồi. Năm xưa, rất sớm thời điểm, Khương Tiểu Phàm tiểu thức tỉnh lực lượng nào đó, chính là chỗ này song thần bí con ngươi, khi đó, chưa từng khôi phục ký ức hắn, căn bản không biết đôi mắt này ý vị như thế nào, cho đến hắn ký ức khôi phục, hắn chân chính đã biết này đôi mắt tên. Trăm kiếp luân hồi, đây là chủ yếu nhất thu hoạch một trong. Phạm Thiên, ngươi còn kiên trì sao? Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn dựng thân trên trời sao, luân hồi nhãn mở ra, nhìn xuyên hết thảy. Dĩ nhiên. Phạm Thiên lạnh nhạt nói. Nó ngắm nhìn Khương Tiểu Phàm, không một chút lui bước ý tứ, trên người ngược lại hơi thở trở nên càng thêm cường đại, như cùng là núi lửa bộc phát loại, làm cho này cả tinh không cũng đều lâm vào run rẩy lên, diệt hồn đao vô tình chém xuống. Vâng! Vâng! Lưỡng Tông Thiên Bảo lần nữa run rẩy, ngưng tụ thành Chu Thiên Mưu Đồ, sát cơ bức nhân. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh hướng phía trước đi tới, hắn nhịp bước rất bằng phẳng, nhưng là giờ phút này, hắn mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho tinh không bị run rẩy. Mỗi rơi bước kế tiếp cũng sẽ để cho Phạm Thiên tản mát ra hủy diệt dao động tiêu tán mấy phần. Hắn như cũ chẳng qua là giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vẽ một cái lôi. Xoẹt. Chu Thiên mưu đồ nứt vỡ, như ánh sao tiêu tán. Hắn vươn ra tay phải khuynh hướng không giảm, xuyên qua mịt mờ hủy diệt chi quang, đem ứng với thiên tháp bắt tới trong tay. Rắc. Một đạo giòn vang truyền đến, ứng với thiên tháp xuất hiện vết rách. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi ánh sao lóe lên. Sáu cổ lao ấn ký phảng phất là nòng nọc bình thường liên tiếp ở chung một chỗ, đan sen chút không đồng dạng sát thái. Hắn ngắm hướng tiền phương, tinh không nhăn nhó, diệt hồn đao bị đánh bay ra ngoài. Hảo hảo hảo, thật là một đôi không sai ánh mắt. Phạm Thiên quát lạnh. Ứng với thiên tháp bị chấn chia 5 x 7, diệt hồn đao cũng bị văng tung tóe, khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ ra bất hủ Chu Thiên mưu đồ. Nhưng là mặc dù như thế, nó lại chút nào cũng không để ý, ánh mắt trở nên càng thêm lánh khốc cùng tàn nhẫn. Nói cho cùng, thiên thỉ, thiên văn, thiên bảo, những thứ này bất quá chỉ là chúng ta cơ sở lực lượng thôi. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, từng bước mà lên, nóng người vận động đi ra đây là lần này, Thánh Thiên, ngươi khả chuẩn bị xong. Ngươi cứ nói đi. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, con ngươi mông lung, đan vào bảo huy. Ông, luân hồi mưu đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải sắc thánh mang. Bực này thanh âm truyền tới trong tinh không, lệnh rất nhiều tu sĩ rung động cùng kinh hãi. Mới vừa rồi một màn kia màn tranh phong, tùy ý chạy ra một luồng hơi thở cũng có thể nghiền nát đế hoàng cuối cùng tuyệt thế cường giả, kinh khủng kinh người, mà bây giờ, bọn họ mới đột nhiên biết, lúc trước hết thảy, thì ra là vẹn vẹn chỉ là nóng người vận động mà thôi. Bất quá, khiếp sợ cũng chỉ là một chút không quá mạnh người, chân chính trí cường giả, tỉ như nguyên thủy đám người, tỉ như phạm tộc đế hoàng cuối cùng cường giả, những người này, căn bản không kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng đều biết thiên có đáng sợ cỡ nào. Vâng. Giết. Cuồng bạo thần lực dao động, chấn thiên tiếng kêu giết chi âm, như cũ ở quanh quẩn. Phúc, phúc, phúc. Xương máu không ngừng nổ tung, vô số cỗ thi hài rơi xuống phía dưới, cả tinh không cũng bị bao phủ ở máu tanh trong. Đây chính là chiến tranh. Tàn khốc chiến tranh. Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên dựng thân tinh cùng, nghèo, đỉnh cao nhất, khoảng cách ngàn trượng mà đứng, riêng phần mình nhìn đối phương. Vâng, vâng. Sau khoảnh khắc, hai cổ thiên uy trong cùng một lúc xông phá tinh hà. Hai người nhất tề xông về đối phương. Một đạo tinh mang, một đạo huyết quang, hai con nắm tay đụng đụng vào nhau. Đông. Trong khoảnh khắc, vũ trụ đại đung đưa. Đây là hai người lần đầu tiên chính diện giao thủ, thiên thân thể chân chính đụng vào nhau, kia trở về vê ẩn chứa ở thiên thân thể nội lực lượng chân chính hiện hóa ra, chống đỡ này phương tinh không thanh thiên cùng tôn kia cư hai người nhất thể chấn động, thiên bảo cũng đều đung đưa. Bi thảm. Tồi sự. Tôn kia cư thở dài, tự riêng phần mình lao đổ mồ hôi lạnh một trận. Vững vàng bảo vệ cho. Thanh thiên trầm giọng nói. Nó ánh mắt thâm thúy, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt thiên văn lưu chuyển ra. Hiện giờ, nó cùng tôn kia cư, lớn nhất trách nhiệm chính là bảo vệ tấm vũ trụ này, lấy phòng ngừa Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên chiến đấu thiên văn thiên thì khuyết tán đi ra ngoài, bực này lực lượng, chẳng qua là khuyết tán đi ra ngoài một tia đều đem tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Tinh không trong chiến trường, Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên cuối cùng chân chính chiến đấu cùng nhau, hai người giống như quang bình thường trong tinh không va chạm, không có bất kỳ người có thể thấy thân ảnh của bọn họ, chỉ có một đạo đạo như kích chống loại lôi đình ở mênh mông quần quận. Frank. Frank. Frank. Chấn động tiên điệu thanh âm không ngừng vang lên, vô số tinh thần ở trong nháy mắt nứt vỡ. Phúc. Một lúc sau, huyết quang phiêu tán rơi rụng, một bóng dáng bay ngược ra ngoài. Khương Tiểu Phàm con ngươi an tĩnh, nhưng là lại lộ ra vẻ có chút lạnh lùng, từng bước ép hướng tiền phương. Ở đầu hắn đỉnh, luân hồi mưu đồ lóe lên bất hủ trời sáng, không gian thời gian cùng nhau ầm ầm chuyển động, hắn ở trong nháy mắt xuất hiện ở bay ngược Phạm Thiên trước mắt, tay phải cũng kiếm chỉ, ánh sao phun ra nuốt vào, mặt không chút thay đổi chém xuống. Phần thiên tiên thân thể trực tiếp bị hoanh thoái, máu nhuộm thập phương. Chẳng qua là, trong nháy mắt mà thôi, nó bể nát thiên thân thể lần nữa một lần nữa ngưng tụ đi ra ngoài, thần sắc càng thêm hiển lộ lãnh khốc. Khen! Khen! Hai đạo bất hủ âm dung vang lên, ứng với thiên tháp cùng diệt hồn đao lần nữa nghiền ép mà đến, một lần nữa ngưng tụ ra huyết sắc chu thiên nhu đồ, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, giống như một phương hủy diệt tinh hà đè xuống. Nếu ngươi biết ta có luân hồi nhãn, thì nên biết, điều này cũng không có gì dùng. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn dựng thân tại nguyên chỗ, khẽ nghiêng đầu, tránh ra đè xuống Chu Thiên Mưu Đồ. Ở hắn trong tầm mắt, Chu Thiên Mưu Đồ đàn sen từng sợi thiên văn thiên thì, như cùng là từng đường đường đại đạo loại quấn quanh ở chung một chỗ. Hắn đưa tay phải ra, đem bên trong mấu chốt nhất một cái thiên văn đánh gãy, trong khoảnh khắc, Chu Thiên Mưu Đồ trực tiếp giải thể. Hắn như ảo ảnh trong mơ loại đi ra, một bước động, vạn đạo thương. Phúc. Phạm Thiên lần nữa bay ngang, nửa bầu trời thân thể nát bấy. Đây mới là người a. Phạm Thiên giống to. Nó không có chút nào đã gặp phải bị thương sau nên có tức giận, trong con ngươi ngược lại là lóe ra từng đạo hưng phấn ánh sáng, lần nữa xuống tới. Oanh. Thiên văn đang vào, thiên thì ầm ầm chuyển động, khắp tinh không cũng đều vì vậy mà run rẩy không ngừng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này, hắn có thể cảm giác đến, Phạm Thiên hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh rồi, thiên văn trở nên càng thêm có thể sợ, thiên thì trở nên càng thêm cô đọng, lượng tông thiên bảo cũng vì vậy có thể tăng lên càng nhiều uy thế. Hắn mở ra luân hồi nhãn, sáu luân thần ấn quanh quẩn, dẫm phải thần bí lện bước mà động. Luân hồi bước. Cả đời này, hắn tu bản thân chi đạo, cũng tu ngoại đạo. Bản thân nói, vũ trụ, ngoại đạo, luân hồi. Phanh. Hắn dẫm phải luân hồi bước, huy động luân hồi quyền, từng quyền đánh ra, ở vô cùng vô tận thiên văn thiên thì trung xung phong. Luân hồi nhãn nhìn xuyên hết thảy, hắn như một con hồng nhạn, thân tùy ý động, ý tùy tâm động, lần lượt văng tung tóe phạm thiên. Xong, một lần lại một lần. Phạm Thiên tổng sẽ lần nữa vọt tới. Thánh Thiên, không hổ là ngươi, thật trở nên mạnh mẽ rồi. Nó ngửa mặt lên trời giống to. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm thấy hoa mắt, một đạo ảo ảnh thiểm quá, nhanh đến ngay cả hắn luân hồi nhãn cũng đều chưa kịp thấy rõ, một thanh huyết đao cắm vào lồng ngực của hắn. Ngươi quên năng lực của ta rồi.